Diệp Thần biết nhị di mẹ Lạc Thanh cũng mệt mỏi, sợ nàng không chịu nổi Diệp Thần thân thể áp lực, muốn từ nàng trên người xuống, có thể nhị di mẹ Lạc Thanh không thuận theo Thanh Nhi yêu thích Thần Nhi đặt ở Thanh Nhi trên người, Thần Nhi mệt mỏi, tại dì trên người sẽ rất thoải mái, người không thích ghé vào dì thân thể thượng sao. Nói nhị di mẹ Lạc Thanh hôn Diệp Thần một ngụm, Diệp Thần nhóm cứ như vậy điệp ghé vào cùng một chỗ, trong chốc lát nói chuyện phiếm, trong chốc lát hôn môi, liên tục không ngừng âu yếm đối phương. Diệp Thần nở nụ cười bảo bối a, Diệp Thần nhìn ngươi huyệt dường như có chút sưng, mông còn dài hơn tốn. Nhị di mẹ Lạc Thanh quay đầu hờn dỗi nói còn nói sao, ai bảo ngươi làm cho như vậy đại kính địch a, thiếu chút nữa không đem nhân ra phía dưới làm hư lâu, mông cho ngươi bóp hiện tại còn đau đớn đâu. Ha ha, Diệp Thần tâm lý thích thật, không nghĩ tới, Diệp Thần còn có thể có cơ hội đem còn trẻ như vậy gợi cảm mỹ nhân nộn huyệt làm sưng lên. Coi như là kiếp trước tu đến phúc khí. Hai người cứ như vậy ôm nhau mà ngủ. Chỉ chốc lát sau, nhị di mẹ Lạc Thanh đi ra hỏi Diệp Thần Thần, người đói bụng không, ta liền đi nấu cơm. Diệp Thần quay đầu vừa nhìn liền nở nụ cười, nhị di mẹ Lạc Thanh cư nhiên vẫn là trần như nhộng đây này, nhị di mẹ Lạc Thanh nói liền đi nấu cơm, kỳ thật Diệp Thần lại làm sao không phải là không có mặc quần áo đâu. Đương Diệp Thần tay theo nhị di mẹ Lạc Thanh sau lưng đụng đến nàng kia đầy đặn âm hộ thời điểm, Diệp Thần chợt nhớ tới tối hôm qua nhị di mẹ Lạc Thanh vì Diệp Thần tìm CD khi bày ra mê người tư thái, liền cười nói nhị di mẹ, tìm CD à? Nhị di mẹ Lạc Thanh một chút liền minh bạch. Tốt! Nói liền tránh ra Diệp Thần ôm ấp, quỳ sấp ở thảm phía trên, hướng Diệp Thần nhếch lên rõ ràng mông, lúc này tại nhị di mẹ Lạc Thanh hai cổ ở giữa lộ ra đúng là kia đoàn đầy đặn viên thịt rồi. Loại tư thế này khiến cho nhị di mẹ Lạc Thanh âm hộ càng ngày càng có vẻ phì nộn, đầy đặn, thịt phình phình hai bên môi âm hộ long một đảo hãm đi xuống khe thịt, dâm thủy thấm ướt toàn bộ âm hộ. Diệp Thần ánh mắt đều thẳng, đây là Diệp Thần chứng kiến quá nữ nhân trung tối mê người, tối phì nộn nộn huyệt á. Diệp Thần một tay ôm nhị di mẹ Lạc Thanh mông lớn, một tay bóp lấy dương vật, dùng quy đầu đẩy ra kia hai bên đóng chặt đầy đặn môi âm hộ, eo trầm xuống xì một tiếng. Thô to dương vật liền cắm vào nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ lồn, nhị di mẹ Lạc Thanh rên rỉ một tiếng, mềm mại vòng eo vặn vẹo hai cái liền chủ động đem Diệp Thần dương vật toàn bộ nuốt vào, Diệp Thần cũng vừa dùng lực, ba một tiếng vang nhỏ, Diệp Thần bụng dưới đụng vào nhị di mẹ Lạc Thanh kia đầy đặn mông, nhị di mẹ Lạc Thanh thân thể bị Diệp Thần làm được về phía trước xông lên. A, nhị di mẹ Lạc Thanh một tiếng kêu lên vui mừng, quay đầu lại, quyến rũ mắt to tràn đầy hưng phấn cùng say mê. A, Thần, tiến quá sâu, thật thoải mái a. A a, Diệp Thần hai tay ôm lấy nhị di mẹ Lạc Thanh kia tuyết trắng mông lớn bắt đầu thong thả mà hữu lực quất cắm tốt bảo bối, Thần Nhi cũng thế, quá mức nghiện rồi, huyệt của ngươi thật đẹp, dương vật cắm đi vào thật là thoải mái. Lúc này cùng vừa rồi lại không giống, Diệp Thần có thể thực thanh tỉnh thực cẩn thận lĩnh hội trêu đùa nhị di mẹ Lạc Thanh thân thể thư vị. Hai tay phân biệt mãn đem nắm nhị di mẹ Lạc Thanh mông thịt, cúi đầu mắt nhìn chính mình đại dương vật theo nhị di mẹ Lạc Thanh kia đầy đặn âm hộ chậm rãi rút ra, rồi sau đó sẽ chậm chậm, hữu lực, thật sâu cắm vào nhị di mẹ Lạc Thanh mập huyệt, nhị di mẹ Lạc Thanh kia đầy đặn hai bên môi âm hộ cũng tùy theo đại dương vật ra vào, liên tục không ngừng bị giải khai, nhị di mẹ Lạc Thanh lúc này đã không còn phối hợp Diệp Thần, mà chính là tận tình hưởng thụ Diệp Thần đại dương vật. Làm hít sâu, Diệp Thần bắt đầu quy luật tại nhị di mẹ Lạc Thanh nhiệt nóng trong huyệt nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm. Ánh mắt liền nhìn chằm chằm chính mình đại dương vật đầy tiểu môi âm hộ lập tức đi vào lập tức đi ra, chậm rãi, đại dương vật ra vào càng ngày càng thuận lợi, động bên trong càng ngày càng nóng, mà toát ra dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, kia tràn ra đến dâm dịch tựa như nước bọt bình thường sáng trong mà trong suốt. Diệp Thần dùng tay đem nó vẽ loạn đến nhị di mẹ Lạc Thanh hậu môn hình thành lượng lượng một tầng, tựa như phu phía trên màng. Diệp Thần chọc vào mặt đỏ tai nóng, thở dốc phì phò. Mà nàng cũng lớn sóng âm gọi dậy. A, ngươi, dương vật của ngươi tốt thô. A, ta, địt, địt chết gì. A, Thần, Thần con a. A, ngươi, ngươi mạnh khỏe địt huyệt a. A, ngươi, địt được gì thật là thoải mái. Thật thoải mái. A, e hèm. A, Diệp Thần eo tế dùng sức liên tục không ngừng qua lại rút ra đút vào. Xâm nhập nhị di mẹ Lạc Thanh bên trong thân thể dương vật chỉ chốc lát đã đội lên lỗ lồn phần cuối, Diệp Thần cảm thấy chính mình to lớn quy đầu đã chống đỡ tại miệng tử cung nàng phía trên. Diệp Thần dày đặc mà nhanh chóng quất cắm làm quy đầu một chút va chạm tử cung của nàng, cuối cùng công hãm nhị di mẹ Lạc Thanh miệng tử cung. Diệp Thần lập tức liền đem quy đầu chen vào tử cung của nàng bên trong, nhị di mẹ Lạc Thanh bị Diệp Thần quất cắm được không ngừng phát lãng hừ hừ, thân thể cũng chủ động phối hợp Diệp Thần rút ra đút vào. Lúc này Diệp Thần cảm thấy nàng toàn bộ tử cung cũng gắt gao hút mút Diệp Thần quy đầu nhúc nhích. Diệp Thần biết Diệp Thần liền lật kích thích đem nhị di mẹ Lạc Thanh đẩy lên luân phiên không dứt cao trào, làm tử cung của nàng nội tràn ngập đầy người mà ra noãn tinh. A, Diệp Thần dài ra một tiếng, nhị di mẹ Lạc Thanh vặn vẹo mông đình chỉ bất động, bị ôm lấy mông lớn bắt đầu co giật, tuyệt mỹ khoái cảm tượng cuộn sóng giống nhau thổi quét toàn thân. Cảm thấy dinh dính trượt nóng âm tinh, tầng tầng bao vây chính mình đại dương vật, tiểu huyệt hoa tâm lúc đóng lúc mở hút mút chính mình đại quy đầu. Vốn trời sinh dị thường nhanh hiệp nhỏ nhắn xinh xắn lỗ lồn chất bức tường bên trong, lửa nóng màng dính thịt mềm gắt gao quấn quanh tại Diệp Thần tráng kiện chính không ngừng đẩy sâu to lớn dương vật thượng một trận liều mạng vậy nhưng lại mỹ diệu khôn kể nhanh kẹp, theo lỗ lồn chỗ sâu từ cung tiết ra âm tinh. A, a a a, tốt, tốt tô rất nhám, a a, lại muốn đi nữa à, thần, a, a a a, thần nhi lão công, a, gì nộn huyệt lại không được a a a a. Mà nhị di mẹ Lạc Thanh tại run rẩy chung cũng lại một lần nữa đạt tới cao trào, đây là Diệp Thần không thể dùng ngôn ngữ hình dung lăng nhục cùng chinh phục khoái cảm, mà siêu xíu bắn ra đại lượng nóng bỏng tinh dịch lại đem tiểu huyệt của nàng nhét đầy, chinh phục người mỹ nữ này vô cùng khoái cảm liên tục thật lâu. A a a a a a a a, tiết ra a a, tốt, thật là thoải mái, a a a. À, nhị di mẹ Lạc Thanh tại Diệp Thần xuất tinh khi liên tục không ngừng cao kêu, giống như Diệp Thần tinh dịch là dung nham phải đem nàng tan chảy giống nhau. Sau khi ăn xong, Diệp Thần nâng lấy đại dương vật đi đến nhị di mẹ Lạc Thanh gian phòng, vừa ôm lấy nhị di mẹ Lạc Thanh, điện thoại liền vang lên. Nhị di mẹ Lạc Thanh đi tới nghe điện thoại, Diệp Thần cũng cùng đi qua, Diệp Thần đứng ở nhị di mẹ Lạc Thanh phía sau, thân thể thật chặt dán vào nhị di mẹ Lạc Thanh lưng. Một bàn tay về phía trước vói vào nhị di mẹ Lạc Thanh quần áo, đụng đến vú sữa, tay kia thì theo dưới váy ngắn mặt vói vào, đụng đến nhị di mẹ Lạc Thanh mép thịt. Từ Diệp Thần cùng nhị di mẹ Lạc Thanh làm lên về sau, chỉ cần không có người tải, Diệp Thần lưỡng ở nhà đều là không mặc quần lót, chủ ý này là thuận tiện Diệp Thần nhóm hai người ân ái nguyên nhân. Diệp Thần làm nhị di mẹ Lạc Thanh eo hơi cúi xuống, ghé vào trên bàn, đem mông vỉnh. Diệp Thần đứng ở nhị di mẹ Lạc Thanh sau lưng, đem thô to dương vật từ phía sau liền cắm vào nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ lồn. Nhị di mẹ Lạc Thanh tại Diệp Thần dương vật tiến vào một chớp mắt, phát ra a một tiếng rên nhẹ, đồng học tại trong điện thoại vội hỏi nhị di mẹ Lạc Thanh ngươi làm sao vậy? Nhị di mẹ Lạc Thanh một bên về phía sau chấn động tuyết trắng mông, làm Diệp Thần dương vật tiến vào được càng sâu, một bên tại trong điện thoại đối với đồng học nói. Nhị di mẹ Lạc Thanh điện thoại không rời bờ môi, hơi giơ cao thân thể, quay đầu cùng Diệp Thần hôn một cái, cười he he nhìn Diệp Thần, nhỏ giọng nói tốt lão công. A, dùng sức địt muội muội vài cái. A, muội muội trong huyệt. A, ngứa quá a. Diệp Thần dùng hai tay về phía trước xoa lấy nhị di mẹ Lạc Thanh hai cái vú lớn, vì phòng ngừa va chạm nhị di mẹ Lạc Thanh mông phát ra âm thanh, Diệp Thần chậm rãi lay động mông địt nhị di mẹ Lạc Thanh. Mỗi một lần đều chọc vào sâu đậm. Nhị di mẹ Lạc Thanh liền vội vàng đã xong cùng đồng học lời tâm tình, quay đầu kêu lên vui mừng thần. Dùng sức địt ta, ta, người địt nữ nhân khác đều. Như vậy dốc sức, ta, làm ngươi gì còn không càng dùng sức một chút, ta. Diệp Thần nói dương vật của ta có phải rất lớn hay không? Nhị di mẹ Lạc Thanh nói a, thần, là, dương vật của ngươi tốt thô, ta, lại lớn lại dài. Gì thích nhất, a a, làm ca ca đại dương vật, đi, a a a. Diệp Thần không thèm nhắc lại, hai tay nắm nhị di mẹ Lạc Thanh hai bên mông bự, tăng thêm tốc độ dùng sức địt nhị di mẹ Lạc Thanh, Diệp Thần thân thể cùng nàng mông va chạm phát ra rất lớn ba âm thanh. Diệp Thần dương vật mỗi lần đều đội lên nhị di mẹ Lạc Thanh cổ tử cung phía trên, mỗi lần đội lên đều làm cho Diệp Thần dương vật cảm giác được tê tê. Nhị di mẹ Lạc Thanh tại Diệp Thần va chạm phía dưới, thân thể phát run, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ a. Tốt, địt chết, a, a, tốt thần, thần, a, thân ca ca a, ta không được, a, đội lên miệng tử cung nữa à. Ngươi, đem nhân ra, nộn huyệt, cấp địt hỏng, a, địt chết ta, a a a. Diệp Thần lại dùng sức đỉnh vài cái, nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ lồn phần cuối một trận co lại, Diệp Thần cũng đồng thời tại nhị di mẹ Lạc Thanh tử cung bắn tinh. Diệp Thần dương vật xả cách xa về sau, nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ lồn chảy ra đại lượng màu trắng tinh dịch, nhị di mẹ Lạc Thanh dùng tay cúp, nhìn Diệp Thần cười thần, người thật sự rất lợi hại a, hôm nay tại ta huyệt bên trong bắn 4 lần nữa nha. Diệp Thần nhìn nàng ngón tay ở giữa tinh dịch liên tục không ngừng lộ ra đến, cười nói nhanh đi tắm rửa a, thần nhi không đúng một hồi cao hứng, còn muốn địt ngươi lỗ đít đâu. Khó mà làm được, nhị di mẹ Lạc Thanh theo bản năng liền bưng kín lỗ đít vừa bị ngươi địt qua không bao lâu, rất đau. Thần nhi thật biến thái, ngươi sở hữu mỹ nữ, ngươi đều địt quá các nàng lỗ đít sao? Đó là dĩ nhiên, địt lỗ đít thật thoải mái. Diệp Thần trơ cháo nói, nhị di mẹ Lạc Thanh mặt có chút đỏ bừng, giọng nhẹ nhàng thối Diệp Thần một ngụm, liền gấp gáp đi phòng tắm vệ sinh đi. Nhị di mẹ Lạc Thanh tẩy hoàn tắm sau mặc một kiện màu trắng bó sát người áo sơ mi, trước ngực no đủ nhũ phong đem áo sơ mi phía trước hai cái nút thắt ở giữa nhô lên một đầu khe hở, có vẻ phá lệ nổi lên, xuyên qua khe hở, nhìn thấy như ẩn như hiện khe ngực cùng màu trắng áo ngực viền ren hoa, hạ thân là một kiện màu vàng nhạt bó sát người quần bó, phụ trợ da tròn trịa nhếch lên mông, xinh xắn hoạt bát trên chân ngọc mặc một đôi màu trắng thác dày. Tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng trắng nõn nhục cảm chân nhỏ phá lệ chói mắt. Có thể nhìn ra được, nhị di mẹ Lạc Thanh trên mặt rào rạt vui sướng, trong mắt ngậm xuân tình. Nhìn đến nhị di mẹ Lạc Thanh hoan hỉ bộ dáng, nghĩ đến nàng vừa rồi tại Diệp Thần dưới người uyển chuyển hầu hạ, Diệp Thần lại đang nàng kia đầy đặn mông đàn thượng hung hăng nhéo vài thanh, ngươi nhìn ngươi hôm nay bộ dạng lẳng lơ, có phải hay không phía dưới đã ướt rồi. Không đến á, ngươi liền có khả năng giễu cợt nhân ra. Nhị di mẹ Lạc Thanh trách mắng. Diệp Thần liền không kịp chờ đợi đến đem nhị di mẹ Lạc Thanh đặt tại trên ghế sofa, nhanh và gọn lột sạch nàng. Nhị di mẹ Lạc Thanh một bên phối hợp Diệp Thần cởi quần áo, một bên cười nói làm sao a, quỷ đói tựa như, dường như mấy bối tử không chơi đùa nữ nhân. Diệp Thần không lý nhị di mẹ Lạc Thanh, thật nhanh cởi xuống quần áo của mình. Diệp Thần một bàn tay tại nàng sau lưng cao thấp vuốt ve, sau đó dần dần đặt tại đẫy đà mông lớn phía trên, nàng cũng bắt tay lặng lẽ chuyển qua Diệp Thần dương vật, thật chặt bắt lấy. Qua một hồi, Diệp Thần đỡ lấy nàng vai nhẹ nhàng xuống phía dưới ấn, nàng tâm lĩnh thần hội xuống phía dưới hoạt động thân thể, thẳng đến miệng đụng tới Diệp Thần dương vật, nàng dùng đầu lưỡi liếm quy đầu, sau đó ngậm tại trong miệng mút một hồi. Diệp Thần nhịn không được nhanh muốn bắn. Nàng giống như biết càng nhanh hơn phun nuốt lấy, Diệp Thần không thể chống đỡ thêm rồi, một tia ý thức toàn bộ bắn vào cổ họng của nàng. Nàng thật sâu nuốt, yết hầu gắt gao nắm chặt quy đầu, Diệp Thần thích không được đem càng nhiều tinh dịch bắn vào, đương toàn bộ bắn xong, Diệp Thần đã nhanh chóng muốn mệt lả. Đương Diệp Thần chậm quá mức đến, đem nàng xoay ngược ngửa mặt nằm xuống, sau đó Diệp Thần đem mặt vùi vào tiểu huyệt của nàng bộ vị, đương Diệp Thần dùng tay sờ kia một chút dâm thịt thời điểm. Phát hiện tiểu huyệt của nàng phi thường trơn bóng. Đương Diệp Thần dò vào âm, bờ môi khích, cảm giác đã thực ẩm ướt, hẳn là cao trào quá một lần rồi. Diệp Thần bắt đầu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ma sát hòn le, nàng chỗ đó trở nên càng thêm ướt át, cũng bắt đầu nhúc nhích bộ phận sinh dục. Diệp Thần hai ngón tay dễ dàng vói vào ẩm ướt dầu dĩ lỗ lồn, bắt đầu chậm rãi qua lại quất đánh. Nàng vứt rất nhanh, đại lượng dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt phun tung tóe đi ra. Khiến cho Diệp Thần trên tay ướt đẫm. Không đợi nàng nghĩ thở gấp, Diệp Thần chôn xuống bắt đầu liếm tiểu huyệt của nàng, dùng đầu lưỡi rất nhanh vỗ hòn le, nàng lại lần nữa chảy ra mà ra. Diệp Thần liên tục bú liếm, thẳng đến đầu lưỡi trở lên cứng rắn, nàng cơ hồ không thể động đậy. Nàng không nhịn được mãnh liệt kích thích liều mạng muốn tách rời khỏi Diệp Thần đầu lưỡi, nhưng bị Diệp Thần gắt gao ngăn chặn. Bộ phận sinh dục của nàng ẩm ướt một tháp hồ đồ. Dâm thủy thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng thí, cổ chậm rãi hạ lưu, Diệp Thần khuôn mặt cùng ga giường đều bị làm ướt. Diệp Thần dừng lại, nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút, sau đó Diệp Thần nhóm lại bắt đầu hôn môi, nàng liếm Diệp Thần trên mặt dâm thủy, Diệp Thần nhóm đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, sau đó nàng duỗi tay cầm chặt Diệp Thần dương vật, nó đã cứng rắn như sắt. Nàng dẫn đường trên dưới quy đầu tại môi âm hộ cái khe chỗ qua lại ma sát. Sau đó chậm rãi một tấc đem quy đầu ép tiến lỗ lồn, nàng nhúc nhích bộ phận sinh dục thẳng đến toàn bộ nuốt vào lỗ lồn, bắt đầu qua lại tại Dương Vật đong đưa bờ mông, hòn le dính sát ở Diệp Thần bụng khe mông. Diệp Thần bắt lấy nàng mông đàn, qua lại lay động, dùng miệng ngậm trước mắt lay động cặp kia vú lớn, ước chừng khoảng chừng nửa phút, nàng lại ném, đợi nàng giật giật xong, Diệp Thần nửa ngồi ôm lấy nàng mông, làm nàng cánh tay vây quanh Diệp Thần vai, đứng lên. A, tốt, thật lớn Dương Vật, a, lại tiến vào, e hèm, a. Diệp Thần ôm lấy nàng, Dương Vật càng thêm xâm nhập cắm vào nàng bên trong thân thể. Diệp Thần cảm giác quy đầu đã chống đỡ miệng tử cung của nàng há mồm ra nghênh tiếp nó. Nàng thở gấp, càng thêm mãnh liệt cao thấp phun ra nuốt vào, miệng tử cung thật chặt ngậm vào Diệp Thần quy đầu, cái loại cảm giác này không lời nào có thể diễn tả được. Diệp Thần nâng lấy nàng tại Diệp Thần eo ở giữa điên cuồng cao thấp ném động, Dương Vật tại nàng mông lớn hạ lúc ẩn lúc hiện, nàng không biết ném bao nhiêu lần, dù sao là dâm thủy không ngừng được thuận theo nàng mông chảy xuôi đến Diệp Thần trên chân. Đột nhiên thân thể của nàng lại một trận co giật, cảm giác quy đầu dường như bị một tấm miệng nhỏ cắn chặt. Diệp Thần sắp không nhịn được, vội vàng rút ra, đem nàng thả lại trên giường. Diệp Thần làm nhị di mẹ Lạc Thanh giống cẩu giống nhau quỳ sấp ở trên giường. Diệp Thần ôm nàng mông lớn, vội vàng liền đem Dương Vật cắm vào nhị di mẹ Lạc Thanh mập ép, từ phía sau lại lần nữa tiến vào lỗ lồn của nàng lỗ lồn. Đương Diệp Thần không ngừng quất cắm thời điểm. Diệp Thần bắt đầu trêu đùa nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ đít nàng bị dâm dịch hoàn toàn thấm ướt, Diệp Thần đưa ngón trỏ ra chậm rãi chen vào hậu môn cơ vòng bên trong, nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ đít tùy theo Diệp Thần quất cắm một tấm co rụt lại, lỗ đít rất co giãn, gắt gao kẹp lấy Diệp Thần ngón trỏ. A, tốt, tốt kích thích, a, ngươi đùa chết gì, a, trứng thối thần nhi lão công, a, ngươi chơi như vậy làm gì, a. Gì không chịu nổi a. Đương Diệp Thần vói vào đầu ngón tay thời điểm, nàng hòa cùng dùng mềm mại mông đỉnh trở về, Diệp Thần hung hăng quất cắm tiểu huyệt của nàng, ngón tay liên tục không ngừng khiêu khích lỗ đít nàng, lỗ lồn của nàng mãnh liệt co lại, gây ra Diệp Thần lại một lần nữa xuất tinh, Diệp Thần rút ra Dương Vật, nóng bỏng tinh dịch tất cả xuất tại nàng mông cùng sau lưng phía trên. Bắn xong về sau, Diệp Thần tê liệt ngã tại trên thân thể của nàng. Dương Vật vẫn như cũ kẹp ở nàng khe mông, Diệp Thần lưỡng dần dần ngủ. Đương Diệp Thần khi tỉnh lại, Diệp Thần phát hiện Diệp Thần Dương Vật còn kẹp ở nàng mông, hai tay áp nàng vú lớn, Diệp Thần miễn cưỡng nắm lên thảm lông đắp lên bọn hắn trên người, ngủ tiếp. Đương Diệp Thần cuối cùng thanh tỉnh thời điểm, Diệp Thần nằm ở chỗ đó trở về chỗ cũ tối hôm qua phát sinh toàn bộ, Diệp Thần Dương Vật đã khôi phục nguyên khí. Diệp Thần bắt đầu một tay vuốt ve nhị di mẹ Lạc Thanh tả nãi tử. Một tay kia đưa đến nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc, dùng ngón tay khiêu khích âm hạch nàng. Tiểu huyệt của nàng rất nhanh ướt át, đầu vú cũng phồng đứng lên đến, nàng tỉnh. Nàng chuyển hướng Diệp Thần, thâm tình nhìn Diệp Thần nhóm bắt đầu hôn môi, sau đó nàng nói muốn đi dội cái nước, Diệp Thần trước hết để cho nàng đi, nghe được tắm vòi sen tiếng sau Diệp Thần cũng tiến vào rửa tay lúc, nàng đang tại tắm bộ phận sinh dục, Diệp Thần nói với nàng chỗ sung yếu rửa sạch. Diệp Thần không thích xà phòng hương vị, nàng sau khi nghe cười đến rất lợi hại, thiếu chút nữa đứng không yên. Diệp Thần cũng gia nhập nàng cùng một chỗ tắm vòi sen, Diệp Thần bắt đầu tắm lưng của nàng, thuận theo xuống phía dưới tắm nàng mông lớn, mặt sau khi hoàn thành, Diệp Thần lại đi đến chính diện, theo dưới nách ta của nàng thanh tẩy vú sữa của nàng. Diệp Thần nhớ rõ nhị di mẹ Lạc Thanh xương sống là vùng mẫn cảm, bởi vậy Diệp Thần bắt đầu thuận theo lưng của nàng xương sống bắt đầu hôn môi. Đồng thời hai tay trêu đùa nàng vú lớn cùng bộ phận sinh dục. Hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, hai cái đùi dần dần mở ra, đương Diệp Thần bắt đầu hôn môi nàng phì nhiêu mông thời điểm, nàng cơ hồ đứng không vững. Diệp Thần hỏi nàng tắm xong chưa, nàng nhỏ giọng nói tốt lắm, Diệp Thần hai người lau khô thân thể, trở lại phòng ngủ, nằm tại trên giường. Nàng trực tiếp xoay người sang, dùng mông ma sát Diệp Thần khuôn mặt, rất muốn địt lỗ đít ha. Thống khoái như vậy hương diễm cơ hội. Đương nhiên, Diệp Thần không thể lập tức liền bá vương ngạnh thượng cung, bằng không xuất huyết nhiều lời nói, sự tình sẽ không dễ giải quyết ha. Diệp Thần thưởng thức nhị di mẹ Lạc Thanh màu mỡ tiểu huyệt, nhị di mẹ Lạc Thanh toàn thân nhất tươi mới bối thịt. Thưởng thức nhị di mẹ Lạc Thanh hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa kia nụ hoa vậy thịt hoa, Diệp Thần trước tiên đem Diệp Thần miệng cùng đi lên cùng nhị di mẹ Lạc Thanh âm, môi hôn cái môi. ôm lấy nhị di mẹ Lạc Thanh kia xử nữ môi âm hộ hôn cái đủ, sau đó Diệp Thần dùng lưỡi ở giữa chậm rãi đẩy ra rồi kia quấn lấy cái tiểu môi âm hộ, tham lam liếm mút, đầu lưỡi theo kia hai đóa xinh đẹp đóa hoa một mực xuống phía dưới nhẹ hút đến nhị di mẹ Lạc Thanh hòn le. Diệp Thần lại cắn làm tiểu môi âm hộ, tại kia hoa xinh đẹp chu vi hình tròn, mút lấy nhị di mẹ Lạc Thanh kia nguồn suối sở chảy ra chất lỏng. Nhị di mẹ Lạc Thanh mông lớn liên tục không ngừng tại Diệp Thần khuôn mặt ma sát, làm cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng chưa từng thử qua như thế chiêu đùa, lỗ lồn nhẹ nhàng run lẩy bẩy, Diệp Thần lấy đầu lưỡi dán vào nàng môi âm hộ, hút bên trong mùi vị, Diệp Thần đem nhị di mẹ Lạc Thanh môi âm hộ làm lớn hơn nữa mở ra, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa giỡn âm hạch nàng, như thế thượng cấp hàng thức nhất định phải thật tốt chiêu đùa. Dần dần Diệp Thần đem đầu ngón tay một tiết cắm vào nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ lồn bên trong, nhẹ nhàng qua lại quất đánh, lỗ lồn của nàng dần dần trở nên nóng, nhị di mẹ Lạc Thanh chậm rãi theo lỗ lồn chỗ sâu chảy ra một chút trong suốt chất lỏng. Diệp Thần một bàn tay đưa đến phía trước đi xoa nắn dài rộng non mềm vú sữa, tay kia thì ngón giữa càng chậm rãi cắm vào nhị di mẹ Lạc Thanh động đào nguyên bên trong, bí động tầng bên trong tầng ấm ướt chặt chẽ thịt mềm gắt gao quấn quanh, một loại nói không ra sảng khoái mỹ cảm. Làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, chôn sâu tại bí động nội ngón tay bắt đầu chậm chậm quất cắm đào khoét, chỉ cảm thấy bí động thịt mềm giống như tầng môn điệp hộ vậy, tại tiến thối ở giữa từng tầng một quấn lấy xâm nhập ngón tay. Thực sự có nói không ra thoải mái, lỗ lồn thịt mềm lúc đóng lúc mở chậm rãi phun ra nuốt vào, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra, thuận theo khe mông chảy xuống màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, một cỗ nói không ra dâm loạn chi sắc, nhị di mẹ Lạc Thanh hô hấp cũng bắt đầu tăng thêm. Diệp Thần đem nhị di mẹ Lạc Thanh phía dưới hai miếng mỏng manh môi âm hộ tách ra, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài kéo một chút, rồi mới buông tay, bắn trở về mép thịt đụng vào cùng một chỗ, phát ra ba âm thanh. Thật tốt ngoạn. Diệp Thần hơi chút dùng sức rớt ra nhị di mẹ Lạc Thanh một mảnh môi âm hộ, tựa đầu ngang nhiên xông qua liếm, đem kia mỏng manh miếng thịt giống góc nhai kẹo cao su dạng hưởng dụng, từng đợt mùi thịt, không được truyền vào mũi bên trong, thật sự là quá mỹ vị á. Ôm lấy nhị di mẹ Lạc Thanh mông lớn, Diệp Thần mở rộng đầu lưỡi, theo tận dưới đáy bộ hòn le liếm lên, đầu hướng lên nâng, liếm qua mỹ huyệt, liếm qua đáy chậu, lại liếm đến lỗ đít. Vói vào trêu đùa một chút về sau, lại hướng xuống liếm. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, dùng đầu lưỡi tại nhị di mẹ Lạc Thanh giữa đùi tận tình trêu đùa nàng hạ thân, thưởng thức nàng riêng tư, hưởng thụ nhị di mẹ Lạc Thanh gần cung nhân ý dâm sinh sản cùng cơ quan bài tiết. Thẳng đến nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cùng toàn bộ bờ mông bị Diệp Thần liếm ướt đẫm, hơi đỏ lên. Nhìn nhị di mẹ Lạc trong trèo tinh tinh lỗ đít, Diệp Thần quyết định muốn địt nàng mất hồn lỗ đít, nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ đít lại sạch sẽ lại mê người, bị Diệp Thần đầu lưỡi gian dâm lâu như vậy, đã sớm hơi ra bên ngoài lật, liên tiếp hướng Diệp Thần dương vật ngoắc. Diệp Thần đại dương vật nín lâu như vậy, đương nhiên cũng nên nó. Dùng so với vừa rồi lớn hơn khí lực, Diệp Thần đẩy ra nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ đít, lộ ra bên trong chuẩn bị tiếp nhận Diệp Thần hậu môn thịt mềm, thật đẹp, thật nộn, thật tươi, thật sự là hoa mắt. Nhìn xem Diệp Thần nước miếng chảy ròng, khinh xa thục lộ đem đầu lưỡi vói vào phiên giang đào hải một phen, cũng đem chi lại mở rộng một chút. Dĩ nhiên, Diệp Thần được trăm vạn cẩn thận, trước phải trơn trượt một chút, làm hậu môn nên chú ý. Diệp Thần lau tốt hơn một chút dục lộ tại nhị di mẹ Lạc Thanh hậu môn bốn phía, Diệp Thần đem nàng mông thịt hướng hai bên đẩy ra, làm lỗ đít tận lực mở rộng một chút, Diệp Thần ngón giữa liền nhẹ nhàng hướng hậu môn đẩy mạnh, có lẽ là nhị di mẹ Lạc Thanh hậu môn chưa từng bị dị vật xâm nhập quá nguyên nhân, mới đưa vào một ngón tay tiết, nàng cúc miệng nội bức tường hướng nội co rút nhanh, thật chặt kẹp cắn Diệp Thần ngón giữa, thật chặt. Diệp Thần ngón tay tại dục lộ trơn trượt hạ dùng sức hướng nội cắm vào. Thẳng đến ngón giữa ngay ngắn nhập vào. Oa, thiếu chút nữa bấm rơi, Diệp Thần không khỏi âm thầm thưởng thức người mỹ nữ này thân thể, quả thực chính là thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể nha, hậu môn chặt như vậy. Dừng lại một chút, Diệp Thần ngón giữa chậm rãi tại nhị di mẹ Lạc Thanh hậu môn nội mượn trơn trượt tác dụng tượng làm tình giống nhau rút ra đút vào, qua ước chừng 10 phút, nhị di mẹ Lạc Thanh hậu môn tùy theo Diệp Thần quất cắm đại khái thích ứng ngón tay, dần dần nóng lên cũng thay đổi xốp một chút. Không có vừa mới bắt đầu như vậy chặt chẽ. Chương 0671 tái chiến nhị di mẹ Lạc Thanh tam. Mà lúc này Diệp Thần dương vật sớm nhất trụ kình thiên rồi, nên chính thức bắt đầu. Diệp Thần rút ra Diệp Thần ngón giữa, đứng thẳng thân thể, tại quy đầu thượng lau thật nhiều dục lộ, lại lau một chút tại nhị di mẹ Lạc Thanh miệng hậu môn cùng nỗi bức tường, hai tay đỡ lấy nhị di mẹ Lạc Thanh hai hông, hai cái ngón tay cái đem nàng mông thịt đẩy ra, đem nóng bỏng quy đầu đội lên nhị di mẹ Lạc Thanh miệng hậu môn, quy đầu tại miệng hậu môn đột một nửa ngày, cuối cùng đối mặt. Diệp Thần hạ thân vừa dùng kình, phác một tiếng, cuối cùng đem quy đầu xâm nhập nhị di mẹ Lạc Thanh lỗ đít. A, đau quá, a. Nhị di mẹ Lạc Thanh hét thảm một tiếng, mông lớn lập tức kẹp thật chặt, thích Diệp Thần thiếu chút nữa giải tỏa, Diệp Thần nghĩ này cũng không thành, còn chưa bắt đầu đâu. Vì thế tĩnh hạ tâm đến hít sâu một hơi, thúc đẩy Diệp Thần bờ mông, làm Diệp Thần dương vật tại dục lộ trơn trượt hạ hướng nhị di mẹ Lạc Thanh trực tràng chỗ sâu từng chút một thẳng tiến. Loại này chặt chẽ nóng bỏng cảm nhận thật sự là khó có thể hình dung, thật sự là chặt chẽ lỗ đít. Nóng bỏng lỗ thịt thật chặt bọc lấy Diệp Thần dương vật, kẹp chặt Diệp Thần thiếu chút nữa nghĩ tiết thân, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, dùng sức hướng nội đẩy mạnh, một mực đột đến dương vật gốc rễ. Cuối cùng rốt cuộc, nhị di mẹ Lạc Thanh đoạn cuối trực tràng thật sự rất trường thật chặt a. Thật vất vả mượn dâm dịch trơn trượt đem dương vật cấp ngay ngắn cắm rốt cuộc. Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật bị tầng tầng ấm áp căng đầy thịt mềm cấp thật chặt vây lại, nội bộ niêm mạc thịt mềm còn bất chợt nhúc nhích, áp bách xâm nhập dương vật, kêu Diệp Thần sảng khoái được khiến cho đánh cái lãnh run rẩy, tràn đầy dục hỏa như thủy triều tuôn ra. Diệp Thần yên lặng hưởng thụ cỗ kia ấm áp căng đầy mỹ cảm, thẳng đến khoái cảm hơi lui, Diệp Thần hít một hơi, hai tay đỡ lấy Lạc Thanh tuyết bạch mông lớn, lúc này mới bắt đầu lay động dưới hông dương vật, chậm rãi tại Lạc Thanh lỗ đít nội kéo ra đút vào. Bởi vì thật sự quá mức chặt khít, Diệp Thần nghĩ mau cũng mau không được, nhưng là mang cho Diệp Thần vô cùng khoái cảm. Nhị di mẹ Lạc Thanh vô lực nằm ở trên giường, ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn dài rộng mông tròn, mềm mại không xương thừa nhận Diệp Thần lại một đợt công kích, Diệp Thần đại dương vật phác xích cắm vào rút ra, tại lỗ đít của nàng tìm kiếm tối cao khoái cảm. A, ngươi chậm một chút a. A a a, tốt, đau quá a, Thần, a a. Ngươi đại dương vật quá lớn a. A a a. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, Lạc Thanh hậu môn cuối cùng tại Diệp Thần nỗ lực dần dần lỏng nhẽo nhoét, Diệp Thần quất cắm được động tác cũng dần dần bắt đầu thông thuận, đến tận đây, Diệp Thần cuối cùng buông ra cố kỵ, bắt đầu thay đổi rất nhanh rút ra đút vào, dứt khoát, tay trái bắt lại Lạc Thanh tóc dài, nhéo khởi nàng khuôn mặt, tượng cưỡi ngựa tư thế giống nhau lấy sau lưng sen động tác địt cái này xinh đẹp mỹ phụ. Nhìn đến Diệp Thần đại dương vật tại cái này nữ sinh nụ hoa cúc nội ra vào, tay trái tượng bắt lấy dây cương tựa như trước sau kéo động, Diệp Thần thỉnh thoảng dùng tay phải tìm được trước ngực vuốt ve xoa nắn Lạc Thanh cặp kia to lớn vú sữa. A a a, a, tốt, thật thoải mái, tốt chương a, ngươi, a a, ngươi không muốn nhanh như vậy a. Ngươi, a a, ngươi thật địt a, a a. Diệp Thần một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào dương vật, khiến nó tại nhị di mẹ Lạc Thanh nụ hoa cúc thường xuyên xuất nhập. Đồng thời Diệp Thần dương vật cũng càng địt càng hưng phấn, mãnh liệt quất cắm, bay nhanh lặp lại cùng một cái động tác. Tay phải bắt đầu ở nàng bạch tích mông lớn thượng ra sức quất đánh, ba, ba, ba, trắng nõn mông lại bắt đầu xuất hiện màu hồng dấu tay, nghe này dâm loạn âm thanh, Diệp Thần càng thêm hưng phấn. A, e hèm, a. Ngươi cái tiểu chứng thối. A a, ngươi cái biến thái a. Ngươi cái địch nhị di mẹ hoa cúc sắc lang. A a, ngươi nhẹ chút. A a a, tốt, rất nhám, bất quá. A, bất quá thật là thoải mái. A a a, a a a a, Thần, a a a. Mặc dù nói Lạc Thanh hậu môn đã tương đối lỏng nhẽo nhoét dịch tiến, nhưng vẫn cũng là chặt khít dị thường, cúc động niêm mạc thật chặt quấn lấy Diệp Thần dương vật. Cỗ kia ấm áp căng đầy khoái hoạt mỹ cảm càng kích thích Diệp Thần giống như nổi cơn điên vậy tại Lạc Thanh cốc động bên trong liên tục không ngừng phát tiết thủ tính, dưới hông dương vật ra sức tại cốc đạo nội liên tục không ngừng xuyên qua, bụng mãnh lực va chạm Lạc Thanh mông trắng, phát ra liêm miên không dứt ba ba âm thanh vang, làm Lạc Thanh thân thể yêu kiều giống như sóng to trung thuyền cô độc vậy không được sóc. Này! Diệp Thần mắt thấy Lạc Thanh tùy theo chính mình xung kích, dài rộng tuyết trắng mông thịt không được rung động. Trước ngực một đôi đầy đạn vú lớn càng là liên tục không ngừng lay động, nhìn xem Diệp Thần dục phát như điên, hai tay không ngừng tại Lạc Thanh tuyết bạch nhu nộn thân thể yêu kiều thượng liên tục không ngừng trà sát, tại tuyết trắng trên ngọc thể lưu lại một đạo đạo ửng đỏ vết chảo, trong miệng không ngừng ha ha thở gấp. Diệp Thần cứ như vậy tại Lạc Thanh trên người không ngừng phát tiết thú tính, liên tục không ngừng tại nhị di mẹ Lạc Thanh khúc động bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lạc Thanh tuy nói là tại đau đớn bên trong, nhưng là trên thân thể vẫn bản năng sinh ra phản ứng. Tùy theo Diệp Thần quất cắm, lỗ lồn lại có dâm dịch ồ ồ chảy ra, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chậm rãi chảy xuống, kéo ra đút vào một thời gian, Lạc Thanh toàn thân làn da nổi lên một tầng yêu diễm hồng phấn. Toàn thân trải rộng rất nhỏ mồ hôi, càng đem toàn bộ thân thể yêu kiều chèn ép long lanh như ngọc, kiều diễm mê người. Ngươi, ngươi cái tiểu trứng thối. Ngươi, ngươi địt chết gì. Ngươi, ngươi đại dương vật quá. Dùng quá sức nữa Ngươi, ngươi không muốn nặng như vậy nha. Làm Diệp Thần nhìn càng thêm tính phát như điên, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, tại cường lực xông pha phía dưới, toàn thân đổ mồ hôi như mưa, từng giọt vẩy ra tại Lạc Thanh trắng muốt như ngọc lưng phía trên, lại thuận theo ôn nhu lưng đường cong chậm rãi chảy xuống, hình thành một bộ yêu diễm tuyệt mỹ dâm mỹ cảnh tượng. Diệp Thần tại Lạc Thanh trên người liên tục không ngừng rút ra đút vào, lúc này Lạc Thanh đã ở Diệp Thần thời gian dài gian dâm phía dưới, trong miệng vô ý thức hừ nhẹ. Dưới hông bí động trung dâm dịch liên tục không ngừng chảy ra, Diệp Thần dương vật tại Lạc Thanh vừa chặt vừa hẹp lại nóng bỏng đoạn cuối trực tràng nội kéo ra đút vào hơn 200 hạ về sau. Đột nhiên, chỉ thấy Lạc Thanh toàn thân lên một trận co giật, Diệp Thần chỉ cảm thấy đang tại lỗ đít nội rút ra đút vào dương vật bị tầng tầng mềm mại cốc đạo thịt mềm thật chặt bao lấy, chính không được co lại cuốn kẹp, cái loại này dị thường gấp gáp cảm giác, làm Diệp Thần hưng phấn một tiếng điên cuồng hét lên, dưới hông dương vật không được nhảy lên. Từng trận ma khoái cảm không được truyền đến, kích thích Diệp Thần hai tay nắm chặt Lạc Thanh mông trắng, tại một trận nhanh như sấm đánh rút ra đút vào về sau. Đem dương vật thật sâu chống đỡ khúc động chỗ sâu, toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, mãnh liệt nhất khoái ý dần dần trào lên. Diệp Thần một bên tăng nhanh quất cắm được tốc độ, một bên vỗ lấy nữ Lạc Thanh mông mập, gầm nhẹ nói mau, cầu ta bắn cho ngươi, mau, mau. Nhị di mẹ Lạc Thanh vô ý thức tùy theo Diệp Thần mệnh lệnh quát to. Ngươi, ngươi mau bắn cho ta. Tốt, tốt cháu lão công. Cầu, van cầu ngươi bắn cấp nộn huyệt gì. Diệp Thần gắt gao về phía sau kéo giữ Lạc Thanh tóc dài, đại dương vật thật sâu cắm vào lỗ đít phần cuối, quy đầu co rụt lại vừa để xuống, lỗ tiểu lập tức hướng về trực tràng phun ra đại lượng nóng bỏng tinh dịch. Diệp Thần thân thể chấn động, từng cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra tiến Lạc Thanh nụ hoa cúc, một lớp lại một lớp không ngừng cao trào, bắn lại bắn. Cuối cùng dương vật dần dần biến mềm, bắt nó theo Lạc Thanh lỗ đít rút ra, ngồi xổm người xuống nhìn Diệp Thần chiến quả. Lạc Thanh nụ hoa cúc bị Diệp Thần địt được vừa đỏ vừa sưng, khá tốt chưa bị Diệp Thần đại pháo khô nứt, sưng đỏ lỗ đít cũng nhất thời không thể tưởng lúc trước khi khép kín, mở ra bút bi đại một cái động thịt. Một cỗ thuần trắng chất nhầy chính hỗn hợp tơ máu theo kia lỗ đít chậm rãi chảy ra. Thật sự là một bức xinh đẹp cảnh sắc, nhất là trắng đục tinh dịch từ Lạc Thanh lỗ đít chảy đầy mà ra tình cảnh, chân quý khó được, lộ ra toàn bộ nhị di mẹ Lạc Thanh còn tán loạn ghé vào trên giường. Nụ hoa cúc thượng tinh dịch giạt rào lưu, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thẳng xuống dưới liên tục không ngừng, giống như muốn tố nàng lỗ đít bị cưỡng hiếp sau nước mắt. Kia dài rộng mà tròn trịa bờ mông trắng nõn mà thấu hồng làn da, không có chút tì vết nào có thể khí, giống như là một cái ngọc thượng hạng điêu, tinh xảo đặc sắc. Khéo léo mà củ ấu rõ ràng mép thịt, một mực mở ra, như là kêu cứu tựa như, làm người ta muốn lập tức cắn một cái. Trơn bóng non mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, bình trực non mịn bắp chân, phong đỉnh mông bự, mặt ngoài rõ ràng cao điêu đều đặn dáng người, tốt một bức mỹ nữ bị hiếp đồ a. Nghỉ ngơi một chút, nhị di mẹ Lạc Thanh vẫn như cũ mông ngọc cao ngất ghé vào trên giường, Diệp Thần thương tiếc đem nàng ôm đến trên thân thể của mình, làm nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dạng chân ở Diệp Thần trên chân, tựa như ôm lấy con gái của mình giống nhau, bất quá Diệp Thần thuận tiện đem chính mình lại đứng lên đến dương vật chen vào Lạc Thanh vẫn như cũ chặt khít nụ hoa cúc, cũng không động chính là hưởng thụ cái loại này ẩm ướt lại gấp gáp cảm giác. Nhẹ nhàng cùng nàng hôn môi, khiêu khích đầu vú nàng. Một lần nữa đem Lạc Thanh đặt ở trên giường, Diệp Thần đem dương vật của mình theo lỗ đít của nàng rút đi ra. Diệp Thần khuôn mặt chạm đến nàng mông bự, nói thích không? Nàng không nói gì, chính là đỏ mặt. Diệp Thần đem gối đầu đệm ở bộ phận sinh dục của nàng, nhẹ nhàng mở ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, khiến nàng lỗ đít cùng bộ phận sinh dục một loạt lộ ra. Diệp Thần đưa ngón tay ra khiêu khích âm hạch nàng cùng nụ hoa cúc, sau đó dùng tay đẩy ra mông thịt, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm lỗ đít của nàng. Tại liếm nụ hoa cúc thời điểm ngón tay cắm vào âm hộ không ngừng quất cắm. Diệp Thần không biết nàng ném vài lần, chỉ biết là ga giường bị văng thực ẩm ướt, nàng đã rất mệt mỏi. Qua một hồi, Diệp Thần bắt đầu dùng đầu lưỡi ra vào lỗ đít nàng, để cho theo sau dương vật có thể thuận lợi cắm vào. Nàng đã thực phấn khích rồi, địt ta, địt lỗ đít ta, ta. Diệp Thần mở ra ngăn kéo, lấy ra một lọ nhuận tay nhũ dịch, đổ ra một chút tại lỗ đít của nàng chỗ, sau đó dùng ngón tay cắm vào lỗ đít nàng thực nhanh. Nàng khoái trá rên rỉ, bắt đầu nhúc nhích mông quất cắm Diệp Thần ngón tay. Lỗ đít nàng tuy rằng thực nhanh, nhưng Diệp Thần vẫn là đem ngón tay đội lên đầu. Sau đó, Diệp Thần bỏ vào hai ngón tay, ra vào lỗ đít của nàng. Diệp Thần chuẩn bị lại lần nữa địt lỗ đít nàng. Thanh nhi gì, bang Diệp Thần chứa ngậm, sau đó lại tiếp tục địt ngươi cái mông được không? Tốt! Diệp Thần tại trước mặt nàng quỳ xuống, đem quy đầu thẳng tiến miệng của nàng. Nàng hé miệng ngậm Diệp Thần dương vật. Nàng ra sức vì Diệp Thần bú liếm, đợi Diệp Thần sắp phóng ra thời điểm, Diệp Thần nhanh chóng rút ra. Có thể, hiện tại ta muốn địt ngươi cái mông. Diệp Thần phản hồi phía sau nàng, dùng dục lộ phúc mãn toàn bộ dương vật, sau đó đem quy đầu chống đỡ lỗ đít. Lỗ đít nàng nếp gấp chống cự một hồi, sau đó lỗ đít mở ra, nghênh tiếp Diệp Thần đại quy đầu tiến vào, chậm rãi. Diệp Thần toàn bộ dương vật toàn bộ cắm vào nàng co rút nhanh hoa cúc huyệt. Diệp Thần ma sát âm hạch nàng, làm nàng giảm bớt đau nhức cảm giác, nàng giống như đã tiến vào trạng thái, không cần Diệp Thần quất cắm, nàng chính mình bắt đầu trước sau lay động mông, lấy Diệp Thần dương vật vì chống đỡ, lỗ đít qua lại phun ra nuốt vào Diệp Thần dương vật, mỗi lần quất cắm đều rất sâu nhập, chỉ để lại Diệp Thần hòn giái tại bên ngoài. Diệp Thần bắt đầu cắm vào dương vật, sau đó rút ra, mới đầu thong thả. Càng về sau tốc độ càng nhanh, cuối cùng cùng cắm vào âm hộ của nàng giống nhau mau. Nàng thở gấp, rên rỉ, dâm đãng kêu la, Diệp Thần dùng sức làm nàng xinh đẹp lỗ đít nhỏ, mà nàng đã ở dùng tay nhanh chóng trà sát âm hạch. A, a, a, ngươi, dương vật của ngươi địt chết gì? A, a, a, ngươi, ngươi địt được gì thật là thoải mái? A, a, ngươi, van cầu ngươi địt chết gì a? A, a, a, tốt, thật là thoải mái. À, làm tốt một hồi, Diệp Thần quyết định đổi một loại tư thế. Diệp Thần theo lỗ đít rút ra dương vật, xoay người nằm xuống, làm nàng ngồi ở Diệp Thần dương vật. Nàng buông lỏng lỗ đít làm Diệp Thần đại dương vật theo dưới cắm đi vào, Diệp Thần bắt lấy vú sữa của nàng dùng sức chà đạp. Nàng điên cuồng mà dùng lỗ đít phun ra nuốt vào Diệp Thần dương vật, cơ hồ lập tức tiến vào cao trào trạng thái. Diệp Thần cuối cùng cũng không nhịn được, bởi vì kẹp thật sự thật chặt rồi. Diệp Thần đem tinh dịch một lần bắn vào nàng trực tràng nội. A, tốt, tốt chướng, a, ngươi, ngươi bắn cấp gì a, a a a. Nàng tại Diệp Thần phía trên về phía sau nằm đi, Diệp Thần bắt lấy nàng bắt đầu dùng ngón tay xoa âm hạch nàng, thẳng đến nàng lại lần nữa phun ra dâm dịch, Diệp Thần dương vật vẫn đang ở lại lỗ đít của nàng. Tiểu hỗn đản, cái này đủ chứ? Nhị di mẹ Lạc Thanh hơi hơi ngẩng lên mặt phấn. Si ngốc nhìn Diệp Thần thanh tuấn gương mặt, như tơ mị nhãn, nhộn nhạo tính phấn không thôi xuân tình. Nơi nào đủ, gặp ngươi như vậy dâm tiện vưu vật, cháu lại như thế nào đủ đâu này. Diệp Thần ôn nhu hôn môi, cắn xé nhị di mẹ khéo léo vành tai, mềm mại miệng lưỡi, phấn nộn cổ, hõm vai, cuối cùng, ngậm nàng tô nhu, tuyết trắng cao nhũ tham lam liếm láp, răng nanh cùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn liếm đầu vú nàng, hắn không ngừng kích thích Lạc Thanh tình dục. Vì tại nàng từng khúc làn da thượng khởi xướng lại một lần nữa công lược, chiếm giữ, làm toàn bộ khả năng điều động, chuẩn bị. Ngươi thật sự là ta ra lệnh chung khắc tinh, được rồi. Của ta đại dương vật ca ca, trước hết để cho dì nghỉ ngơi, dì nộn huyệt lại để cho ngươi thật tốt địt a. Lạc Thanh nói xong những lời này, nàng tại Diệp Thần trên mặt thật sâu một nụ hôn sau đó, đóng mắt đẹp nằm ở Diệp Thần trong lòng quần áo cần nghỉ ngơi bộ dạng. Gặp Lạc Thanh mệt như vậy rồi, Diệp Thần cũng là không tốt tại muốn Lạc Thanh, nhưng nề hà chính mình còn không có tận hứng. Ngay tại hắn có chút ý hưng lan san thời điểm một trận rất nhỏ mở cửa tiếng dẫn tới thần kinh của hắn, Diệp Thần biết đây là nhị di mẹ Lạc Thanh tư nhân nơi ở, chỉ có vài cái tốt tỉ môn biết địa chỉ. Chẳng lẽ lại là một gì? Diệp Thần tà tà cười, đem đã chậm rãi ngủ say đi Lạc Thanh phóng tới trên giường, chính mình chờ đợi người tới. Một cái mỹ nhân chậm rãi hiện ra tại Diệp Thần trong mắt, đến người Ngọc Diệp Thần phi thường quen thuộc, chính là cùng nàng ngày hôm qua liều chết triền miên biểu tỷ Dương Phân Phân. Biểu tỷ Dương Phân Phân hôm nay nhu thuận đen bóng tóc dài vòng tại trên đầu, trải một cái phu nhân kế, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, tú đỉnh mũi ngọc, tiên diễm hồng nhuận anh đào miệng nhỏ, phấn nộn tế đến trắng nõn vành tai chuỗi mỹ ngọc khuyên tai, hơn 20 tuổi thiếu phụ, mặt mày xinh đẹp như tranh, một thân áo sơ mi trắng màu đen váy bó sát người, một chút không che giấu được nàng tốt đẹp mạn diệu dáng người, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, thon gọn vòng eo, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài tròn trịa chân ngọc. Đẫy đà nhục cảm mông đẹp, vừa nhìn gặp biểu tỷ Dương Phân Phân ôn tĩnh kiều khiếp bộ dáng cùng quần áo trong bộ váy hạ đầy đặn đều đặn thân thể, Diệp Thần liền kìm lòng không được lên phản ứng, nam nhân càng yêu thích mảnh mai e lệ nữ tính. Biểu tỷ Dương Phân Phân vừa nhìn gặp Diệp Thần toàn thân trần trụi đứng ở trong phòng khách, ngày hôm qua căn làm chính mình dục tiên dục tử thật lớn dương vật đứng ngạo nghễ tại không khí bên trong, biểu hiện lấy khí phách của nàng, tuy rằng ngày hôm qua chính mình điên cuồng như vậy, nhưng là lúc này mặt phấn khó tránh khỏi có chút nóng bỏng, lại nhìn thấy không xa trên giường một cái trần trụi nữ nhân nằm ở chỗ đó, sắc mặt ửng hồng, rõ ràng cho thấy vừa mới cao trào biểu hiện, mà kia mặt phấn chủ nhân dĩ nhiên là mẹ của mình. Mẹ nhất định là bị Diệp Thần địch thành như vậy. Biểu tỷ Dương Phân Phân tâm lý cho dù đối với Diệp Thần tình yêu kỹ thuật cảm thấy lợi hại, lại nghĩ mình và mẹ đều bị biểu đệ làm lại là một trận thẹn thùng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân kia nộn huyệt chậm rãi sinh sôi suốt thủy dịch. Biểu tỷ, người tới đây thì sao, có phải hay không muốn biểu đệ dễ chịu rồi? Diệp Thần dâm tà xem biểu tỷ Dương Phân Phân tuyệt mỹ gò má, cười dâm đãng nói. Tiểu hỗn đản, nói cái gì đó? Ngươi còn không có ăn no sao? Vừa rồi mẹ không để cho ngươi thích cái đủ chưa? Nghe thấy Diệp Thần dâm uế lời nói, kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra, dồn dập thở hổn hển, đầy đặn bộ ngực cao vút tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt phập phồng, phấn nộn tuyết trắng gò má dâng lên hiện một mảnh đỏ ửng. Tốt biểu tỷ, ngươi liền không muốn nói đùa, ngươi cũng không phải không biết ngươi biểu đệ lợi hại, liền Lạc Thanh gì, làm sao có thể để ta đủ đâu này? Nhanh chút á! Biểu đệ dương vật chướng thật tốt khổ sở nha, nhanh chút giúp nhân ra hút hút một cái thôi. Diệp Thần tiến lên từng bước, sắc thụ tại biểu tỷ Dương Phân Phân một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng vú sữa thượng tầng tầng lớp lớp bóp một cái, khóe miệng hơi vểnh, dâm dãng nói. Biểu tỷ Dương Phân Phân tuy rằng đã cùng Diệp Thần từng có duy nhất yêu kinh nghiệm, nhưng muốn nàng muốn hút mút dương vật, vẫn là đồng dạng thẹn thùng vô hạn, lúc này nàng mặt phấn đỏ ửng, ngượng ngùng khép hờ mị nhãn. Hờn dỗi nói chứng thối biểu đệ, đừng á. Đột nhiên biểu tỷ Dương Phân Phân duỗi tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần lộ ra thân thể, dùng chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa tại Diệp Thần trên thân thể liên tục không ngừng ma sát, trong miệng cũng thở gấp nói chứng thối biểu đệ, ngươi vừa rồi muốn làm mẹ ta như vậy thích, nhân gia cũng muốn, nếu như muốn một mình địch ta, đi, đến mẹ con cùng giường, ta cùng mẹ cũng không để ý. Tốt biểu đệ. Đối với biểu tỷ Dương Phân Phân đột nhiên chuyển biến, Diệp Thần hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng nữ nhân quả thật là biến đổi thất thường. Con người đảo một vòng, nghĩ ra một cái chủ ý xấu, hai tay chuyển mở biểu tỷ Dương Phân Phân tay ngọc, biểu tỷ Dương Phân Phân không nghĩ đến Diệp Thần thế nhưng ly khai chính mình, ở loại tình huống này phía dưới, biểu tỷ Dương Phân Phân không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Diệp Thần, trong miệng cũng vội vàng nói biểu đệ, ngươi, ta muốn đi làm gì nha? Nói đến đây, biểu tỷ Dương Phân Phân trong lòng càng thêm thất lạc, một bàn tay kéo lấy Diệp Thần biểu đệ, người không thể đi nha, biểu tỷ hiện tại tiểu nộn huyệt thành mặt ngứa thật sự nha, người nếu không dùng đại dương vật giúp ta giải ngứa lời nói, ta cũng sắp chết. Nhìn cái này xinh đẹp gợi cảm và phong tao xuyên thấu phụ nhân, Diệp Thần xấu xa cười, Diệp Thần cúi đầu nằm ở biểu tỷ Dương Phân Phân bên tai nói tốt biểu tỷ, người yên tâm đi, người phong phanh như vậy, càng huống chi. Ta cũng thực nghĩ địch ngươi tiểu nộn huyệt, lại như thế nào sẽ cam lòng rời đi ngươi, đến, ngươi trước giúp ta liếm liếm dương vật. Vừa nói, Diệp Thần một bên hai tay xoa eo, đem chính mình đại dương vật xông ra đi ra, tiến đến biểu tỷ Dương Phân Phân bên người, trên mặt tác lộ ra một tia tà tà nụ cười, nhìn biểu tỷ Dương Phân Phân. Tuy rằng theo Diệp Thần ánh mắt bên trong nhìn thấu một tia trêu đùa chi ý, nhưng là đã là dục hỏa đốt người biểu tỷ Dương Phân Phân lại bất chấp nhiều như vậy. Ở loại tình huống này phía dưới, biểu tỷ Dương Phân Phân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân uốn lượn, ngồi xổm trên mặt đất nhìn Diệp Thần đứng ngạo nghễ đại dương vật, cảm thấy Diệp Thần đại dương vật so với ngày hôm qua thế nhưng lớn thêm không ít, trong lòng không khỏi càng thêm vui sướng, dùng tay nhẹ bắt đầu vuốt ve Diệp Thần đại dương vật. Biểu tỷ Dương Phân Phân tay thượng tán phát ra cái loại này nóng ẩm mà tinh tế cảm giác kích thích Diệp Thần, làm cho Diệp Thần đại dương vật càng thêm đứng thẳng, thật lớn quy đầu theo bao bì chung đưa ra. Biểu tỷ Dương Phân Phân dùng tay tại Diệp Thần bao bì nhẹ nhàng sờ, mong chờ như thế cấp Diệp Thần mang đến khoái cảm. Quả nhiên Diệp Thần phát ra khoái trá tiếng hô, dùng tay sờ sờ biểu tỷ Dương Phân Phân sống lưng, đối với biểu tỷ Dương Phân Phân nói biểu tỷ kỹ thuật không sai sao. Vừa nói Diệp Thần liếc mắt nhìn biểu tỷ Dương Phân Phân kia theo hô hấp mà chậm rãi phập phồng no đủ bộ ngực, không khỏi dùng run rẩy hai tay tại kia hai cái no đủ phong giữ cặp vú thượng nhẹ nhàng vuốt ve đến, chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh mềm mại trắng mịn, phảng phất là sờ một đoàn bông. Chỉ chốc lát sau, tại tình dục kích thích phía dưới Diệp Thần cuối cùng chịu không nổi biểu tỷ Dương Phân Phân quần áo trở ngại, tê một tiếng biểu tỷ Dương Phân Phân cổ lật áo sơ mi trắng bị hắn dâm thủ xé nát rồi. Một kiện hồng phấn gợi cảm áo ngực xuất hiện ở cặp kia tràn đầy đậm đặc huyết sắc ánh mắt phía dưới. Diệp Thần nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, dùng ngón tay tại phía trên áo ngực nhẹ nhàng cắn cắn một phen, sau đó hai tay một chảo đem biểu tỷ hồng áo ngực cấp xé toang rồi. Bạch! Được không chói mắt? Đầu tiên đập vào mi mắt chính là, hai cái no đủ kiên đĩnh trắng nõn như ngọc vú trắng, tỏa ra đậm đặc hợp lòng người một cỗ mùi sữa, hai khỏa hồng phấn mềm mại nụ hoa được khảm tại đỉnh. Giống như cực phẩm ruby bình thường lóe lên tia sáng chói mắt, có vẻ vô cùng cám dỗ mê người, làm người ta nhịn không được muốn nhào tới, thân một chút, liếm liếm, cắn một cái, khiến chúng nó tại chính mình trong khoang miệng. Biểu tỷ, như thế nào còn không động, ngày hôm qua lại không phải là không có liếm qua biểu đệ dương vật, hảo hảo mà giúp ta một chút đi, để ta thể hội một chút ngươi phong tao, như vậy, chúng ta một lát nhất định càng thêm ra sức địch ngươi. Đến đây đi. Trước dùng đầu lưỡi thật tốt liếm. Diệp Thần buông ra cặp kia vú to vú sữa, nhìn thấy xinh đẹp biểu tỷ bất động không khỏi nói. Biểu tỷ Dương Phân Phân ngẩng đầu đến, mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, ngượng ngùng khép hờ mị nhãn, mở ra miệng anh đào, nhẹ nhàng ngậm kia từ hồng tỏa sáng đại quy đầu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Diệp Thần quy đầu theo bao bì càng thêm ưỡn ra. Biểu tỷ Dương Phân Phân chịu đựng muốn đem căn này có thể cấp chính mình mang đến dục tiên dục tử đại dương vật ngay ngắn ngậm vào trong miệng xúc động, mà là không nhanh không chậm đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại đại dương vật thượng liếm cử động lấy, khiêu khích Diệp Thần. Vừa đụng đến Diệp Thần quy đầu, Diệp Thần liền không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, vì cổ vũ biểu tỷ Dương Phân Phân, Diệp Thần duỗi tay tại biểu tỷ Dương Phân Phân vú sữa thượng nhẹ nhàng bóp một cái. Tại chọc cho biểu tỷ Dương Phân Phân trong miệng lại anh ninh một tiếng, một cái thân thể cũng rất nhỏ lắc lư, phối hợp Diệp Thần bàn tay to tại chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa thượng khiêu khích về sau, Diệp Thần lại dâm tà nói không sai. Đúng, cứ như vậy, tốt biểu tỷ, kỹ thuật của ngươi thật sự là không tệ, mới liếm một chút, ta liền có một chút không chịu nổi, đến, lại liếm. Nhận được biểu đệ cổ vũ, biểu tỷ Dương Phân Phân càng thêm hưng phấn. Kia thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi, giống như một con rắn độc giống nhau, bắt đầu càng thêm bán mạng liếm Diệp Thần bộ phận sinh dục, dùng lưỡi tại Diệp Thần dương vật xung quanh liên tục không ngừng an ủi. Bất quá Diệp Thần cũng sớm đã dục hỏa đốt người, hai tay đỡ lấy biểu tỷ Dương Phân Phân đầu, đem dương vật dùng sức hướng trong miệng đưa vào, dương vật nhét nàng môi anh đào miệng nhỏ tràn đầy, biểu tỷ Dương Phân Phân bắt đầu dùng lưỡi thơm liếm đại quy đầu, thỉnh thoảng lại dùng môi thơm hút mút, dùng răng ngọc cắn nhẹ. Bộ tiến phun ra liên tục không ngừng trêu đùa. Biểu tỷ, người miệng anh đào giống như tiểu huyệt tuyệt vời. Thật thoải mái, Diệp Thần đại dương vật bị biểu tỷ thưởng thức lấy, kia quy đầu tê dại ma khoái cảm, khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, đại dương vật bị liếm hút khuấy sục được cứng rắn như sắt, gân xanh cũng nhồi máu bại lộ thô to vô cùng. Biểu tỷ Dương Phân Phân khoái cảm tại tăng mạnh, thuận theo ngậm vào càng nhiều dương vật, hy vọng Diệp Thần có thể ở miệng của mình lưỡi phục vụ phía dưới. Được đến càng nhiều sung sướng. Biểu tỷ Dương Phân Phân không để ý xấu hổ nhanh hơn trên dưới vận động miệng mình, dùng môi ma sát Diệp Thần âm ra, tưởng tượng đem miệng mình coi như nữ nhân bộ phận sinh dục, không ngừng khuấy sục Diệp Thần đại dương vật, tại cảm giác Diệp Thần đại dương vật tại trong miệng của mình tiến tiến lui lui đồng thời. Biểu tỷ Dương Phân Phân thỉnh thoảng tưởng tượng, nếu như căn này đại dương vật là cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt, vậy sẽ là một loại gì dạng tuyệt vời cảm giác, mà nghĩ vậy một chút, biểu tỷ Dương phân phân cảm giác được. Chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt ngứa ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chương 0672 nhị di mẹ biểu tỷ mẹ con song phi. Không xa trên giường, mới vừa rồi bị Diệp Thần muốn làm ngủ mất xinh đẹp nhị di mẹ Lạc Thanh đôi mắt chớp chớp, đầu thiên hướng đang tại phun ra nuốt vào thật lớn dương vật nữ nhi biểu tỷ Dương phân phân bên kia, phấn nộn gò má thượng hình như càng thêm hồng nhuận. Diệp Thần một phen kéo qua đang tại giả trang đi ngủ nhị di mẹ Lạc Thanh, miệng ấn đến nàng mềm mại môi phía trên, ngăn chặn mê người miệng anh đào, diễm mị mỹ phụ Lạc Thanh gặp chính mình giả vờ ngủ bị xuyên qua, lập tức phun ra hương lưỡi trơn tiêm cùng Diệp Thần cuồng loạn quấn quýt, phát ra hút mút nước bọt chập chập tiếng. Miệng thơm đột nhiên nóng lên trào ra đại lượng ngọc tân, rót vào miệng hắn, no đủ to lớn hào nhũ nhanh kẹp lấy chưng thôi cháu Diệp Thần tay trái, róc rách dâm thủy xuyên qua lẳng lơ phóng đãng tiểu nộn huyệt. Chảy ra, ấm áp trượt nhơ nhớp, dừng ở sofa bên trên. Đẫy đà tròn trị kiều đỉnh bờ mông, cùng hơi hơi cuộn lại bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh mượt mượt mà chân ngọc, hình thành một đạo mỹ diệu động lòng người đường cong, lại hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật cũng không cách nào biểu hiện này tuyệt thế Osugata sinh động. Diệp Thần Phi nhìn xem hai mắt thẳng muốn toát ra lửa đến, miệng thèm nhỏ dãi. Diễm mị gì Lạc Thanh ngọc mặt hà đốt, toàn thân nóng lên. Hơi hơi hờn dỗi nói chưng thôi cháu, ngươi còn không có nhìn đủ chưa, mau một chút đến muốn làm gì rồi hả? Diệp Thần nhẹ nhàng dùng tay đem xinh đẹp người vợ Lạc Thanh ôm đến chính mình trong lòng, bàn tay to vuốt ve kia như tơ lụa vậy trơn bóng tinh tế tuyết cơ ngọc phu phía trên, hắn yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, say mê gì kia mềm mại trượt tinh tế cảm xúc bên trong, đắm chìm trong Lạc Thanh kia mỹ diệu thân thể trung phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bên trong. Một tay lại đưa đến diễm mị gì Lạc Thanh gì tươi tốt hơi vỉnh sau mông, dùng ngón tay thưởng thức theo dâm thủy ẩm ướt trượt rãnh mông, Diệp Thần lại hôn lên xinh đẹp gì Lạc Thanh đỏ ao môi thơm, hắn hôn đói khát lại mãnh liệt, đầu lưỡi đột nhập nàng khoang miệng nội tùy ý loạn khuấy, cũng hút mút diễm mị gì Lạc Thanh liên trong miệng nước miếng ngọt ngào cam dịch tướng mềm mại trượt lưỡi thơm. A, a, a, xinh đẹp gì Lạc Thanh đã bị khiêu khích tới dục hỏa đốt người, không biết nhân gian nào thế rồi. Ướt át miệng nhỏ phun ra lộ vẻ tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ. Diệp Thần rất nhanh đưa tay cầm vú sữa của nàng cao thấp vuốt ve xoa nắn, mà Lạc Thanh chính là cảm thấy một trận ngất xỉu cùng sự khó thở nhưng là tại hắn không ngừng khiêu khích dưới sự kích thích, lại tăng thêm Diệp Thần thật sự có kỹ xảo âu yếm, vú sữa của nàng càng trở lên tăng lên kiên đĩnh, Diệp Thần thuận theo vú sữa của nàng hướng xuống vuốt ve trải qua bụng đi đến nàng thần mật hang tối, thuận tay sờ một cái phát hiện nàng lại ướt nữa thấu. Mật ngọt còn không ngừng theo nàng màu hồng phấn nộn huyệt tiểu phùng chảy ra. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thấy gì Lạc Thanh tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tôi dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi cao vút, kia lồng lộng run run nhũ phong, doanh doanh có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên định cao ngất. Cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi từ hai khỏa anh đào nhồi máu cương lên giống như hai khỏa nho. Đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn. Hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực. Không khỏi tâm nhảy khát nước. Gì, làm cháu hôn hôn ngươi vú lớn. Tại mỹ phụ Lạc Thanh mong chờ bên trong. Diệp Thần cúi đầu đem đầu lưỡi đi đến nàng to lớn nhũ phong hạ bưng. Dùng mũi cùng môi rất nhỏ mà nhanh chóng ma sát tuyết trắng đầy đặn nhũ phong viền dưới, toàn bộ tuyết trắng no đủ vú sữa cho nên rất nhỏ chấn run dày lên. Lạc Thanh viên kia thực mà thẳng tắp nhũ phong, chưa bao giờ có hướng lên phía trên đứng vững, quầng vú màu hồng đang không ngừng khuếch trương, mà đầu vú sớm nhồi máu cương lên cứng rắn dị thường, bộ ngực của nàng tựa như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa giống nhau, tùy thời đều theo tình dục mà phun trào. Diệp Thần rốt cuộc không kềm chế được. Một ngụm ngậm vào diễm mị gì một cái vú trắng vú sữa, điên cuồng mà liếm phủi mút lấy, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc tuyết phong, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa lên. Ừ, à, ngươi, ngươi đùa chết gì nữa à? À, mỹ phụ gì Lạc Thanh bị kia theo mẫn cảm thân thể chỗ truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như gặp phải trùng phệ, một lòng cấp nhắc tới ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly. Phát ra từng tiếng làm người ta mất hồn ân a rên rỉ, toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực, trong đầu một đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ, ngẩng đầu lên đến, hổn hển thở gấp, tiếng âm thanh, cũng không nhịn được nữa tăng vọt tình dục. Ánh mắt tràn đầy cuồng xí dục hỏa, lúng đồng tiền đẹp phất hồng, quyến rũ xấu hổ. Diệp Thần đầu lưỡi tại bận bịu, tay cũng không nghỉ ngơi, tay trái cầm chặt gì no đủ mềm mại mà co giãn mười chân vú sữa dùng sức nhào nặn, tay phải thì tại đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng mỡ đông vậy tuyết trắng lung linh bay bổng thân thể mọi nơi hoạt động, luyến tiếc buông tha bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, lướt qua như tơ lụa trơn bóng đẫy đà bụng, thẳng xô cỏ thơm tùm đào nguyên thắng địa, hơn nữa bao trùm tại nàng thánh khiết nhất mềm mại vùng mỡ u phía trên. Không chịu hút ra nửa bước, ngón tay càng tại đóa hoa thượng thuần thục luật động, mật ngọt xuân thủy theo màu hồng phấn cái khe chảy ròng ròng trào ra, thấm ướt xâm nhập ngón tay, Diệp Thần ngón giữa chậm rãi lột ra gắt gao ra hợp tại cùng một chỗ hai phiến cánh hoa, cắm vào dấu ở tùm cỏ thơm phía dưới bí động, vừa mới cắm vào, thô to ngón tay liên tục không ngừng tiếp tục ra vào lạc dầu hạt cải nhơn nhớt khe rảnh hang tối, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp tại cùng một chỗ, đầu ngón tay vi câu, nhẹ cắm vào mãnh thu ruộng tại nàng giữa đùi trung ương bận rộn cái không ngừng. Gì, cháu ngón tay làm ngươi làm được thích sao? Diệp Thần đầy mặt dâm tà hỏi. Thoải mái, quá thích, lại dùng lực một điểm, lại mau một chút, diễm mị gì Lạc Thanh dâm đãng trả lời, đồng thời tròn xoe bờ mông tùy theo Diệp Thần ngón tay quất đánh lúc lên lúc xuống phối hợp. Biểu đệ, ta không chịu nổi, ngươi mau đến làm biểu tỷ. Phía dưới một mực vì Diệp Thần bú liếm biểu tỷ dương phân phân cuối cùng không chịu nổi. Đầy đặn mặt ngoài thân thể như xà giống nhau quấn lấy Diệp Thần, no đủ hai cái quả cầu thịt tại Diệp Thần sau lưng chen ép, kiều diễm ướt át đôi môi nằm ở Diệp Thần bên tai giọng nhẹ nhàng làm nũng nói. Diệp Thần nhận được thiếu phụ biểu tỷ như thế khiêu khích chỗ đó còn nhận lấy được rồi, dùng tay đẩy ra xinh đẹp thiếu phụ biểu tỷ dương phân phân đóa hoa, đem quái vật khổng lồ kẹp ở biểu tỷ dương phân phân hai miếng đầy đặn môi mật ở giữa qua lại kích thích. Cùng sử dụng quy đầu tại biểu tỷ dương phân phân hòn le nhẹ nhàng ma sát, chọc cho biểu tỷ dương phân phân dâm thủy chảy dòng, xuân tâm đại động, mông mãnh sau này đỉnh, trong miệng dâm đãng kêu la tốt biểu đệ. Đừng đùa ta, Diệp Thần dùng một bàn tay tách ra biểu tỷ môi mật, tay kia thì cầm chặt đại dương vật, đem dương vật quy đầu nhét vào xinh đẹp biểu tỷ kia mê người ngọc động miệng, sau đó lại tiếp tục dùng sức đẩy, Diệp Thần mông về phía trước đỉnh đầu, từ một tiếng. Đại dương vật làm vào biểu tỷ dương phân phân kia chờ lâu lỗ lồn. Biểu tỷ dương phân phân lập tức trường hô liễu khẩu khí, có vẻ thật thoải mái thực vui sướng, mà Diệp Thần cảm thấy dương vật tại biểu tỷ dương phân phân thật chặt mỹ huyệt âm đạo bao dung phía dưới, càng là ấm áp thống khoái. Mãnh liệt lay động hắn đại dương vật hung hăng xung kích biểu tỷ dương phân phân hang tối hành lang, không chút nào để lối thoát tại lực quất cắm mãnh liệt va chạm, Diệp Thần quất cắm được đặc biệt mãnh liệt. Mỗi lần va chạm đều sẽ làm đầu rồng cắm đến biểu tỷ dương phân phân hoa tâm, màu trắng sữa xuân tùy tùy theo phốc xích. Phốc xích, quất cắm bị theo biểu tỷ dương phân phân hang tối thông đạo nội chen ra, bắn tung tóe dương phân phân tùm cỏ thơm ở trên đều là trắng bóng lấm tấm. Tốt biểu đệ, ta bị ngươi địch chết. Biểu tỷ dương phân phân đẫy đà tròn xoe mông trắng thật cao nhếch lên đến. Tùy ý Diệp Thần đại dương vật một lần lại một lần mãnh liệt xung kích, hai luồng không được lắc lư hương trượt vú sữa cũng tùy theo nàng thân thể run run hoảng, nhưng nàng không có cảm thấy bất kỳ cái gì thống khổ, tính dục mang tới khoái cảm không ngừng tập kích biểu tỷ dương phân phân yếu ớt thần kinh, tính cao chiều theo nhau mà tới, xuân tùy tả được toàn thân đều là. Thật thích tốt biểu đệ, ngươi thật địch huyệt, thân biểu đệ, đứng vững hoa tâm của ta, Biểu tỷ dương phân phân hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng ồ ồ. Biểu tỷ dương phân phân tại Diệp Thần đại dương vật quất đánh cùng cọ sát quá trình bên trong, hang tối hành lang bức tường phía trên cảm thấy trước nay chưa từng có tính sảng khoái, nàng dùng hai tay ôm Diệp Thần mông, liều mạng hướng đến chính mình tạo áp lực, mà nàng mình cũng tận lực đem đẫy đà tròn xoe tĩnh mông hướng lên phối hợp. Hy vọng hạ thân rút ra đút vào có thể tăng lên. Ngươi địch được ta thật thích tốt, hảo ca ca, tốt lão công ngươi địch chết tỷ tỷ ba Diệp Thần rút ra đút vào va chạm tăng thêm biểu tỷ dương phân phân bộc phát ra xuân thủy tiếng thật dâm loạn làm người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng, biểu tỷ Dương Phân Phân cuối cùng nếm được mất hồn thực phiến cá nước chi đồng ý, nhịn không được khe rảnh hang tối truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hồn hền, mỹ rượu rên rỉ a. Thật thoải mái, a, đẹp quá rượu, a, ta muốn chết a. Biểu tỷ Dương Phân Phân đã hoàn toàn đã quên mẹ của mình còn nằm ở bên cạnh mình, bị Diệp Thần chín cạn một sâu, mãnh liệt luật động quất cắm va chạm, xinh đẹp tuyệt sắc đầy đặn dâm đãng. Biểu tỷ Dương Phân Phân thẹn thùng sợ hãi từng tiếng không tự chủ được nũng nịu hừ nhẹ, nàng đem xinh đẹp trán chôn ở Diệp Thần trên vai, một đôi no đủ đáng yêu yêu kiều đỉnh đầy đặn vú nhỏ cũng dính sát tại Diệp Thần trước ngực. Cặp kia tuyết trắng trơn bóng như ngọc, tiêm trượt thon dài tao nhã chân ngọc càng là bản năng gắt gao vòng tại Diệp Thần phía sau, gắt gao kẹp chặt hắn eo, hành lang chỗ sâu bị Diệp Thần đại dương vật đồng phục nhức mỏi, làm Tiểu Thanh toàn thân phát run, đầu óc trống rỗng, chỉ biết là hợp lại toàn lực gắt gao phối hợp Diệp Thần quất cắm. Trời được tính lên, dứt khoát đem mỹ xinh đẹp cao quý biểu tỷ đồng thể ôm lên đặt ở trên thân thể của mình, nhìn bị chính mình đại dương vật quất được nũng nịu uyển chuyển, liều chết xô nịnh tuyệt sắc thiếu phụ. Chính tùy ý chính mình xấu hổ hoa gãy nhụy, khối lớn cắn ăn, thể xác tinh thần tràn ngập vô cùng chinh phục khoái cảm, làm hắn càng hăng say sông pha. Thoải mái dễ chịu tuyệt vời khoái cảm làm kiều mị biểu tỷ Dương Phân Phân miệng thơm không được phát ra không biết vì sao nũng nịu rên gì phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại van cầu ngươi. A, lực mạnh chút, nha, a, ngươi, ngươi địt được tỷ tỷ nộn huyệt, a, rất sảng khoái a, ngươi. Người địt chết tỷ tỷ a. Diệp Thần xem biểu tỷ bị trêu chọc tình dục sau thế nhưng trở nên như vậy dâm đãng, hắn đại dương vật càng là toàn lực quất cắm, biểu tỷ Dương Phân Phân chặt khít ướt át, mỗi một cái quất cắm đều đem Diệp Thần đại dương vật kẹp mài đến hết sức thoải mái, tăng thêm kia từng tiếng rên rỉ, từng tiếng cầu xin, càng thêm làm cho Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Diệp Thần ước chừng kéo ra đút vào hơn 110 phía dưới, hai người đều đã là mồ hôi tràn trề. Hắn nhẹ nhàng buông xuống ý thức sương mù biểu tỷ Dương Phân Phân, chỉ nâng lên nàng một đầu bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, lại huy động hắn đại dương vật hung hăng quất đánh, không cần tốn nhiều sức cũng đã đến hoa tâm của nàng. Phốc phốc phốc động tình biểu tỷ Dương Phân Phân lại lần nữa phóng thích đại lượng mật ngọt xuân thủy, khiến cho hai người chỗ giao hợp lại lần nữa phát ra kịch liệt phi nhanh âm thanh, biểu tỷ Dương Phân Phân cao thấp lắc lư đầu nhịn không được kêu to nha. Ta muốn chết a. Ân, a, Diệp Thần một tay nắm chặt biểu tỷ Dương Phân Phân eo nhỏ, thêm một tay nâng lên nàng một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, sau đó chủ động đem bờ mông hướng lên đỉnh, nguyên bản đã thở gấp không thôi biểu tỷ Dương Phân Phân lại lần nữa tình dục sôi trào a. Tốt biểu đệ, nha, thật thoải mái, a, ô, không, được rồi, a, ngươi quá, địt nữ. Người, ta, thụ không, hiểu rõ, ta, phi, ta muốn, bay, ta. Một tiếng rồn dập thét chói tai âm thanh, biểu tỷ Dương Phân Phân mạnh mẽ lay động kia non mềm vòng eo, hung hăng nghênh tiếp Diệp Thần cuồng mãnh xung kích, trong chớp mắt, kia phấn nộn thân thì lập tức co quắp, run ở giữa kia chặt khít tiểu huyệt càng là con rút lại, giống như buộc chặt lời chú cần cô muốn bấm Diệp Thần đại dương vật giống như, nhưng mà. Như thế làm Diệp Thần khoái cảm càng là mạnh mẽ mười chân. A, biểu tỷ, huyệt của ngươi kẹp chặt, khoái chết biểu đệ rồi. Diệp Thần thích kêu to một tiếng, mà vào dai, hắn liền cảm nhận được một cỗ đậm đặc hâm nóng một chút chất lỏng phun đánh vào đầu chim của mình bên trên. Lập tức, Diệp Thần cả người một cái giật mình thiếu chút nữa liền giao hàng rồi. Cũng may năng lực của hắn quá mạnh mẽ, hít sâu một hơi, liền nhịn được bắn ra xúc động, rồi sau đó... mới trong mắt hưng phấn nhìn đầy mặt ửng hồng biểu tỷ Dương Phân Phân. Cực phẩm người vợ thiếu phụ muốn làm chính là thích. Diệp Thần kích động đến nhịn không được cúi người ôm lấy biểu tỷ Dương Phân Phân kia xinh đẹp thân thể, rồi sau đó ngậm nàng hồng nhuận đôi môi, tại biểu tỷ Dương Phân Phân a một tiếng bên trong, dùng sức mút, mỹ phẩm vị cái này đào mật bình thường mỹ phụ, kia thơm ngọt miệng nhỏ làm Diệp Thần si mê không thôi, nhịn không được sao mở nàng khớp hàm. Diệp Thần đầu lưỡi duỗi đi vào, thưởng thức nàng lưỡi thơm, Diệp Thần hạ thân như trước không có đình chỉ, dùng sức quất cắm, giảm sóc biểu tỷ Dương Phân Phân cao trào khoái cảm. Biểu tỷ Dương Phân Phân sương mù thần trí vẫn như cũ quấn quýt si mê đáp lại Diệp Thần, cái này tai họa nàng cả đời chứng thối biểu đệ lại cho nàng trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, lúc này tâm thần cực độ thỏa mãn, nhất là giao hoan sau ngọt ngào hôn cùng hạ thân này hữu lực quất cắm điền vào nữ nhân sau cao trào hư không cảm giác. Thỏa mãn biểu tỷ Dương Phân Phân có vẻ phá lệ lười biếng, nhưng mà, nàng cũng hiểu được, chính mình cái này biểu đệ tình yêu phương diện quả thực biến thái, chỉ sợ không có nam nhân so phía trên. Một lát ở giữa, biểu tỷ Dương Phân Phân theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần, nàng nở một nụ cười quyến rũ hôn Diệp Thần một ngụm nói biểu đệ, ta thiếu chút nữa khoái hoạt chết rồi, người nhanh đi an ủi mẹ a. Diệp Thần sóng một tiếng rút ra còn chưa phát tiết phân thân, quay đầu nhìn đến xinh đẹp gì một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dạng, Diệp Thần cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian, duỗi tay vì nàng nhẹ nhàng cởi xuống toàn thân trên dưới quần áo. Lạc Thanh toàn thân da mịn thịt luộc, bạch tựa như tuyết vậy sáng trong, diệu chính là còn vi lộ ra kia như quả táo hồng phấn, sấn thượng màu đen kia ghế salon bằng da thật, ánh thành nàng toàn thân làn da hiện lên màu hồng phấn. Nàng kia kiên đĩnh hai vú, thực đã làm vậy không quy tắc rung động. Diệp Thần còn chưa nói cái gì, nàng đã chính mình dạng chân đi lên, mặt hướng hắn, dục hỏa như đốt, mị nhãn như tơ. Thật lớn dương vật tiến vào, giống lửa vậy giống như dung nham giống nhau, nóng bỏng đốt biến Lạc Thanh toàn thân, khiến nàng mất đi nữ nhân cố hữu chỉ. Kia trơn bóng nhu nhuận thân thể, sắc hương thịt nộn kia hồng phấn má phấn, rắn chắc mà giàu có co giãn vú sữa, cùng kia đầy đặn mà mềm mại đóa hoa. Diệp Thần nắm lấy tay nàng, chậm rãi dựa đến nàng trước người, Lạc Thanh chậm rãi đem đôi mắt đóng lại, tứ phiến môi thật chặt hợp nhất lên, nàng lưỡi thơm lại nộn vừa mềm, nhọn nhọn tại Diệp Thần trong miệng có vận luật hoạt động, Diệp Thần cũng dùng đầu lưỡi lật tới lật lui. Khi hắn đem lưỡi đưa vào Lạc Thanh miệng bên trong, nàng lập tức liền hút lên, nàng cái lưỡi là thơm như vậy ngọt, làm Diệp Thần như si như say. Dần dần, Lạc Thanh cuồng hôn đầu lưỡi của hắn, một lần so với một lần dùng sức, nàng mặt phấn càng là hồng thấu, như một cái trái táo chín vậy. Diệp Thần một bên rút ra đút vào, một mặt lại dùng miệng đi hút mút nàng kia đầu vú, chỉ thấy Lạc Thanh nũng nịu kêu to liên tục, trên mặt cũng lộ ra sung sướng thần sắc. Diệp Thần tiệm từ chậm mà cấp bách, khi mở khi tỏ, có đôi khi đem kia phân thân tại từ cung miệng xoay tròn ma sát, làm cho Lạc Thanh càng là có nhịn không được khoái cảm cũng run rẩy. Ra sức cắm hơn trăm hạ sau đó, Diệp Thần lại bảo Lạc Thanh đổi lại tư thế quỳ, Diệp Thần từ sau lưng nửa quỳ nâng lấy phân thân, đi phía trước nhất đưa, từ một tiếng, phân thân theo tiếng mà vào. Lạc Thanh ý mềm mại thái thay đổi, đong đưa sóng mông, cặp vú run rẩy, làn thu thủy rơi thẳng Diệp Thần tâm khảm phía trên, làm Diệp Thần sinh ra từng trận không thể danh trạng khoái cảm. Lạc Thanh mắt đẹp bán đóng, mái tóc tùy theo trán lắc lư mà bay múa, miệng anh đào hé mở bán đóng, hừ ra làm người ta mất hồn tiếng rên gì tốt. Cháu, nhanh chút, lại đút vào hơn trăm hạ sau đó, Diệp Thần nhóm lại lần nữa thay đổi tư thế, Diệp Thần nằm ở sofa, nhị di mẹ Lạc Thanh bát tự tách ra hai đầu trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, ngồi ở Diệp Thần đùi bộ, làm phòng hoa tận lực lộ mà trương được thật to. Sau đó nàng đưa ra tay mềm, cầm chặt Diệp Thần nhất trụ kình thiên dương vật, dẫn tới nàng ngọc dịch tràn ra phòng hoa miệng, sau đó dụng lực nhất làm, chỉ nghe phốc một tiếng, Lạc tướng thanh Diệp Thần phân thân toàn bộ cùng đã nhét vào nàng phòng hoa trong đó. Làm củi gặp được liệt hỏa, nhị di mẹ Lạc Thanh kịch liệt vặn vẹo phần eo của mình, nàng mị nhãn đã tê híp giống một đường may, eo nhỏ vặn vẹo được càng thêm cấp bách. Kia hai miếng đầy đặn đóa hoa, lúc mở lúc đóng một tấm vừa thu lại liền gắt gao cắn kia thô to dương vật không thả. Trước ngực nàng hai tọa núi ngọc, cũng tùy theo thân thể của nàng lay động mà kịch liệt đong đưa, Diệp Thần nhịn không được duỗi tay bắt được các nàng, dùng sức vuốt ve vân vê. Lạc Thanh mừng rỡ phong túng song âm ngữ, phốc phốc dương vật cùng phòng hoa ma sát âm thanh, càng ngày càng chặt thấu, hơn nữa phi thường có tiết tấu cảm giác. Lạc Thanh mông động được hết sức lợi hại, giống như phải Diệp Thần đại dương vật cấp ngậm vào, hoàn toàn ăn vào bên trong. Như thế khấy lấy, Diệp Thần cũng cảm giác thập phần khoái hoạt, cũng phát ra thoải mái dễ chịu khoái hoạt âm điệu, Lạc Thanh liên tục động một khắc đồng hồ sau đó, tức kêu không được, động tác cũng chậm xuống, không giống sơ khai thủy tốc độ nhanh như vậy, điều này cũng không kỳ quái, bởi vì loại tư thế này nữ tử dễ dàng đạt tới cao trào, Lạc Thanh đang kêu không được thời điểm, đã không biết ném vài lần, cho nên nàng hiện tại cả người thở gấp hồng hộc, hình như không đề được lực. Diệp Thần hai tay chi ở thân thể của nàng, sau đó liền thế đi phía trước khẽ đảo, thuận thế lại đem nàng đặt ở dưới người, sau đó lại lớn khởi đại rơi, mãnh quất cắm mạnh vào, Lạc Thanh dục niệm tại Diệp Thần quất cắm phía dưới, lại lần nữa bị trêu đùa, tiếng rên rỉ lại lần nữa tại trong phòng vang lên. Tốt, thật thoải mái a. Tốt, tốt cháu lão công. Ngươi địt chết gì lão bà a. Ngươi địt được gì nộn huyệt. Tốt, rất nhám tốt tô a. Lạc Thanh hiện tại đã đến đạt kia cảnh giới vong ngã rồi, đã quên mất mình là Dương Phân Phân mẹ, quên mất nàng đang tại bên cạnh làm khán giả. Mà biểu tỷ Dương Phân Phân cũng vì chính mình mẹ Lạc Thanh biểu hiện mà nhìn ngây người, nhìn Diệp Thần cùng Lạc Thanh không ngừng biến hóa giao hoan tư thế cơ thể cùng tư thế, như thế nóng bỏng tràng diện làm nàng nhìn xem nhìn không rời mắt. Ngươi địt chết gì quên đi. Ngươi cái trứng thối a. Ngươi mỗi ngày đều như vậy địt. Địt gì nộn huyệt thì tốt. Dần dần, Lạc Thanh lại lần nữa đạt tới điểm giới hạn, bỗng dưng nàng ôm thật chặt Diệp Thần, thân thể một trận run run, tiếng rên gì cũng lập tức cao vút, Diệp Thần chỉ cảm thấy tại phòng hoa phân thân, nhận được một trận run run dày, sau đó một cỗ sóng nhiệt tập lên quy đầu. Lạc Thanh cao chiều sau đó, mông cũng tạm thời đình chỉ vặn vẹo, chính là e hèm, nàng giống như là đang lẳng lặng hưởng thụ cao trào mỹ cảm cùng thoải mái dễ chịu. Kế tiếp thời gian, ba người đem sung sướng nơi chuyển đến Lạc Thanh trong phòng nghiêng, nhìn đến Lạc Thanh chậm rãi ngồi xuống, thẳng đến chính mình căn kia nhất trụ kình thiên thô to dương vật phía trước thấu hồng đầu rồng, thật chặt chống đỡ tại nàng phòng hoa đóa hoa trung ương chỗ, sau đó nàng hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Nhìn đầu chim của mình chậm rãi đẩy ra Lạc Thanh non nớt đóa hoa, tùy theo Lạc Thanh khuất chân ngồi xuống động tác, chậm rãi bị nàng phòng hoa cấp nuốt vào đi. Diệp Thần cảm giác được phân thân của mình tiến vào một cái hết sức quen thuộc mềm mại ướt át địa phương, Lạc Thanh chủ động, làm Diệp Thần có loại khác thường khoái cảm. Nhìn dương vật của mình mặc dù thong thả, nhưng là ổn định từng tấc tiến vào Lạc Thanh phòng hoa chung thời điểm, Diệp Thần cảm giác được Lạc Thanh phòng hoa vẫn như xử nữ vậy chặt chẽ. Nhị di mẹ Lạc Thanh cau mày, nhẹ giọng rên gì nói cháu. Thật dài, tốt thô, nóng quá, Một bên xấu hổ cười đang xem cuộc chiến biểu tỷ Dương Phân Phân, hờn dỗi nói mẹ, ngươi là không phải là rất không thoải mái. Diệp Thần nhìn kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, vặn vẹo tiểu mông cong biểu tỷ Dương Phân Phân, cười nói ta nhìn ngươi mới không thoải mái, biểu đệ giúp ngươi làm một chút. Tốt, biểu tỷ Dương Phân Phân đôi mắt tỏa sáng nói. Diệp Thần cười duỗi tay đem biểu tỷ Dương Phân Phân kéo. Làm nàng nhảy qua chân đứng ở đầu của mình phía trên, trong lúc bất trí bất giác, nhị di mẹ Lạc Thanh đã ở điên cuồng mà lay động, còn bí mật mang theo liên tục không ngừng tiếng kêu dâm dãng. Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, một bên dùng đầu lưỡi tại biểu tỷ Dương Phân Phân trơn bóng không rảnh đóa hoa thượng vẻ tròn vòng hoặc xâm nhập nàng phòng hoa chung khiêu khích, một bên đem dương vật hung hăng hướng lên đẩy, phối hợp Lạc Thanh đỉnh đỉnh, đồng thời tay cũng không có nhàn rỗi, cầm chặt các nàng vú sữa, dùng sức xoa bóp. Biểu tỷ Dương Phân Phân mới phát giác được hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa kia mẫn cảm chỗ cảm giác được hắn ấm áp hô hấp thời điểm, nàng lập tức cũng cảm giác được hai miếng ấm áp đồ vật kề sát tại môi nhỏ cánh hoa của nàng phía trên, sau đó một đầu vừa ướt vừa nóng đồ vật lén lút chui vào môi nhỏ cánh hoa của nàng ở giữa khe thịt bên trong, xâm nhập nàng phòng hoa bên trong, chậm rãi chuyển động trọn niêm, hơn nữa kia hai miếng ấm áp đồ vật cũng truyền đến một trận hấp lực. Làm nàng cũng không nhịn được bắt đầu rên rỉ lên. Trước nay chưa từng có mẹ con cùng hoan cùng khoái cảm mãnh liệt đã hoàn toàn bắt lấy được Lạc Thanh cùng biểu tỷ Dương Phân Phân hai mẹ con toàn bộ thể xác tinh thần, một lần lại một lần đắm chìm trong giao hoan khoái cảm chung không thể tự kiềm chế. Mẹ con kỵ sĩ thay nhau ra trận lưu luyến triền miên, sóng lên sóng xuống, cũng không biết quay cuồng hoan hảo bao nhiêu lần, rốt cục thì đem dưới hông Diệp Thần này thất cường hãn ngựa giống cấp tạm thời chinh phục. Mệt mỏi toàn thân hắn lực lượng đất tập trung liên tục run rẩy, miệng sùi bọt mép. Diệp Thần nằm ở giữa đồng thời ôm hai diễm quang tứ xạ xinh đẹp mẫu nữ hoa mê người thân thể, không ngừng âu yếm các nàng tuyết trắng mềm mại làn da, lẫn nhau cảm nhận riêng phần mình nhiệt độ cơ thể cùng ôn nhu. Thật lâu sau, Diệp Thần vuốt ve hai mẹ con sau khi kích tình mà đột kiều hồng phấn nụ hoa, cười nói như thế nào, thoải mái nha. Trải qua vừa rồi mấy lần vu sơn sau khi mây mưa, hai mẹ con giống như hoàn toàn từ bỏ thân phận trói buộc, vui với tiếp nhận như vậy kích thích, hương diễm, không để ý luân lý đạo đức ba người hành tựa như. Biểu tỷ Dương Phân Phân say mê nói thoải mái, thật thoải mái a. Tay không tự chủ tại Diệp Thần lồng ngực không ngừng vuốt ve. Lạc Thanh không trả lời, lấy hành động thực tế thuyết minh toàn bộ, hiến lên tiên diễm ướt át đôi môi, Diệp Thần không khách khí hôn lên nàng đỏ tươi ướt át miệng nhỏ, bừa bãi thưởng thức nàng ngọt ngào. Lạc Thanh đầu tiên là bản năng đáp lại, sau đó nhiệt liệt phối hợp, tại đến kịch liệt dây dưa, hồn thẳng đến nàng mau thở không nổi, Diệp Thần mới lưu luyến không rời rời đi nhị di mẹ Lạc Thanh kia đã bị hắn hôn hồng miệng nhỏ. Chương 0673 ly kỳ án kiện sau lưng độc thủ. Thỏa mãn tốt một đôi chưa thỏa mãn dục vọng xinh đẹp mẹ con, Diệp Thần vô sự chính đi ở đường phố thượng đi bộ, bỗng nhiên phía trước đi qua hai cái mua thức ăn trở về phụ nhân, đang tại nghị luận cái gì. Thật đáng sợ, cả người đều là máu a. Người kia vẫn là nằm trên mặt đất, ta nhìn thấy máu tươi tựa như nước suối trào ra đến, phỏng chừng hắn sống không lâu rồi, cũng không biết là tai nạn xe cộ, vẫn là mưu sát. Trong vô tình nghe xong hai cái phụ nhân đối thoại, Diệp Thần rất có một chút kỳ quái, vốn là bình thường hắn không có khả năng lý những cái này nhàn sự, nhưng là bây giờ quá nhàm chán, hắn quyết định đi qua nhìn. Chuyển qua một cái ngã tư, phát hiện xa chữ thập giao lộ vây quanh một đoàn người, có xinh đẹp nữ cảnh sát đang tại đuổi người, làm đại gia chạm xa một chút đừng vây xem. Diệp Thần vừa nhìn có phần là kinh ngạc, cái kia người mặc đồng phục xinh đẹp nữ cảnh sát là Trần Đồng, cái này tê cay cảnh hoa, Trần Đồng chính không nhịn được vẫy tay ý bảo đám người lui ra phía sau. Bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Thần, cũng là Vi Lăng, nhưng lập tức mặt giãn ra, lộ ra tự nhiên cười nói, làm cho cả vây xem đám người nhìn xem đều hóa đá. Diệp Thần cảm thấy khó trách Chu U Vương Vi Bác Mỹ nhân cười, sẽ có gió lửa diễn chư hầu như vậy ngô cử. Không cần nói cổ đại Mỹ nhân bao tự, chính là trước mặt này hồ ly nữ cười một cái, trong lòng đều có loại ánh nắng mặt trời rực rỡ trăm hoa đua nở ảo giác. Trần Đồng nhìn thấy Diệp Thần bị chính mình mê được có chút thất thần ngốc dạng, không khỏi trong lòng vi ngọt, tuy rằng tiểu tử này có được rất nhiều nữ nhân, nhưng hắn thủy chung không địch lại mị lực của mình. Nhìn thấy Diệp Thần hiện tại toát ra biểu cảm, Trần Đồng trong lòng kỳ thật cũng có phần là tự hào. Sao ngươi lại tới đây? Đánh xì dầu đi ngang qua, vốn là đang phá án quá trình bên trong, Trần Đồng không muốn cùng án kiện không quan hệ người nói chuyện phiếm, nhưng nhịn không được mở miệng, cười hỏi Diệp Thần. Gia hỏa kia là, chết vào cắt yết hầu. Diệp Thần nhìn thấy ngã vào đường phố trung tâm thi thể vết máu chảy tràn đầy đất đều là, cả người ghê tởm, chính là eo hông dùng một kiện quần áo che khuất, hẳn là về sau cảnh sát đắp lên. Thi thể kia hiếp ở giữa có thật sâu lỗ máu, bất qua chí mạng nguyên nhân, hẳn là cổ động mạch bị lợi khí cắt, mất máu quá nhiều mà chết. Đây là hung hăng đạo tặc hướng chúng ta thị uy, chúng ta tối hôm qua trong vô tình bắt bọn hắn một đám người, bọn hắn muốn mượn này làm áp lực, vội vã làm cho chúng ta phóng người. Trần Đồng trong lòng có điểm bội phục Diệp Thần nhãn lực, hắn không phải là cảnh sát, lại có thể liếc nhìn một cái nhìn ra toàn thân là máu người chết là chết vào cắt yết hầu. Tối hôm qua, ngày hôm qua các ngươi không phải đi chào một cái dân cờ bạc sao? Diệp Thần nghe xong hơi sững sờ, ngày hôm qua Trần Đồng cùng hắn thông qua điện thoại. Trần Đồng nhìn thấy Diệp Thần mặt xinh không hờn giận, phát ra chất vấn, biết thích ăn giấm chua tiểu tử hiểu lầm, trong lòng không khỏi âm thầm có chút cao hứng, nhịn không được đưa ra xanh nhạt ngón ngọc, bắn ra Diệp Thần chán, cười nói ta đi không đi bắt bài đồ, đó là ta sự tình. Tối hôm qua La Cương đại đội trưởng dẫn đội đi quảng trường đỏ, vốn là muốn cho kia một chút ra hỏa một điểm nhan sắc nhìn. Không nghĩ tới, tìm nhân thời điểm, vừa vặn tìm ra một đám chúng ta hoài nghi đang tại phụ cận vài cái thị nội gây, điên cuồng trộm đạo buôn bán nhân thể khí quan tổ chức thành viên, vì thế đâm lao phải theo lao, thực thi bắt. Ở giữa nổ súng bác lửa, kinh động đang tại túc phiêu ra hỏa, bọn hắn có tự lầu ba nhảy xuống chạy trốn, có phối hợp bắt đại đội đuổi kịp một chút chuẩn bị chạy trốn hung phạm, bởi vì kia một chút ra hỏa giúp đỡ, sở hữu hung phạm đều được công bắt được, cho nên tạm thời làm bọn hắn trốn thoát trước mắt một kiếp. Bất quá nếu như ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn sợ tới mức nhảy lầu khi chật vật tướng, nhất định sẽ rất hài lòng. Nhìn thấy có đồng nghiệp xua tan đám người đến gần, Trần Đồng nhỏ giọng nói ta hiện tại không rảnh, ngươi về sau xem ta tại trên phố phá án, trăm vạn không muốn, buôn bán nhân thể khí quan hắc ám tổ chức gần đây nhất định điên cuồng trả thù, ngươi đừng cuốn tiến này lốc xoáy. Đi nhanh đi, có rảnh ta điện thoại cho ngươi. Nghe xong này Tê Cay Cảnh Hoa lời nói, Diệp Thần trong lòng cũng là ấm áp, bàn tay lơ đãng vỗ một cái Tê Cay Cảnh Hoa tròn xoe bờ mông cười tà nói, khi nào thì lão công lại đi sủng ái ngươi nga. Nói xong cũng đi ra ngoài, chỉ để lại một cái mặt phấn có chút nóng đỏ ửng người ngọc, ánh mắt có chút mê ly, tựa như đang nhớ lại cái gì. Buôn bán nhân thể khí quan hắc ám tổ chức. Rốt cuộc là cái gì nhân? Kinh đô hắc xã hội tuy rằng như bức, nhưng Thanh Long cũng không là cái loại này táng tận thiên lương nhân tài đúng. Chú thích: Kinh đô tam đại bang phái Thanh bang, Tuyết lang bang, Trại bang bọn hắn càng thêm không thể cho phép thủ hạ làm buôn bán nhân thể khí quan loại sự tình này. Chẳng lẽ cái này hắc ám tổ chức là người bên ngoài? Còn có hôm nay cắt yết hầu sát nhân, chính là nghĩ cảnh cáo cảnh sát. Nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy cái hắc ám tổ chức cũng quá hung hăng đi à nha. Diệp Thần tùy ý tại đường phố thượng đi, một đường thôi nghĩ đủ loại khả năng, bỗng nhiên trong lòng phát lạnh, thăng lên dự cảm không tốt, cảm thấy có cổ sát khí sau này tập kích đến. Loại cảm ứng này tại sao khi sống lại liền có quá? Phanh, phía sau, có một cây súng lục tại mở phân nửa cửa kính xe trung chậm rãi đưa ra, hướng về Diệp Thần sau lưng, nhẹ nhàng đè lên cò súng. Sát thủ cười lạnh thu thương, đạp chân ga, xe thẳng biểu, hắn tự đổ sau kính nhìn thấy, cái kia trúng đạn người trẻ tuổi ngã xuống. Tiểu tử này nhất định là cái kia nữ cảnh sát thân nhân, hay hoặc là bạn trai. Đưa hắn thượng Tây Thiên, so với lúc trước cái cắt yết hầu đổ quỷ xui xẻo, hẳn là càng có thể đe dọa cảnh sát. Bằng không, bọn hắn cho rằng chào vài cái ngoại vi tiểu tốt tử, liền có thể hoan hô thắng lợi. Hắc bạch lưỡng đảo, các đi các. Bọn hắn đừng nghĩ đạp lên giới can thiệp, nếu không, hay dùng thương nói cho bọn hắn, cái gì nhân không trêu chọc được. Ngồi ở màu trắng Toyota Caro kéo nội sát thủ khốc khốc đeo lên kính râm, đem xe vượt qua ngã tư đường, chuyển lái vào một chỗ hạ bãi đỗ xe, bình tĩnh đổi tọa một khác lượng màu đen Toyota Vision VIP lục địa tuần dương hạp, lại do một cái khác xuất khẩu chậm rãi lái ra. Hắn lái xe chuyển qua vài cái ngã tư, phát hiện không có dị thường. Lại đem xe lái vào một cái hoa viên tiểu khu, thực thản nhiên dừng xe, chậm rãi lên lầu. Ngồi thang máy đến lầu 19, đi ra khỏi thang máy, lại đứng ở hành lang chờ một lát, phát hiện hai khung thang máy đều nằm ở yên lặng trạng thái, yên tâm mà gõ một cánh cửa. Lý Quân, người cực khổ, cửa mở ra, có đeo mắt kính nhã nhặn nam tử xung phong liều chết tay lộ ra mỉm cười. Điền Trung Quân, người cắt yết hầu kỹ thuật thật sự nhất lưu. Cái thứ kia thống khổ từ chối 10 phút, cuối cùng mới chậm rãi chết đi, đặc sắc, như vậy thủ pháp giết người quả thực có thể xưng được là nghệ thuật. Sát thủ hướng bốn mắt nhã nhặn nam tử đưa ra một cái ngón tay cái, khen ngợi không dứt. Bốn mắt nhã nhặn nam tử đỡ đỡ kính mắt, trên mặt mang một ít khiêm tốn, cười nói nơi nào, Lý Quân quá khen, ngược lại Lý Quân thương pháp như thần, thật sự làm người ta kính nể. Đúng rồi, Lý Quân tại phản hồi trên đường. Có cái gì ngoài ý muốn sao? Không có, sát thủ cười to, lập tức lại gật gật đầu, nói nửa đường nhìn thấy một người cảnh sát bằng hữu, ta thuận tay giết chết hắn. Là như thế này, vậy thì thật là thật tốt quá. Bị xưng hô vì Điền Trung nhã nhặn nam tử đỡ đỡ mũi thượng kính mắt, nhàn nhạt nói nếu không còn chuyện gì phát sinh, như vậy Lý Quân ngươi có thể an tâm lên đường. Ngươi, sát thủ nghe xong giật mình kinh ngạc, lập tức bạt thương. Nhã nhặn nam tử đỡ lấy kính mắt tay đột nhiên biến mất rồi, lưỡng đạo hàn quang, nhanh như thiểm điện vẩy tại hai người không gian chung xẹt qua. Sát thủ cứng lại rồi. Cái kia tên là Điền Trung nhã nhặn nam tử lại đỡ đỡ kính mắt, tự lo bước đi rời đi, hắn phía sau, sát thủ kính dâm ba một tiếng rớt tại trên mặt đất, tiếp theo là hắn đoạn rơi xuống đất ngón tay cùng súng lục, cuối cùng, tự sát tay nơi cổ họng, nhanh chóng vỡ ra một đạo miệng máu, máu thác nước điên cuồng mà phun ra đến. Bắn lên ra mấy thước ở ngoài, sát thủ ánh mắt dừng hình ảnh tại trước khi chết sợ hãi kinh hãi bên trong, hắn thẳng tắp ngã xuống, ngã vào chính mình vũng máu. Ngô xuẩn chi người kia, tên là Điền Trung nhã nhặn nam tử khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, nhấc tay mở cửa. Ngoài cửa, đối diện không xa, đứng lấy một người tuổi còn trẻ người. Tay hắn trông sách lấy nhất túi lớn này nọ, đang tại ấn nhà bên chuông cửa. Đương trong vô tình phát hiện nhã nhặn nam tử mở cửa đi ra, nhất thời quay lại, đưa lên một chút bàn chải đánh răng kem đánh răng vật nhỏ, nhiệt tình nói tiên sinh, công ty chúng ta sản phẩm mới đưa ra thị trường, miễn phí đưa cho quảng đại khách hàng thử dùng, kính xin khách hàng nhiều sách quý giá ý kiến. Công ty chúng ta sản phẩm nhiều mặt, bao gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước gội đầu cùng hộ phát làm vân vân cuộc sống vật dụng hàng ngày. Nếu như sát thủ không treo, hắn nhận ra trước mặt cái này nhiệt tình người trẻ tuổi, đúng là hắn vừa rồi tự sau lưng nổ súng bắn chết Diệp Thần. Nhưng là nhã nhặn nam tử không biết. Tuy rằng ánh mắt phát lạnh, nhưng nhã nhặn nam tử khuôn mặt vẫn có lễ phép mỉm cười, nói là như thế này. Không tệ, ta quá yêu thích ngươi sản phẩm. Ngươi yêu thích chúng ta công ty sản phẩm, thật cảm ơn ngươi, ngươi là ta hôm nay tiến cái tiểu khu này thứ nhất hướng ta mỉm cười khách hàng, ta thật là cảm động. Phía trước rất nhiều người nhìn thấy ta, cũng là lớn lực đóng cửa. Diệp Thần liều mạng hướng đến nhã nhặn nam tử trong tay tê răng cao bàn chải đánh răng, hận không thể đem gói to đồ vật đều bỏ vào cho hắn. Nghe thấy Diệp Thần vừa nói như vậy, nhã nhặn nam tử trong mắt có ánh sáng mũi nhọn chợt khẽ hiện. Hắn hai tay áo vô thanh vô tức chợt ra đồ vật, biến mất. Hắn nhấc tay vỗ nhẹ Diệp Thần bả vai, trên mặt lộ ra tao nhã nụ cười vừa vặn, ta có ở giữa nhà xưởng nhu cầu cấp bách một đám đồ dùng hàng ngày, vốn là nghĩ tại đại thương tràng mua đồ, người tới được thực sự thực đúng lúc, sản phẩm cũng có thể. Đi thôi, đi với ta nhận thức địa phương, ngày mai ngươi liền cho ta nhà xưởng giao hàng, ta cho các ngươi trường kỳ định lượng mua sắm, đúng rồi, ngươi tên là gì? Diệp Thần nụ cười rực rỡ gật đầu, hồi đáp ta gọi Diệp Minh. Cảm ơn lão bản, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Không khách khí, đi theo ta đi. Nhã nhặn nam tử đỡ kính mắt, nghiễm nhiên tựa như cái nhân sĩ thành công như vậy, nghênh ngang đi hướng thang máy, Diệp Thần nhanh chóng tiến lên thay hắn ấn mở thang máy, lại thỉnh hắn đi vào. Này hay là ta tháng này để làm thành thứ nhất đơn sinh ý, ta nhất định cho ngươi giảm 80%, lão bản. Ngươi thật sự là của ta quý nhân. Diệp Thần ôm lấy nhất túi lớn này nọ theo vào thang máy, đợi thang máy đến bãi đậu xe dưới đất, nhã nhặn nam tử mang theo Diệp Thần, đi đến một chiếc Toyota Lexus phiên bản dài ô tô phía trước, mang theo ôn hòa mỉm cười thỉnh Diệp Thần lên xe. 10 phút sau, hắn chở Diệp Thần thẳng phi ra ngoại ô thành phố. Đi vào một đầu xoa nói, lại mở chừng 10 phút thời gian, đi đến mấy chàng tiểu lâu trước mặt. Nhìn thấy nhã nhặn nam tử xe, tiểu lâu có mấy người đón đi ra, trong này có cái cường tráng nam tử cung kính cấp xuống xe nhã nhặn nam tử hành lễ, nói Điền Trung Quân, Đằng tỉnh các hạ đang tại lầu 9 chờ đợi ngài. Ngươi là Đào Quốc Nhân, Diệp Thần vừa xuống xe, nghe xong cường tráng nam tử lời nói, sắc mặt có hơi biến hóa. Ha ha, tuổi trẻ Diệp Minh tiên sinh, chung ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều là ở rất gần nhau huynh đệ lân bang. Hẳn là quên thù hận, đại gia hữu hảo ở chung, ta mặc dù là Đào Quốc người, nhưng sùng bái Hoa Hạ cổ đại thâm hậu văn hóa, yêu thích Hoa Hạ đất rộng của nhiều, thậm chí, ta còn lấy một cái Hoa Hạ tên là Trương Chiêu Ngày. Nhã nhặn nam tử nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt không tốt lắm, cười ha ha, vỗ Diệp Thần bả vai, ôn hòa cười nói ta đến Hoa Hạ mở hán, chính là thưởng thức người Hoa Hạ chăm chỉ, người nếu như bởi vì ta là Đào Quốc người, mà cự tuyệt theo ta việc buôn bán, như vậy. Ngươi làm ta thực thất vọng, tại của ta ấn tượng bên trong, người Hoa Hạ đều là lòng dạ rộng lớn, đều là hữu hảo nhiệt tình. Mang Diệp Minh tiên sinh đi chúng ta xưởng gia công, các ngươi muốn nhiệt tình chiêu đãi. Nhã nhặn nam tử không đợi Diệp Thần mở miệng, lại phân phó thủ hạ. Cuối cùng lại hướng Diệp Thần gật đầu mỉm cười, hữu thiện nói Diệp Minh tiên sinh, ta còn có việc, tạm thời thất bồi rồi, ngươi theo chúng ta Sơn Bản Quân đi làm công thất ký hợp đồng A. Chúng ta gần đây xác thực nhu cầu cấp bách đồ dùng hàng ngày, nguyện chúng ta hợp tác khoái trá. Diệp Thần nghe xong nhã nhặn nam tử rất nhiều giải thích, quả nhiên sắc mặt rất là chuyển biến tốt, cũng lộ ra ánh nắng mặt trời rực rỡ mỉm cười, gật gật đầu, tùy cường tráng Sơn Bản đi vào trong này nhất chàng tiểu lâu đi. Nhã nhặn nam tử đợi Diệp Thần vừa đi, cũng xoay người hướng ở giữa hàng hiên đi đến, hắn thói quen đỡ kính mắt, khóe môi mân khởi cực kỳ khinh miệt loan hình cung. Dùng nhật ngữ chào phúng nói một câu ngô xuẩn chi người kia. Cường tráng Sơn Bản cùng mặt khác hai nam tử mang theo Diệp Thần, cũng không có đi lên lầu, mà là mở ra một cánh khoảng cách môn, dẫn hắn đi vào bên trong xưởng gia công. Xưởng gia công bị thủy tinh ngăn cách, toàn bộ phong bế, ánh đèn sáng choang. Bên trong có mặc lấy bạch y người đang tại vùi đầu bận rộn, ở phía xa, còn treo một đám màu trắng trong suốt thật lớn túi nylon. Phía dưới là từng cổ một trường đầu hình tủ lạnh. Diệp Thần lại đi hành lang chuyển biến thời điểm, mở miệng hỏi Sơn Bản tiên sinh, các ngươi nhà máy ghê gớm thật, là làm cái gì gia công? Thịt, cái kia tên là Sơn Bản cường tráng nam tử trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. Hắn hai cái trợ thủ, một người lấy ra cái khăn tay, dùng bình lén lút hướng lên mặt trên đổ thần bí chất lỏng, một cái khác trong tay, lấy ra 10 vạn vôn gậy giật điện. Diệp Thần hình như đối với lần này không hề phát hiện. Sơn Bản mở ra một cánh cửa gỗ, ý bảo hắn đi vào bên trong, Diệp Thần vừa mới rảo bước tiến lên cửa, kinh ngạc trước mắt treo cái phía trên, chính treo một khối máu chảy đầm đìa đào rỗng nội tạng nam tử thi thể, không khỏi hoảng sợ la lên dọa. Chi người kia, ngươi lập tức liền sẽ biến thành chúng ta xưởng gia công thịt. Cường tráng Sơn Bản dùng sức bắt lấy Diệp Thần cánh tay, một người trợ thủ đem có dính thần bí chất lỏng tay khăn nhanh chóng che hướng Diệp Thần mũi, mặt khác cái kia trợ thủ cầm chặt gậy giật điện, nếu như Diệp Thần giãy giụa phản kháng, như vậy thì là hắn thời điểm xuất thủ. Giống như vậy ăn ý phối hợp, bọn hắn cách mỗi vài ngày, liền có khả năng tiến hành một lần như vậy phối hợp, chưa bao giờ ra khỏi một lần ngoài ý muốn. Nhã nhặn nam tử giúp đỡ đỡ kính mắt, mở ra phòng làm việc của mình môn. Bên trong, ngồi một người mặc kimono nam tử, hắn đang tại thưởng thức một phen võ sĩ đao, ánh mắt giống ưng bình thường lợi hại. Nhìn thấy nhã nhặn nam tử tiến đến, hắn buông xuống võ sĩ đao, mở miệng hỏi tín giới, chuyện lần này thuận lợi sao? Thực thuận lợi, ta đem cái kia ngu xuẩn chi sát thủ kia cũng xử lý rồi, như vậy vừa đến, phỏng chừng vô năng chi kia cảnh sát sẽ không còn có xem như. Tên là Điền Trung tín giới nhã nhặn nam tử mỉm cười, khom lưng hướng kimono nam tử hơi hơi cúi đầu, nói đã điều tra rõ chân tướng rồi, lần này sai lầm cũng không phải là tiểu thứ lang dẫn tới. Chi kia cảnh sát sở dĩ tại quảng trường đỏ đánh bất ngờ điều tra, là bởi vì bọn hắn đang chuẩn bị điều tra Túc Phiêu cảnh viên, trong vô tình phát hiện chúng ta ngoại vi đầu rắn, cái kia dẫn đội chóc nhân nam tử là được xưng thiết diện truy mệnh La Cương. Cái này chi nam tử kia cùng bình thường cảnh sát khác biệt, thiết lập án đến lục thân không nhận, phản ứng nhanh chóng, tiểu thứ lang lần này thua ở thiên ý, đều không phải là năng lực của hắn vấn đề, cũng phi chi kia cảnh sát thực lực. Đằng tình các hạ, ta khẩn cầu ngươi, lại cho hắn một lần cơ hội. Tín giới, người cái này làm ca ca, hẳn là thật tốt coi chừng tiểu thứ lang, kinh nghiệm của hắn dù sao hoàn thiếu một điểm. Kia người mặc kimono đằng tình nghe xong, khẽ gật đầu. Vừa cười hỏi vừa rồi ở dưới lầu, người hình như lại mang về một người, người này có vấn đề sao? Không có vấn đề, chỉ là bình thường chi kia người làm công, giống hắn loại người này chết 1000 cái 1000 cái, cũng sẽ không có người để ý. Điền Trung tín giới giúp đỡ đỡ lấy kính mắt, âm hiểm cười trả lời. Hiện tại chẳng những đảo quốc quốc nội, toàn bộ thế giới đều rất thiếu nhân thể khí quan, mà chi kia, có được thế gian nhiều nhất người miệng, rất phong phú tài nguyên. Chúng ta đương nhiên tốt tốt lợi dụng. Bất quá, chúng ta phải chú ý an toàn, dễ dàng không muốn mang thanh tỉnh người xa lạ tiến vào chúng ta trụ sở bí mật, vạn nhất có nhân trốn thoát, như vậy chúng ta nhiều năm kinh doanh tâm huyết thương hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc kimono đằng tình dừng một chút, lại nói hoa hạ kinh đô hắc đạo đầu rồng, thanh long, hắn cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác, tín giới, ngươi phải cho hắn một điểm nhỏ cảnh cáo, làm hắn minh bạch. Chúng ta cây anh đào cũng không là giống hắn loại này tiểu đà tiểu nháo tổ chức nhỏ có khả năng chống lại, không về thuận theo không hợp tác, như vậy thì chỉ có chết. Vâng, Điền Trung tín giới khom người trả lời. Hiện tại ngoại vi đầu rắn bị chi kia cảnh sát cầm tới rồi, chúng ta phải có một cái tân kế hoạch. Tín giới, ngồi xuống, nhìn cái phương án này. Mặc kimono đằng tỉnh ý bảo Điền Trung tín giới ngồi xuống, đem một phần văn kiện đưa tới, chính mình lại nâng chung trà lên. Nhàn nhã nhấp. Điền Trung tín giới một bên cẩn thận nhìn, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Xưởng gia công phía dưới, chẳng biết lúc nào biến thành một mảnh huyết tinh địa ngục, huyết hoa văng đầy trời đầy đất đều là, vô số người phó ngã xuống đất, một chút người mặc bạch quái địa y sinh ngã vào bàn mổ phía trước, bọn hắn cánh tay, cột sống, bị người khác tức giận bẻ gãy, tính là ngày sau có thể cứu về hấp hối bọn hắn, tin tưởng cũng đem cả đời tại xe lăn thượng vượt qua. Rất nhiều súng lục tán lạc đầy đất, tuyệt đại đa số bị tạo thành sắt vụn, chúng nó địa chủ người đã kinh toàn bộ tử vong. Hắc ám bên trong, có kiềm chế vô cùng tức giận âm thanh, đang dùng điện thoại trò chuyện hình thúc thúc, mang người đến một chút tây giao thạch giác, nơi này ngày tư xưởng gia công là buôn bán nhân thể khí quan trụ sở bí mật. Đằng tỉnh vẫn đang lão thần khắp nơi uống trà, Điền Trung tín giới, tắc viết hoàn thiện kế hoạch, thần sắc chuyên chú. Bọn hắn hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh toàn bộ. khoảng cách bức tường cái kia màu đỏ báo động khí gần nhất một tên nam tử, hắn tại vũng máu trung bò lên, cố nhịn thống khổ, sợ hãi nhìn xung quanh, không có phát hiện đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích, hắn tay run run ngón tay, chậm rãi ấn hướng còi báo động. Nhưng vào lúc này, hắn sau lưng, bỗng nhiên nhiều một người, trong miệng lạnh lùng hừ nói tự cho là thông minh. Nghĩ ấn vang còi báo động thông chi bên trên nam tử nghe xong, thân thể chấn động, hắn điên cuồng hét lên, dùng hết cuối cùng địa khí lực, cấp bách đập ra, muốn dùng bàn tay phách về phía còi báo động. Nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình toàn bộ cánh tay rơi xuống, cận kém một đường, có thể đụng tới cái kia còi báo động. Cận kém một đường, lại trở thành không thể vượt qua ranh giới. Thời gian trong lúc bất chi bất giác, lặng lẽ trôi qua. Ngồi lâu đằng tỉnh đặt chén trà xuống, đứng lên, trong vô tình đi thong thả đến phía trước cửa sổ, hình như nghĩ trông về phía xa một chút phong cảnh, kinh ngạc phát hiện xa xa có một đầu xe long chính hướng bên này bay nhanh mà đến, hắn đập đến cái bàn một bên, nhặt lên kính viễn vọng, vừa nhìn, sắc mặt đại biến, quát có người báo cảnh sát, đây là chi người kia cảnh sát đoàn xe. Điền Trung Tín giới vừa nghe, hỏa tốc đập đến cửa sổ, vừa nhìn, phát hiện có ít nhất gần 100 chiếc xe cảnh sát hướng bên này chạy. Hoa Hạ cảnh sát, sao sẽ biết trộm đạo nhân thể khí quan trụ sở bí mật tại nơi này? Dựa theo xe cảnh sát tiến lên tốc độ, nhiều nhất 5 phút liền có khả năng đến, tính là đem toàn bộ tiểu lâu tầng tầng lớp lớp bao vây, tin tưởng cũng không có khả năng vượt qua 10 phút. Đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta như thế nào bại lộ? Bát cách, Sơn Bản thật sự là một cái đầu heo. Như thế nào có cảnh sát đến đây đều không có cảm thấy, lính gác đều đi nơi nào. Tín giới, người lập tức đi xuống, thông chi Sơn Bản, làm hắn đi ra ngoài, dùng hết toàn bộ thủ đoạn, bám trụ Hoa Hạ cảnh sát, đồng thời, người mang theo bác sĩ còn có nhân thể khí quan vân vân trước trốn vào tầng hầm. Chú ý thanh lý toàn bộ hiện trường, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Đằng tỉnh đã mất đi phía trước trấn tĩnh, khí cấp bại phôi mệnh lệnh, không đợi Điền Trung Tín giới theo tiếng. Lại nắm lên mặt bàn điện thoại, xoa bóp một cái mã số, quát Bát Cách nha lỗ, làm Sơn Bản cái kia đầu heo lập tức nghe điện thoại. Nếu như ngươi tìm Sơn Bản, là con này heo lời nói, phỏng chừng hắn không cách nào nữa cho các ngươi cống hiến sức lực. Ngoài cửa, truyền đến một phen lạnh như băng âm thanh. Tiếp lấy, ván cửa chấn vỡ, có bị đánh cho không còn hình người nam tử, bị người khác ở ngoài cửa ném tiến đến, tầng tầng lớp lớp ngã tại trên mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe đầy đất. Đằng tỉnh cùng Điền Trung Tín giới nhìn thấy, ngã vào trước mặt cái này người, hàm răng của hắn toàn bộ bị đánh rơi, tay chân như ma hoa vậy vặn vẹo, toàn thân là máu, bị chết kỳ thảm vô cùng, lờ mờ tại mái tóc cùng quần áo những phương diện này, miễn cưỡng có thể phân biệt ra, hắn chính là chính mình thủ hạ đắc lực Sơn Bản kiện quá. Sơn Bản kiện quá, nhưng là có được không thủ đạo đai đen ngũ đoàn hảo thủ A. Nhưng bây giờ làm cho không người nào tiếng không phát ra hơi thở đánh thành một bãi rỉ ra, đối thủ của hắn, rốt cuộc là cái gì quái vật kinh khủng. Đằng tỉnh cùng Điền Trung Tín giới nhìn xem ánh mắt đại hàn, lúc này cửa, nhiều hơn một cái người trẻ tuổi. Cái này người trẻ tuổi khuôn mặt, dùng máu tươi vẽ lấy khủng bố si vưu ma văn, trong mắt sát khí giống như lưỡi hái của tử thần vậy băng hàn. Hắn trên người, dính đầy loang lổ nhiều điểm huyết hoa, hai tay, lại làm sạch như ngọc. Hắn bước đi đi đường ở giữa, lững thững sân vắng, giống như đi ở nhà mình trung hậu hoa viên. Điền Trung Tín giới thất thanh hoảng sợ la lên, hắn lúc này nhận ra, trước mặt cái này người trẻ tuổi, đúng là vừa rồi cái kia tên là Diệp Minh người làm công, hắn khiếp sợ hỏi tại sao là ngươi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp thần cười nhẹ, nói đối với các ngươi mà nói, ta là tử thần. Giết hắn đi, đằng miệng giếng rác tại giật giật. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu trước mặt cái này người trẻ tuổi thực lực, bất quá hắn nhớ lại một cái truyền thuyết. Tại mấy chục năm phía trước, toàn bộ thế giới đều là gió lửa mấy ngày liền chiến loạn năm tháng, đảo quốc võ sĩ đã từng quét ngang toàn bộ Đông Nam Á, giết người vô số, Hoa Hạ võ đạo cao thủ đã ở các loại âm mưu ám hại đả kích phía dưới, nhao nhao bại đổ, đảo quốc võ sĩ nhất thời phong cảnh vô lưỡng, về sau, không biết sao, chọc tới một cái khủng bố ma thần. Cái này ma thần bộ dạng như thế nào, là nam hay là nữ, căn bản không có nhân biết. Chính là, đang bị cái này ma thần giết chết võ sĩ thi thể một bên, thường thường sẽ có cái dùng máu tươi vẽ thành khủng bố ma mặt. Đằng tỉnh phòng trừng, mình cũng hứa gặp được ma thần truyền nhân. Nếu như trước mặt cái này ma thần truyền nhân là thật, như vậy mình và Điền Trung Tín giới tính mạng lâm nguy. Lúc này, Điền Trung Tín giới cũng hiểu được Diệp Thần là một nhìn không ra sâu cạn cao thủ, hắn thu hồi bình thường kiêu ngạo, chậm rãi đi hướng Diệp Thần, hắn hai tay áo vô thanh vô tức trượt xuống hai thanh sắc bén tay thuật đao, tàng kẹp ở ngón tay ở giữa, giống như độc xà răng nanh. Mặc kệ ngươi là ai, tại trước mặt của ta, đều chỉ sẽ biến thành tử thi. Điền Trung Tín giới khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, bởi vì hắn phát hiện Diệp Thần bước chân chính thải hướng một viên đinh ốc, tại hết sức chăm chú chính mình đi lại phía dưới, đối phương thế tất mất đi cân bằng, thân thể sinh ra một cái lắc lư, tại cao thủ quyết đấu bên trong, chỉ cần lộ ra một tia sơ hở, cái này đã đầy đủ. Dữ Liêm Cát, Điền Trung Tín giới khoảnh khắc trở nên tin tưởng gấp trăm lần, hắn bắt lấy này một cái ngàn năm một thua tốt cơ hội, hướng Diệp Thần vội xông đi qua. Hai tay tại hai người ngắn ngủn không gian huy thiết. Ngân quang như luyện, huy thiết mang ra khỏi sức lực phong, liền không gian cũng cắt đứt. Điền Trung Tín giới đứng ở Diệp Thần phía sau, khóe môi có chứa vẻ đắc ý mỉm cười, hắn cảm giác chính mình đánh lén hoàn toàn đạt được thành công, thân thể địch nhân tại lắc lư bên trong, bị chính mình áp đặt chặt đứt tay phải, một đao khác cắt đứt cổ động mạch. Hắn thói quen duỗi tay, giúp đỡ đỡ chính mình kính mắt gọng vàng. Chính muốn mở miệng nói hắn bình thường thích nhất thắng lợi tuyên ngôn Ngô Xuân Chi người kia. Bỗng nhiên, hắn phát hiện chính mình tay phải rớt xuống, chỉ còn lại có một cái trụi lùi cổ tay. Nơi tay cổ tay máu tươi cuồng phun trào ra chớp mắt, Điền Trung Tín rơi rõ ràng cảm giác được cổ có một loại khó có thể hình dung đau đớn. Lập tức, có cổ bóng ma tử vong tập thượng tâm đầu, đây là xảy ra chuyện gì? Bị chặt đứt tay phải, bị cắt yết hầu nhân dĩ nhiên là chính mình. Này! Điều này sao khả năng? Đinh đinh, Diệp Thần dứt bỏ tự Điền Trung Tín giới trong tay đánh cắp đao giải phẫu, ngay trước đầy mặt khiếp sợ đằng tỉnh, khinh miệt hứ một ngụm đần độn uy cầu. 3. Phía sau Điền Trung Tín giới, nghe thấy chính mình đao giải phẫu rơi âm thanh, nhịn không được hai đầu gối như nhũn ra. Quỳ trên đất, ánh mắt hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, tay trái liều mạng nghĩ che cổ miệng máu. Nhưng là máu tươi biến thành máu thác nước. Từ hắn ngón tay khích bắn lên, bay thẳng mấy thước có hơn. Chương 0674 xinh đẹp thiếu phụ. Diệp Thần bước đi hướng sắc mặt tái nhợt đằng tỉnh đi đến, lạnh lùng mở miệng nói kế tiếp, đến phiên ngươi. Phía trước đằng tỉnh còn hoài nghi trước mặt cái này ma thần truyền nhân có phải hay không thật, hiện tại, không cần suy đoán rồi, hắn tuyệt đối là thật. Nếu như ứng chiến, tin tưởng ngựa mình thượng liền có khả năng bước thượng Điền Trung Tín giới dập khuôn theo. Đằng tỉnh biết thực lực của chính mình, tuy rằng so Điền Trung Tín giới tốt hơn một chút một bậc, nhưng đối mặt có thể nháy mắt giết Điền Trung Tín giới ma thần truyền nhân, chính mình muốn cùng hắn tiếp tục đối chiến, thì phải là muốn chết. Cho nên, đằng tỉnh cuộc đời lần thứ nhất sợ tới mức không đánh mà chạy, tại Diệp Thần bước đi hướng hắn đi đến thời điểm, hắn mãnh hướng tương phản phương hướng bỏ chạy, cưỡng ép phá cửa sổ mà ra. Hắn không đợi đánh nát thủy tinh, thân hình cứng rắn hướng. Hiệp trăm ngàn phiến miếng thủy tinh bay ra. Cửa sổ, có một đầu màu xanh dây nhỏ. Bình thường đầu này cứu mạng thằng tổng giấu ở rèm cửa mặt sau, không muốn người khác biết, đây là đằng tỉnh cuối cùng đường lui. Đằng tỉnh nhất duỗi tay, kéo giữ thật dài thanh thằng, lăng không quay người, phi đặng tại trên bức tường, thân thể nhảy lên, một tay kéo lấy dây thừng, một bên cực nhanh xuống phía dưới trượt xuống, tốc độ nhanh như chớp điện. Hắn liên tiếp không ngừng tự lầu 9 trên bức tường bắn nhảy trượt xuống. Còn có 2 tầng lâu khoảng cách, đã buông tay buông ra dây thừng, xoay người, vững vàng rơi xuống đất mặt, sau đó ra tốc hướng tường vây một bên chạy như bay, một giây cũng không dám dừng lại. Vội vàng lúc, đằng tỉnh quay đầu vừa nhìn thấy ma thần truyền nhân còn đứng ở phá cửa sổ phía trước, ánh mắt giống như ma nhãn, đang nháy thước. Tính là ngươi là ma thần truyền nhân, cũng đừng hòng lấy tính mạng của ta. Người cho rằng, ta còn đi lên ra cái loại này tử vong chi lộ sao? Đằng tỉnh trong lòng cười lạnh, năm đó ra tử vong giáo huấn, sớm bảo chính mình có cũng đủ cảnh giác. Đương ra kiên trì phấn không sợ chết võ sĩ tinh thần, quyết ý nghênh chiến, mới sẽ bị giết. Có thể chính mình, tuyệt đối không biết làm cái loại này chuyện ngu xuẩn. Chỉ cần mình có thể trốn thoát, có thể tiêu tiền thuê trăm ngàn cái sát thủ, làm bọn hắn đến đây kinh đô thị. Lùng bắt vây giết ma thần truyền nhân, để cái nhục ngày hôm nay, căn bản không cần chính mình nghênh chiến. Đằng tỉnh nhìn thấy Diệp Thần không có truy xuống, trong lòng càng thêm hoan hỉ, thân hình nhảy lên thật cao, đưa ra hai tay, ấn hướng đầu tường, chuẩn bị đến một cái bay lên không vượt qua. Nhưng ngực không hiểu đau xót, khí lực nhanh chóng tan rã, ấn hướng đầu tường hai tay như nhũn ra, cuối cùng, cả người lại đầu tường thượng hung hăng lật ngã xuống. Đằng Tỉnh yết hầu nóng lên, trong miệng nhịn không được phun ra đại lượng máu tươi. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, ngực của mình thăng chẳng biết lúc nào, xuyên đâm một phen võ sĩ đao, từ sau về phía trước, một đao đâm thủng ngực mà qua. Hơn nữa này đem võ sĩ đao, đúng là hắn âu yếm danh đao. Nó là khi nào thì đâm vào thân thể mình, Đằng Tỉnh như thế nào cũng nghĩ không thông, hắn chợt nhớ tới, vừa rồi từ cửa sổ nhìn thấy ma thần truyền nhân ánh mắt đang nháy thước, nguyên lai, cái kia khi chẳng phải là phẫn nộ, cũng không phải là hối hận, mà là đang giễu cợt chính mình vô ích chạy trối chết. Xa xa, một cái bóng tự lầu chín thuận theo thẳng chợt xuống, vô thanh vô tức. Một cặp chân dài đang nhẹ nhàng cất bước, lững thững sân vắng, hướng bên này đi đến. Ánh mắt của hắn đầy áp vô tình trào phúng, Đằng Tỉnh nhìn, linh hồn đều tại run rẩy, nguyên lai, chính mình một mực tựa như Joker như vậy, bị hắn trêu đùa trong tay cổ ở giữa. Nếu như cảnh sát không phải là tới nhanh như vậy, ta còn sẽ thả ngươi chạy một đoạn đường, lại tìm hiểu nguồn gốc, xử lý các ngươi sau lưng chân chính phía sau màn độc thủ. Diệp Thần đi qua gần chết Đằng Tỉnh phía sau, cười lạnh nói mềm mại tâm âm lấy lưu. Ta nghe nói qua, phía trước cho rằng còn bình thường, bất quá bây giờ nhìn đến, cái môn này công phu quả thực chính là cha trung chi cha. Phốc, Đằng Tỉnh nghe xong, lòng dạ càng đau, mồm to huyết cuồng phun ra. Diệp Thần trèo tường đi qua, xa xa xe cảnh sát điên cuồng mà chạy như bay mà đến, đoàn xe bên trong, chẳng những có vũ cảnh đặc cảnh xe chống đạn, còn có Việt giã võ trang quân xa. Không có bất kỳ cái gì còi cảnh sát, xe cực nhanh chạy đến. Xe vẫn chưa có hoàn toàn đình chỉ, đã tự phía trên nhảy xuống nhóm lớn vũ cảnh, trong này bên trái cầm đầu, là cái kia mặt chữ quốc La Cương, hắn mang theo đại đội cảnh viên, nhanh chóng phía bên trái một bên bọc đánh đi qua. Bên phải là đặc cảnh đội Vân Kiếm Phi, hắn một bàn tay còn băng bó lụa trắng bố, một tay cầm súng lục, chỉ huy đội viên hướng bên phải bọc đánh. Ở giữa quân xa, nhảy xuống đến một cái trên mặt có mấy đạo dữ tợn vết sẹo đàn ông trung niên, đằng đằng sát khí. Phía sau hắn, thuần một sắc tất cả đều là người khoác đồ rằn di quân nhân. Trần Đồng đã ở một xe cảnh sát đi ra. Phía sau của nàng, theo lấy vài tên ánh mắt như chủy nam tử. Tại đây vài cái cánh tay của nam tử phía trên, đều treo đặc chiến bộ đội độc đáo đồ án, cùng cảnh sát bình thường hoàn toàn khác biệt. Khi hắn nhóm nhìn thấy cảnh sát bình thường cái loại này như lâm đại địch biểu cảm, cùng vụng về treo tường động tác thời điểm, trong mắt, nhao nhao lộ ra đùa cợt. Có tướng mạo dị thường hào phóng nam tử, càng là biệt thiếu biệt đắc rất khó chịu, nhưng bởi vì hành động phải giữ vững yên lặng, phòng ngừa kinh động kẻ địch, thẳng đem hắn đến mức bộ mặt đều vặn vẹo. Cảnh sát cần cẩn thận thận lùng bắt, nhưng thuận lợi dị thường. Bởi vì, tường vây nội địa mấy chàng tiểu lâu đều không có bất kỳ cái gì kẻ địch chống cự. 10 phút đi qua, bọn cảnh sát kinh ngạc phát hiện, lâu nội không có một cái thanh tỉnh kẻ địch, trừ bỏ tử vong, còn lại cũng toàn bộ trọng thương ngất, chàng diện kỳ thảm. Mặt có dữ tợn vết sẹo đàn ông trung niên thực nhàn nhã lấy ra yên, một bên sớm có nhân cho hắn chuyển đến liền huề thức ghế đầu, hắn đại mã kim đao ngồi. Chờ đợi người khác cho hắn hội báo, Trần Đồng Trang thật biết điều xảo cấp người trung niên này nam tử đốt thuốc, lại nhẹ giọng hỏi nói Thiên Hào thúc thúc, có muốn hay không ta mang đặc chiến bộ đội đi tìm một chút cá lọt lưới. Đừng kêu thúc thúc, phải gọi đầu ta. Giữ tợn mặt thẹo nam tử lẩm bẩm yên, đỡ lấy chân bắt chéo, xua tay lại lắc đầu, nói không cần, ta cho các ngươi đặc chiến bộ đội đi ra, cũng không là muốn cho các ngươi truy cái gì cá lọt lưới, các ngươi phụ trách là thu thập manh mối. Đối phó buôn bán nhân thể khí quan hắc ám tổ chức, đi bận rộn ngươi, ngươi tiểu nha đầu này đừng đến cấp lão tử thêm phiền, dẫn đội đi bận rộn các ngươi, đừng lão cuốn lấy ta, đừng hỏi là ai cấp lão tử gọi điện thoại báo cảnh sát, đây chính là quốc gia trọng đại cơ mật. Ta làm sao có khả năng nói cho ngươi cái này hay quan tâm đặc trọng địa tiểu nha đầu lừa đảo. Thiên Hào thúc thúc nhất định nhận thức cái kia báo cảnh sát người. Trần Đồng mỉm cười, mang theo đặc chiến đội viên đi vào. Cái này không phải là vô nghĩa sao? Giữ tợn mặt thẹo nam tử cười to lên. Báo cáo lão cai, La Cương đội trưởng ở bên trong chạy vội đi ra, ba hướng giữ tợn mặt thẹo đàn ông trung niên một cái quân lễ, ngang tiếng báo cáo lần thứ nhất lục soát xong tất, kẻ địch cộng 95 người, trong này tử vong 24 người, trọng thương ngất 71 người, hiện trường bị quét sạch khống chế, điều tra ra con tin 32 danh, trong này tử vong giải phẫu 29 danh, người sống 3 gã, toàn bộ bị gây tê, còn nằm ở bàn mổ phía trên. Theo hiện trường phán đoán, xác định nơi này là buôn bán nhân thể khí quan tổ chức trụ sở bí mật, trong này chủ sự thủ lãnh 2 người, một tên là mặt ngoài thân phận là Đào Quốc Đến Hoa nhà đầu tư người, tên là Đằng Tỉnh Trai Lâu, nửa năm trước tùy Đào Quốc Thương Mậu đoàn đại biểu một đạo đến đây kinh đô, trong bóng tối tiến hành không hợp pháp hoạt động. Một khác nhân phán đoán là tên hiệu bác sĩ cắt yết hầu sát thủ, thân phận chân thật còn chờ xác nhận. Hai người đều bị nhân nặng tay giết chết, nhất chiêu chí mạng. Lão tử hiện tại nơi nào vẫn là cai, lão tử bây giờ là trung tá, chính đoàn cấp. Giữ tợn mặt thẹo nam tử cười to ai nha nha, không thể tưởng được năm đó một tên lính quèn hòn trứng, hiện tại cũng đã là nhị cấp cảnh đốc rồi, không tệ, không tệ thôi. La Cương, đi trước bận rộn ngươi đi, báo cáo cái rắm, lão tử sớm biết rằng nơi này không có chuyện gì, là các ngươi thì cục lãnh đạo, không muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vâng, cai. La Cương lại ba chào một cái, nhanh chóng chạy đi. Báo cáo đội trưởng, đặc cảnh đội thỉnh cầu truy kích, ở phía sau bức tường một chỗ, chúng ta phát hiện có người rời đi dấu vết. Một tên anh tuấn nam cảnh sát xét cũng trải qua báo lại cáo. Cút ngay, người cút cho ta đi sang một bên, lão tử hiện tại nhìn thấy ngươi liền thượng lửa. Lão tử làm việc còn cần ngươi đến giáo. Giữ tợn mặt thẹo nam tử giận tím mặt nói ngươi cái này cầu Nhật còn có mặt mũi tới gặp ta. Tại ta lưỡi lê bộ đội đi ra binh, ngươi thế nhưng dẫn đội đi túc phiêu. Lão tử vừa đến kinh thành không vài ngày, chỉ nghe thấy này rèm pha, thật sự là bộ mặt không ánh sáng. Ngươi gặp may mắn, lão tử hiện tại có đại án muốn làm, không rảnh lý ngươi, bằng không nhất định lột da của ngươi ra. Lan, bằng không lão tử liền quất chết ngươi. Giữ tợn mặt thẹo nam tử cởi xuống dây lưng, muốn quất Vân Kiếm Phi, vài cái bảo vệ binh nhanh chóng tiến lên ôm lấy hắn. Tên thanh niên kia cảnh sát sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy, ở kinh thành, hắn dám nói đắc tội ai cũng không sợ, nhưng là đối với cái này giữ tợn mặt thẹo nam tử, nhưng là đánh đáy lòng sợ hãi. Tùy tay giải quyết hết vài cái phát rồ Đào Quốc nhân sau đó, Diệp Thần tâm tình rất tốt, giết người tương đối nhiều, nhưng đối với một cái vương bài cấp sát thủ tới nói đây bất quá là ăn sáng thôi, tại Hương Sơn thời điểm hắn giết người đâu chỉ số này, càng huống chi những thứ này đều là trừng phạt đúng tội Đào Quốc người. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng quên mục đích. Lúc này Diệp Thần đã đeo lên mặt nạ da người rồi, mặc trên người món này chính thức Âu phục màu đen, ánh mắt thượng mang theo tơ vàng một bên ánh mắt, đứng ở kinh đô thị một tòa ký túc xá đại lâu trước đại môn, đương nhiên hắn chẳng phải là đến đi dạo, mà là bởi vì Lục Văn Hùng ở nơi này công tác, hơn nữa còn là chỗ này đại lâu lão đại, kinh đô thị chính xa tập đoàn chủ tịch, chỉ từ điểm ấy tới nói, Lục Văn Hùng thị phi bình thường có tài cán được, không? Hẳn là Lục gia thực lực quả thật đủ cường, bằng không nếu không khả năng ngồi ở kinh đô thị chính xa tập đoàn chủ tịch cái này. Chỗ ngồi, kinh đô thị chính xa tập đoàn chủ tịch cũng không là người bình thường có thể tỏa thượng, hoàn toàn bất đồng với hoa hạ khác tập đoàn chủ tịch, này chính xa tập đoàn có thể có kinh đô chính phủ thành phố ở sau lưng đến đỡ. Tuy rằng trong này tất nhiên có Lục gia tác dụng, bất quá cũng muốn Lục Văn Hùng có gia cát thật mới thật kiên, bằng không đối với Lục gia hoàn toàn không có ưu việt, ngược lại chỗ hỏng nhất đại thôi. Không thể tưởng được ta còn có khả năng quá một phen làm nhân dân công bộc nghiện. Diệp Thần thoáng kéo lấy khóe miệng, tự diễu nói. Lần này đi đến kinh đô, nhất định phải tra rõ Lục Trần Long Tam gia âm mưu, là thời điểm kết thúc này náo động gia tộc tranh đấu. Đi vào tập đoàn đại lâu, liền có không ngừng nhân cùng chính mình gật đầu. Căn cứ kinh Nguyệt Lạc Sương miêu tả, Diệp Thần đi đến thuộc về chủ tịch phòng làm việc, bắt đầu đi vào thời điểm vẫn chưa phát hiện có một người. Vì thế tại hướng bên trong thuộc về Lục Văn Hùng chân chính phòng làm việc đi vào, nhìn thấy một tên dáng người tốt đẹp thành thục mỹ nữ tử nghiêng hướng về hắn, đứng ở một cái ghế phía trên, tại tủ hồ sơ tối thượng phương tìm chút gì. Chỉ thấy nàng màu vàng nhạt bộ đồ mở cái chữ V hình thấp ngực cổ áo, có thể nhìn đến nhô ra tao nhã xương quai xanh cùng hai tọa no đủ ngọn núi cao vút vú sữa, tóc dài phiêu giật. Ngọc eo đầy đủ một ôm, đầy đặn tròn trĩa mông ngọc nhếch lên cao. Bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân phát tán ra nghề nghiệp nữ tính đặc hữu thành thục, giỏi giang mị lực. Màu vàng nhạt nghề nghiệp bộ váy trái phải đều có một trường đến trường xẻ tà, váy nội là một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp.

hắn hôn môi kỹ xào thật tốt, tuyệt không giống tự quỷ kia trượng phu, chỉ thô lỗ đối đãi. Hơn nữa hắn phía dưới đồ vật so chồng đã chết còn lớn hơn thượng nhiều gấp đôi, lửa nóng nóng bỏng cứng rắn, có thể tưởng tượng khẳng định sẽ không giống trượng phu giống nhau hai ba lần liền xong chuyện. À, ta sao có thể nghĩ như vậy chứ? Đinh Dài Mẫn ngồi ở trên ghế dựa vụng trộm liếc qua đứng ở bên cạnh Diệp Thần. Diệp Thần đã ở suy nghĩ, hắn suy nghĩ sự tình cùng Đinh Dài Mẫn sự tình hoàn toàn khác biệt, nơi này là chủ tịch phòng làm việc. Trong bóng tối nói thư ký không có trải qua chủ tịch cho phép là không thể tiến vào nơi này. Càng huống chi vừa rồi vị này dáng người đầy đặn xinh đẹp Đinh thư ký giống như là đang tìm cái gì này nọ. Ân, bất quá Lục Văn Hùng thật là có diễm phúc, lại có xinh đẹp như vậy xinh đẹp thiếu phụ làm thư ký, vị này thư ký, Kinh Nguyệt Lạc Xương cho nàng đã thấy hình, nhưng hắn vẫn không nghĩ đến, chân nhân so ảnh chụp phải đẹp rất nhiều. Truyền thể ở giữa, chính mình lại lớn đại chiếm tiện nghi của nàng. Nhìn Đinh Giai Mẫn mang kính mắt, tràn ngập tài trí cùng đoan trang, nhấc tay đầu chân tỏa ra tự nhiên phong độ của người trí thức, nhìn quanh sinh huy, lại là một cái không thiếu gợi cảm mê người mị hoặc yêu kiều yếp, vì tiêm chứng ngỗng ra mặt da trắng tịnh non mịn, ngập nước vi híp lấy mắt hạnh, hơi hơi mở ra đỏ bừng ướt át môi thơm, ẩn ẩn có thể thấy được hàm răng trắng noãn, hơi có điểm hô hấp dồn dập, từng đợt thành thục nữ nhân đặc hữu hơi thở như lan miệng mỡ mùi thơm. Tuy rằng rất nhạt, rất nhẹ, thực ô nhưng có loại làm người ta muốn say cảm giác. Giữa hai hàng lông mày ba phần thê mỹ, bảy phần u hoán, biểu cảm là như vậy u hoán, giống như chưa thỏa mãn dục vọng tựa như. Tục ngữ nói nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ. Nếu nàng lão công không thể thỏa mãn nàng tính dục, vì sao mà không làm cho hắn đổi đỉnh đầu nón xanh mang mang đâu này? Diệp Thần sờ lên cằm, trong lòng ta ác nghĩ phải chết có thể đoạt được phương tâm, ta đây liền cố mà làm thu a. Hắc hắc, dù sao, như vậy yêu diễm xinh đẹp thiếu phụ cũng không nhiều. Ân, cái ý nghĩ này thật tình không sai. Diệp Thần Vi kéo lấy khóe miệng, tay cầm ở Đinh Giai Mẫn xanh nhạt ngọc nộn tay nhỏ, giả trang quan tâm nói Đinh thư ký, người thật không có sao chứ, vừa rồi thật thực xin lỗi, là ta quá kích động, kỳ thật Đinh thư ký là bởi vì ngươi thật sự là quá đẹp, xinh đẹp ta cũng không nhịn được hôn ngươi, người trăm vạn không nên tức giận, tức hỏng thân thì cũng không tốt. Vừa nói một bên còn lén lút dùng ngón tay xoa lấy Đinh Giai Mẫn trơn mềm tay nhỏ, trong lòng thầm than chật chật, xúc cảm thật không sai. Đinh Giai Mẫn nghe vậy lập tức sửng sốt, đầu óc một trận hồ đồ, nàng không nghĩ đến tại nàng trong mắt luôn luôn nghiêm túc chủ tịch đối với chính mình lại có ái mộ chi tình, đặc biệt hiện tại nàng đang có một chuyện yêu cầu Diệp Thần, nàng lúc này đều tại suy nghĩ muốn hay không hy sinh một chút nhan sắc, lấy đạt tới con mắt của mình đây này. Nhiều nhất coi như bị quỷ đè ép một chút. Càng huống chi, chủ tịch tiền vốn còn như vậy đại, làm chuyện đó, nhất định sẽ rất thích. Nghĩ nghĩ chính mình thật lâu không có cùng trưởng phu đã làm chuyện đó rồi, nơi riêng tư lỗ lồn liền lại là tả ra một chút thủy dịch. Đặc biệt vừa rồi hai người còn có quá thân mật tiếp xúc, càng làm cho nàng Xuân Chiều có chút phồng nước, nàng kinh ngạc nhìn đem ngón tay buộc chặt, rụt một cái tay, muốn bắt tay rụt về lại, không cho chính mình đánh tiếp, thủy mắt xấu hổ mang oán trách nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Thẹn thùng nói ta, chủ tịch, người trước buông, ta, gặp Mỹ thiếu phụ bộ dáng này, Diệp Thần trong lòng âm thầm mừng thầm, trên mặt ngoài lại cố ý nghiêm trang nhìn chằm chằm Đinh Giai Mẫn trắng muốt tinh tế hơi hơi ửng đỏ lúm đồng tiền đẹp nhìn mà không nói chuyện. Đinh Mỹ Quỳnh phương tâm nhẹ đãng, lúm đồng tiền đẹp Mỹ như kiều hoa tựa như thẹn thùng đà hồng, đầy nước chỉ mắt xinh đẹp nhìn Diệp Thần, âm thanh ngọt ngấy nói ngươi như vậy xem ta làm sao. Diệp Thần khoảng cách nhìn Đinh Giai Mẫn khuôn mặt, phát hiện thành thục xinh đẹp chủ tịch thư ký thật đúng là quyến rũ động lòng người. Mũi ngọc răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một tấm thục mỹ yêu kiều yếp, đường nét tao nhã mềm mại trực thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người mỹ nhũ vú sữa. Cổ áo ở giữa kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết vô cùng xung quanh trắng nõn cổ áo xen lẫn trong cùng một chỗ, làm người ta cơ hồ phân không ra. Cổ áo tiếp theo đối với cao ngạo đỉnh chuốt bộ ngực sữa vú sữa, phong cao ngạo về phía trước đứng thẳng, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội. Quần áo trong vạt áo thật chặt thu đâm vào một kiện tính chất cao cấp bộ váy phía dưới, vừa đúng phụ trợ ra nàng kia mềm mại mạn diệu vô cùng, đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trịa mông đẹp. Mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra mỹ lệ mông sóng tại dưới ghế ngồi tạo thành một đạo kỳ diệu đường cong, càng lộ ra thân thể mặt ngoài có đến. Thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, Thon thon nắm chặt eo thon. Hợp lý phối hợp, quả thực tăng một phần nhàn rỗi béo, giảm một phần nhàn rỗi gầy, giống tuyết vậy bạch trượt non mịn làn da, quyến rũ thành thục thân thể cùng với từ nương bán lão thành thục phong vận mang một chút lãnh diễm bề ngoài, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Trở về thần đến Diệp Thần nghe vậy, theo sau Đường Tắt Tại nhìn mỹ nữ nha. Vừa nói ra, Diệp Thần liền thầm nghĩ một câu nguy rồi. Lập tức ngẩng đầu nhìn thành thục diễm lệ xinh đẹp thiếu phụ liếc nhìn một cái, thấy nàng chính là thoáng có chút nghi hoặc, liền hơi hơi yên tâm, bởi vì căn cứ kinh Nguyệt Lạc Xương nói, Lục Văn Hùng tại người khác luôn là một bộ nghiêm túc bộ dạng, không nói cầu thả cười, khô khan đã trở thành hắn đại danh từ. Đinh Dài Mẫn hô hấp dần dần dồn dập, trước ngực cao ngất vú sữa liên tục không ngừng phập phồng, đặc biệt dẫn nhân Hà Tư, lại cảm thấy Diệp Thần ánh mắt không chút nào che giấu dừng ở chính mình vú sữa phía trên. Tâm lý càng cảm kích thích, lại nghe gặp Diệp Thần nói như vậy ra những lời này, trong lòng trừ bỏ một chút nghi hoặc dĩ vãng nghiêm túc cũ kỹ chủ tịch, thế nhưng sẽ nói ra như vậy có chứa khiêu khích nói. Nhưng càng nhiều chính là ngượng ngùng, kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, trách mắng chủ tịch, người tại nói cái gì đó. Diệp Thần bị nàng yêu kiều thái chọc cho dục hỏa tăng lên, chỉ cảm thấy dưới hông cự vật dĩ nhiên dục dịch, khó có thể ức chế đáy lòng dục hỏa, đứng người lên. Ngồi vào thuộc về chủ tịch trên chỗ ngồi, khẽ cười nói Đinh thư ký, ngươi vừa rồi đang tìm cái gì đâu này. Xinh đẹp thư ký đối với Diệp Thần đột nhiên chuyển biến có chút trở tay không kịp, theo trên ghế dựa đứng lên, có chút chi ngô đạo chưa, không có gì. Không có gì, ha ha, Diệp Thần sờ lên cằm, trong lòng áp chế đối với vị này xinh đẹp mỹ phụ xâm phạm chi tâm, bán mễ quan sát mắt nhìn Đinh Giai Mẫn lộ ra màu vàng nhạt vạt áo dưới váy cái kia song trắng nõn thon dài chân đẹp gần trong gang tấc, kia chân ngọc trơn bóng non mềm, bọc lấy mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài. Chân ngọc tròn trịa non mịn, mượt mà dưới đầu gối là thon dài mà đều đặn bắp chân, lạnh nhạt nói Đinh thư ký, ngươi chẳng lẽ không biết chủ tịch văn phòng không có trải qua cho phép là không thể tiến sao? A, biết, bất quá chủ tịch Đinh Giai Mẫn đã khủng hoảng. Liền vội vàng giải thích. Tốt lắm, Diệp Thần khoát tay áo, đánh gãy Đinh Giai Mẫn nói chuyện, nói nhìn tại ngươi cùng thời gian không ngắn tình phân phía trên, ta sẽ không nói nhiều cái gì, ngươi đi ra ngoài đi, chính mình xin đổi đi nơi khác a. Diệp Thần lời nói, đối với Đinh Giai Mẫn không thua gì một đạo sấm sét bổ vào nội tâm nha, chính xa tập đoàn chức vụ bí thư không biết có bao nhiêu người mắt thèm, đặc biệt vị này chủ tịch không hề giống trên mặt ngoài đơn giản như vậy. Vụng trộm còn có mặt khác một tầng thân phận, vốn là nàng có thể có được chức vị này, cũng không biết vận dụng bao nhiêu quan hệ, bây giờ bị mất chức rồi, nàng kia một đời có thể nói là toàn bộ xong rồi, đặc biệt vẫn là tại cái này thời điểm mấu chốt. Cái này chủ tịch nhưng là còn nắm lấy đối với chồng của nàng công ty thành bại cơ hội. Nghĩ lại ở giữa, Đinh Giai Mẫn nghĩ đến rất nhiều. Diệp Thần gặp mặt trước xinh đẹp, phụ nhân sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch. Giống như là biến sắc mặt giống nhau, trong lòng biết chính mình kế hoạch liền muốn thành công, hơi hơi vểnh lên khóe miệng, nói Đinh thư ký, như thế nào còn không đi ra ngoài. A, bị bừng tỉnh Đinh Giai Mẫn kêu một tiếng, nhìn gương mặt nghiêm túc chủ tịch, kia hai cái con ngươi, hình như cuối cùng chính mình cao ngạo cao ngất vú sữa bên cạnh đảo quanh, tại nhớ tới vừa rồi Diệp Thần thất thố khi lời nói, nghĩ lại ở giữa, là xong hiểu được Diệp Thần ý nghĩ trong lòng, cắn môi một cái. Hình như làm ra đến quyết định gì giống nhau chủ tịch, mấy ngày hôm trước ngươi không phải là bảo ta cầm lấy một phần văn kiện đi tổ chức bộ sao? Ta còn không có cầm lấy, chờ ta cầm liền đi ra ngoài. Chương 0675 xinh đẹp thiếu phụ Đinh Giai Mẫn nhất. Mấy ngày hôm trước sự tình, Diệp Thần mới không biết đâu này. Bất quá hắn biết, vị này mỹ thiếu phụ hiểu rõ đến tâm tư của mình rồi, đáy lòng cười hắc hắc, hơi có vẻ không vui nói mấy ngày hôm trước bàn giao ngươi sự tình. Như thế nào bây giờ còn chưa có làm tốt? Ân, được rồi, ngươi cầm lấy a. Tốt, cảm ơn chủ tịch rồi. Đinh Giai Mẫn kiều mị nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, xanh nhạt ngón ngọc từ bên ngoài chuyển qua một cái khá cao ghế dựa, sau đó lại đối với Diệp Thần nói chủ tịch, cũng không có thể giúp ta đỡ lấy hạ ghế dựa, ta sợ đợi lại phát sinh vừa rồi sự tình. Nói lên vừa rồi, mặt phấn không khỏi có chút nóng bỏng. Như thế nào phiền toái như vậy? Không tính là, ta hiện tại cũng không có việc gì. Diệp Thần giả trang mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đi qua đến ngồi xổm trên mặt đất hai tay đỡ lấy ghế dựa nói tốt lắm, ngươi đi lên sao? Cảm ơn chủ tịch rồi. Đinh Giai Mẫn hướng về Diệp Thần điềm điềm cười, Xanh Nhạt đỡ lấy ghế dựa dựa vào lưng, nâng lên thon dài chân ngọc đứng ở trên ghế dựa mặt, không biết là vô tình hay là cố ý, thân thể tại lúc xoay người, cặp kia bị thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân ngọc, lau một chút Diệp Thần đỡ lấy ghế dựa bàn tay, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng Diệp Thần lại cảm giác được rõ ràng một mảnh mềm mại trượt, xúc cảm nhưng là bụi bình thường không sai. Chủ tịch, bởi vì cái kia văn kiện là rất lâu phía trước để lên, tìm thời gian có khả năng tương đối dài, cho nên liền vất vả chủ tịch rồi. Đinh Dài Mẫn mặt phấn phi hơn mấy ti ửng hồng, cúi đầu líu díu nói. Ân, Diệp Thần gật gật đầu, vừa ngẩng đầu, Diệp Thần đã bị trước mặt vô hạn xuân, quang hấp dẫn, thư ký Đinh Dài Mẫn lộ ra phấn màu vàng nhạt váy áo phía dưới cặp kia trắng nõn thon dài chân đẹp gần trong gang tấc, dưới váy ngắn là một đôi thon dài và bạch tích chân ngọc, kia chân ngọc trơn bóng non mềm, bọc lấy mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài, chân ngọc tròn trịa non mịn, mượt mà dưới đầu gối là thon dài mà đều đặn bắp chân. Dưới chân xuyên chính là một đôi màu trắng nhạt dây buộc cao gót giày quai hậu, mang giày cao gót MU bàn chân lại tinh tế lại bạch, nộn phình phình, tuy rằng mặc lấy trong suốt tất chân mỏng, cũng có thể cảm giác được da nếu như xoa lên da các của nàng phu là như thế nào non mịn trơn bóng. Càng thêm đòi mạng chính là, tại nàng quyền kia đến thì có thể làm cho động lòng người thần rời chân ngọc thượng bọc lấy cái kia tầng mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài, kia tất chân là như thế chi mỏng, mỏng có thể rất rõ ràng nhìn thấy nàng kia chân ngọc thượng từng nhánh tinh tế mạch máu. Cặp kia bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân ngọc tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, có vẻ trong suốt lóng lánh. Cỡ nào mê người một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nha. Chúng nó như thế hoàn mỹ hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, hơn nữa tại màu vàng nhạt ngắn ngủn dưới váy nơi riêng tư lỗ lổn giống như lộ phi lộ, tăng thêm thành thục. Nữ nhân trên người phát tán ra tự nhiên thơm mát rót vào mũi bên trong, làm Diệp Thần không khỏi ý nghĩ kỳ quái, dưới hông căn kia vừa mới ngăn chặn dục hỏa tiểu đệ lại lặng yên ngẩng đầu. Theo nàng nghề nghiệp bộ váy bên cạnh có xẻ tà miệng, có thể nhìn đến mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bọc lấy nàng toàn bộ chân ngọc. Cho đến nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng, cái kia xẻ tà miệng bởi vì không biết là vô tình vẫn có ý không có giao nhau hợp nhau trắng đẹp màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, mà có thể nhìn thấy mang gen tế một bên hoa văn miệt cân nhắc bó chặt nàng kia non mềm làn da, tại gen tế một bên hoa văn miệt bú liếm nhận lấy chỗ làn da bị mỏng như cánh ve thủy tinh trong. Suốt màu da tất lụa ống dài trói buộc hơi lõm xuống đi vào. Nguyên lai nàng mặc chính là loại hai mảnh tất lụa ống dài, có thể tinh tường nhìn thấy nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng tuyết trắng trắng mịn làn da. Lại hướng xuống nhìn, hai chân của nàng xuyên chính là một đôi màu trắng dây buộc dày quai hậu, gót giày lại cao lại tinh tế, giày mặt là mấy đầu mềm mại tế đầu, cột vào cặp kia trên chân, hiển chân nhu nhuận, thon dài, nàng mười ngón chân móng chân đều tu đắc thực chỉnh tề, theo mũi giày lộ ra, không công ngón chân thượng bôi màu hồng phấn sơn móng tay. Lòe lòe tỏa sáng, giống mười phiến tiểu tiểu đóa hoa, có vẻ phi thường mê người. Nàng mở u bàn chân lại tinh tế lại nộn, ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu gân xanh, gót chân là hồng như vậy nhuận sạch sẽ, làm Diệp Thần rốt cục thì nhịn không được duỗi tay vuốt ve vài cái. Đinh Dài Mẫn mặc dù là nói tìm văn kiện, nhưng này chẳng qua là một cái lấy cơ bố trí, tâm tư của nàng có thể vẫn luôn ở phía dưới, cảm giác được Diệp Thần động tác. Đinh Dài Mẫn non mịn trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân rõ ràng run run một chút, bất quá nhưng không có ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần gặp Đinh Dài Mẫn không có ngăn cản chính mình, không thể nghi ngờ là cho hắn rất lớn ủng hộ, giơ tay lên, hai tay dọc theo nàng bắp chân cùng bộ, chậm rãi hướng lên nhẹ nhàng âu yếm, cảm giác tựa như đối mặt chính là cái gì kỳ chân dị bảo, phùng tại trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan. Thuận theo nàng trơn bóng bắp chân sờ lên, tinh tế bắp chân đều đặn rắn chắc, xuyên qua thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài phát ra mê người sáng bóng. Lại hướng lên nhìn nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tròn trịa no đủ, non mềm thon dài. Lúc này nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi hơi hơi tách ra rồi, Diệp Thần thấy nàng mặc lấy một đầu hồng phấn gen hơi mở gen tam giác quần lót trung ương đen tuyền một mảnh. Hồng phấn gen hơi mở tam giác dưới quần lót một bên mặc lấy trong suốt màu da thủy tinh tất lụa ống dài. Tất lụa ống dài mang gen tế một bên hoa văn miệt miệng cuốn lên, lộ ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng bạch tích làn da. Diệp Thần tâm cuồng nhảy không thôi. Dục hỏa trung đốt Diệp Thần vội vã không thể đợi, duỗi tay dò vào váy ngắn nội nơi riêng tư lỗ lồn. Nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài chân ngọc gần đây tại trước mắt. Làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài, làm cho gót chân tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Diệp Thần không khỏi tại đinh dài mẫn chân đẹp thượng chậm rãi sờ, rất nhỏ ma sát kia bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân đẹp. Diệp Thần nâng lên đinh dài mẫn chân ngọc, nhẹ nhàng giúp nàng cởi xuống màu trắng nhạt cao gót dây buộc dày quai hậu, hôn môi khởi đinh dài mẫn kia thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài phía dưới chân nhỏ. Đinh dài mẫn chân đầu ngón tay tại tất chân cương cương dựng đứng, một bên đem mu bàn chân hướng đến Diệp Thần trên miệng đưa, một bên dùng chân nhỏ ngón cái câu làm hắn gò má. Diệp Thần đơn giản quay đầu cắn đinh dài mẫn ngón chân đầu, cách thủy tinh trong suốt màu da tất chân tinh tế thưởng thức đinh dài mẫn chân nhỏ mê người khí tức, thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài không một hồi liền cho hắn nước miếng toàn bộ làm ướt. Sau đó Diệp Thần hướng lên cách thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài hôn liếm đinh dài mẫn chân đẹp, một mực liếm lên đầu gối, hướng lên hướng đến hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa bên trong hôn liếm. Đinh dài mẫn đã bắt đầu kìm lòng không được ừ rên gì. Diệp Thần lật lên nàng màu vàng nhạt váy ngắn, lộ ra nàng mê người chân đẹp, một mực vén đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng, ngẩng đầu nhìn nàng váy ngắn nội trong quần, trắng nõn háng thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài phần cuối có thể tinh tường nhìn thấy trong quần trắng nõn tê đến làn da, càng làm cho Diệp Thần dưới hông phân thân sống động chính là nàng trong quần hồng phấn hơi mờ gen quần chữ T, một đầu tế đoạn từ nàng trắng nõn hai cổ trói buộc quá về phía trước bao lại nàng bí khởi đóa hoa. Bởi vì quần chữ T quá mức nhỏ hẹp, tinh tường nhìn thấy nàng đen đặc bộ lông dịn ra quần duyên. Diệp Thần lại hôn lên nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, liên tục không ngừng hút mút, một mực hướng đinh dài mẫn chân đẹp gốc rễ hôn liếm qua đi, đinh dài mẫn một đôi mê người chân đẹp cơ hồ đều dính đầy Diệp Thần nước bọt. Đương Diệp Thần hôn tới nàng kia chân đẹp gốc rễ chỗ, đinh dài mẫn rung động một chút. Đinh dài mẫn cái kia món hồng phấn hơi mờ gen quần chữ T trong suốt được kỳ cục mỏng, ẩn ẩn mờ dần ra khỏi đinh dài mẫn rừng đen nguyên hình, như ẩn như hiện đóa hoa tại trước mắt. Diệp Thần nhịn không được cuồng dã tựa như liều mạng lấy đầu lưỡi thăm dò, cách kia mỏng manh một tia bố, trực tiếp hướng đinh dài mẫn màu mỡ đóa hoa đi tới. Tại đóa hoa lối vào có một cổ nhàn nhạt hương vị kích thích Diệp Thần vị giác cùng khứu giác, càng khiến cho hắn hưng phấn dị thường. Diệp Thần dùng đầu lưỡi địt đinh dài mẫn tiểu huyệt. Lúc này đinh dài mẫn trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ân. A, không muốn, không muốn, ngừng a, a a a. Làm cho không người nào có thể phân rõ là muốn làm Diệp Thần dừng lại, còn chưa phải muốn dừng lại. Lúc này Diệp Thần sẽ chậm chậm vuốt ve đinh dài mẫn màu hồng lam ngắn quần bó hạ bọc lấy mê người thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân ngọc, nâng lên đinh dài mẫn cặp kia xuyên màu lam nhạt cao gót dài quai hậu chân đẹp, khẽ hôn nàng mê người chân ngọc, bàn chân. Mắt cá chân, mu bàn chân. Tinh tế chậm rãi thưởng thức lấy đinh dài mẫn ngón chân nhẵn mịn, cảm nhận thủy tinh trong suốt màu da tất chân tại đầu lưỡi thượng tán phát thơm mát, đinh dài mẫn giống như sợ ngứa tựa như nhẹ nhàng rụt một cái chân, Diệp Thần di chuyển môi đi theo đi lên, làm đinh dài mẫn lung linh ngón chân thủy chung không thể tránh né. Đinh dài mẫn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tất chân rất nhanh đã bị nước miếng của hắn thấm ướt rồi. Nàng ngón chân hương vị hỗn hợp cảm lạnh dày đặc hữu thuộc gia vị đầy đủ đi theo nước miếng của hắn tặng lại nhập Diệp Thần trong miệng. Lúc này đồng thời Diệp Thần cởi xuống đinh dài mẫn hồng phấn hơi mờ gen quần chữ T, màu mỡ hai phiến cánh hoa chính bởi vì Diệp Thần đẩy ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mà chậm rãi lộ ra. Diệp Thần đầu tiên là liếm nàng đinh dài mẫn hỗn độn rừng rậm, lại lấy miệng hôn môi màu mỡ hai phiến cánh hoa, đầu tiên là tham lam hút mút. Sau đó lại tiếp tục dùng đầu lưỡi đẩy ra hai phiến cánh hoa mà lộ ra rừng đen lối vào, thuần thục nhục ẩm ướt đóa hoa cửa vào thịt lồi, lại lấy đầu lưỡi tìm kiếm nụ hoa lấy răng cửa cắn nhẹ sau lại thâm sâu hút một hồi, lại đem đầu lưỡi ngay ngắn cắm vào đinh dài mẫn đóa hoa liều mạng khoan thăm dò. Diệp Thần cuối cùng hai tay nắm chặt nàng đinh dài mẫn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp gốc rễ đầu liếm nàng ôn nhu đóa hoa, cũng không khi phát ra suýt uống tiếng hưởng thụ kia tối ngọt ngào mật ngọt. Đinh dài mẫn trong miệng không ngừng phát ra làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ. Diệp Thần rốt cuộc không cách nào chịu đựng rồi, thân thể đi phía trước đẩy đinh dài mẫn dưới người ghế dựa bò qua đi, đứng lên gặp đinh dài mẫn má ngọc đỏ bừng như lửa, mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân bộ dáng, trời sinh mỹ cốt phong tao mỹ phụ, dục hỏa bốc lên Diệp Thần, đem ngón giữa phải đặt ở đinh dài mẫn anh đào miệng nhỏ thượng ma sát nàng màu đỏ tươi gợi cảm môi anh đào. Đinh dài mẫn hồn hển thở gấp, động tình hơi hơi mở ra anh đào miệng nhỏ, ngậm Diệp Thần ngón giữa phun ra nuốt vào mút hút liếm láp. Một tay kia cũng không nhàn rỗi, duỗi tay đi cởi bỏ nàng thân trên áo sơ mi trắng, tùy theo móc cài cùng màu đen gợi cảm ren áo ngực tiệm đi. Đinh dài mẫn to lớn no đủ tuyết trắng mềm mại nhũ phong run rẩy đứng ở Diệp Thần trước mắt, duỗi tay đem đinh dài mẫn đầy đặn tuyết trắng vú sữa giữ tại bàn tay to, thành thạo vuốt ve xoa nắn, đầy đặn to lớn tuyết trắng ngọn núi tại Diệp Thần thủ hạ biến đổi các loại hình dạng, ngọn núi đầy đặn thực đã tăng lên, anh đào thực đã nhồi máu cương lên, thở gấp càng ngày càng gấp rút. Bộ ngực sữa lộ ra, hồn hền thở gấp, anh nín tiếng tiếng đinh dài mẫn, dưới chân mất thăng bằng, ghế dựa hướng đến bên cạnh nghiêng về đi qua. Toàn bộ thân thể sau này đè ép. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, đem sắp ngã xuống đinh dài mẫn toàn bộ ôm nhập trong ngực, ngay tại chưa tình hồn mỹ phụ thư ký trong suốt lóng lánh vành tai một bên tà ác nói tốt thư ký, chủ tịch ta hầu hạ ngươi như thế nào lâu, đến bang chủ tịch đại nhân ha ha. Nói bắt lấy nàng can can tay ngọc đặt tại hắn thật cao đáp khởi lều trại phía trên. Sớm đã bị Diệp Thần khiêu khích tình nan tự kiềm chế mỹ phụ đinh dài mẫn, phong tao quyến rũ. Ngượng ngùng thận quái liếc hắn liếc nhìn một cái, Diệp Thần biết ý thả ra đinh dài mẫn. Cúi người xuống, đinh dài mẫn xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân, thủ pháp thành thạo cởi bỏ dây lưng quần, cởi xuống quần lót của hắn, tâm lĩnh thần hội cúi đầu, mở ra miệng anh đào đem Diệp Thần đại dương vật nuốt vào trong miệng. Diệp Thần cảm giác dương vật của mình đột nhiên tiến vào một cái ấm áp mềm mại thích trực địa phương, phản xạ có điều kiện lay động một chút vòng eo, lập tức thống đến đinh dài mẫn ít hầu. Đinh dài mẫn nhìn Diệp Thần thoải mái như vậy sảng khoái bộ dáng, tâm lý chỉ cảm thấy nói không ra tự hào cùng hoan hỉ, đinh dài mẫn không còn đùa giỡn, hai tay ôm lấy Diệp Thần sau lưng, há mồm ngậm vào dùng sức mút hút. Diệp Thần đè lại trán của nàng, viên eo đong đưa, tiến tiến lui lui, đinh dài mẫn gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, Diệp Thần chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, đinh dài mẫn công phu miệng rất cao, lúc này nàng bày ra tất cả vốn liếng, ngậm. Liếm, thổi, hút, táp, cắn không chỗ nào không đến, một lát ở giữa phía trên dính đầy nàng nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động, từng trận ngứa ngáy hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, Diệp Thần không khỏi rên gì thành tiếng. Nhẹ nhàng run rẩy. Nga, thư ký tỷ tỷ, người thật sự là thật làm. Diệp Thần thở dốc nói, hai tay tiếp tục vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa cao ngất hai vú vú sữa. Đinh dài mẫn nghe thấy Diệp Thần tán thưởng. Càng thêm ra sức khuấy sục cùng bú liếm, sâu ít hầu, đem Diệp Thần sảng đến cơ hồ nhất hội ngàn giảm. Không thể nhịn được nữa đinh dài mẫn ghé vào trên bàn làm việc, vén lên váy ngắn cởi xuống gợi cảm quần lót, nhếch lên cao phong bạch tròn xoe mông đẹp, nhẹ nhàng vành lấy ướt át màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ dịu dàng nói chủ tịch đại nhân, ta muốn ngươi tại cơ thể của ta bên trong bùng nổ phun ra. Cho ta đi, được không? Diệp Thần giờ này khác này dĩ nhiên động tình dục niệm càng là nóng cháy. Một tay đè lại mỹ phụ thư ký một cái vú sữa, chỉ cảm thấy vào tay ngưng trượt vô cùng, mềm mại mà giàu có co giãn. Mỹ phụ thư ký một trận thở gấp, nghiêng mặt sang bên đến, vừa vặn cùng hắn tương đối. Diệp Thần nhân cơ hội thật sâu hôn môi anh đào của nàng, đầu lưỡi như linh xà vậy tham tiến vào, tại nàng miệng nhỏ nội quay cuồng, thăm dò, thưởng thức lấy. Hai tay tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, xoa xoa xoa bóp lúc, cũng không khi đi lay động kia hai khỏa như ruby vậy. Một bàn tay đúng lúc theo vú sữa trượt xuống, xẹt qua bằng phẳng bụng, thẳng đến hướng kia đào nguyên thủy động, cách màu da trong suốt thủy tinh quần tất móc bóp. Miệng tại tận tình hút ngút xinh đẹp thư ký lưỡi thơm, một bàn tay thì tại kia một đôi vú nhỏ vú sữa thượng tùy ý chiêu chọc, tay kia thì ở phía dưới chậm rãi mân mê. Như thế thượng trung hạ ba đường tấn công, mỹ phụ thư ký liền thoáng như một cái kinh đào giải phóng túng trung tiểu thuyền cô độc, thân thể kịch liệt run rẩy. Một cỗ nhiệt lưu đột nhiên theo chỗ sâu trào ra, khoảnh khắc lúc, dĩ nhiên thủy mạn ngọc môn quan. Diệp Thần tam lộ đại quân khi thì đi vội thẳng tiến, khi thì nằm sấp đi chậm, không mất thời cơ lại đột nhiên phát động một vòng công kích, thẳng đem Mỹ phụ thư ký chơi đùa chết đi sống lại. Mỹ phụ thư ký được như nguyện, một trận ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy thân thể liền muốn hòa tan giống như, cả đời bên trong chưa từng hưởng qua loại này mùi vị. Chính mình kia lão công sớm đã bất lực. Cho dù gặp chuyện không may phía trước, cũng là thô lỗ mà không giải phong tình, thường ngày vợ chồng ở giữa chuyện phòng the đều là làm qua loa, cũng không lý kiều thê cảm nhận. mấy năm nay lại hình cùng thủ tiết, Mỹ phụ thư ký cũng vì thế thường thường âm thầm rơi lệ, lúc này bị Diệp Thần đùa giỡn đúng là như thế tinh tế, như thế nhu tình, thoáng như đưa thân vào đám mây, nói không hết hưởng thụ. Từng đợt tê dại làm Mỹ phụ thư ký hợp lực ưỡn hẹo thân thể nàng là như thế nóng bỏng khát vọng Diệp Thần lập tức bỏ thêm vào nàng, chiếm giữ nàng. Chủ tịch đại nhân, ta muốn, tốt thư ký, muốn chủ tịch đại nhân dương vật đúng không, muốn chủ tịch đại nhân địch ngươi là A, ta xinh đẹp thư ký, cho ngươi, chủ tịch đại nhân hiện tại liền cho ngươi. Diệp Thần vòng eo đè ép, tráng kiện dương vật đội lên xinh đẹp thư ký đinh dai mẫn hoa tâm, miệng nằm ở thư ký đinh dai mẫn trong suốt vành tai một bên tà tà nói. Nói xong kia dương vật đã thuận theo cuồn cuộn xuân tuyền, vừa mới đột nhập nàng hang tối lỗ lồn chỗ sâu. Rõ ràng phía dưới bờ môi cuối cùng bị Diệp Thần khảm vào một phần nhỏ quy đầu, cứ việc mới là phía trước quy quan, có thể nóng rực hữu lực xung kích cũng đã là xinh đẹp thiếu phụ không thể thừa nhận cực hạn. Xì một tiếng, cường tráng dương vật lôi đình vạn quân đâm vào đến bên trong tiểu huyệt, mềm mại huyệt màng tức thì bị đẩy lên phình phình bất lưu một điểm khe hở. Trắng đục mật ngọt bắn lên, xuất tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Kéo thành từng đạo trường ti, chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. A, đẹp quá, nha, đau chết, ngươi nhẹ chút, Này lúc ban đầu nhất kích liền làm xinh đẹp thư ký đinh dai mẫn chớp mắt đạt được đến một lần tiểu cao chiều, nhưng là tiểu huyệt của nàng thật sự quá chật mà Diệp Thần dương vật lại rất cường tráng, lại tăng thêm đâm vào được lại rất mãnh liệt, vì thế Mỹ Thượng Thiên cảm giác chính là dừng lại một cái chớp mắt. Tùy theo miệng huyệt liền cảm thấy một trận giống bị căng nứt căng đau. Quy đầu rơi vào bao quanh mềm mại mà ấm áp thịt mềm bao vây bên trong, tùy theo tiến vào, quy đầu bị tiểu huyệt kẹp chặt càng ngày càng gấp, mà tê dại cảm giác cũng càng ngày càng thịnh. Ai dục? Đinh Dài Mẫn cũng cứng họng một tiếng kêu đau đớn. Đinh Dài Mẫn một bên kêu đau đớn một bên dùng tay đẩy ra Diệp Thần bụng. Diệp Thần trực cảm thấy đến lớn dương vật cắm ở Đinh Dài Mẫn kia nhỏ hẹp ấm ẩm ướt tiểu mập huyệt bên trong. Thực sự có một cỗ nói không ra thoải mái kình, gặp Đinh Dài Mẫn dùng tay mãnh thôi bụng của mình, không khỏi ngẩng đầu lên đến, lại đúng dịp thấy Đinh Dài Mẫn mặt phấn trắng bệch hai hàng lông mày nhíu chặt, một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng. Kỳ thật Đinh Dài Mẫn tiểu mập huyệt bên trong tuy rằng bị Diệp Thần đại dương vật mới cắm đi vào hơn 4 tấc, nhưng là cỗ kia lại đau đớn lại nha, lại chua lại ngứa một loại không thể giải thích khoái cảm, làm cho Đinh Dài Mẫn có loại phong phú cùng căng nứt cảm giác, cùng với cảm giác thoải mái. Không hề lý do toàn thân run rẩy, mà tiểu mập huyệt cũng không được quất loan, gắt gao kẹp chặt Diệp Thần dương vật. Diệp Thần tưởng tượng Đinh Dài Mẫn như vậy kiều diễm gợi cảm thành thục xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp, phải thật tốt quý trọng. Diệp Thần tuy rằng dục hỏa bừng cháy, đại dương vật bị Đinh Dài Mẫn tiểu mập huyệt kẹp chặt là thoải mái dễ chịu vô cùng, nhưng là còn không dám lại mạo muội đỉnh quất, vì thế đổi dùng toàn mài phương thức, chậm rãi vặn vẹo bờ mông, làm cho đại dương vật tại tiểu huyệt bên trong xoay tròn. Nha, tốt, tốt lão công, người đại dương vật, mày đến ta đẹp quá, thật thoải mái, tiểu quai quai, ta bên trong rất ngứa, mau thay ta, giải ngứa, tâm can bảo bối, nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, Đinh Dài Mẫn chỉ cảm thấy hang tối trung truyền đến một cỗ trước nay chưa từng có phong phú cảm giác, bên trong chưa bị phong phú bộ phận, tại đối lập hạ có vẻ như thế hư không. Cố tình Diệp Thần nhưng ở lúc này dừng cương trước bờ vực không còn tiến sâu, chỉ tại nơi cốc khẩu bồi hồi lau sạch, hưởng thụ bị nàng tràn ra xuân tuyền đắm mình khoái cảm, còn chế nàng eo, làm Đinh Dài Mẫn liền muốn eo đỉnh phía trên, chủ động nuốt vào dương vật của hắn, lại cũng là có không thể. Van cầu ngươi, ai, không muốn đậu ta, cho ta, nàng như khóc như tố sương mù rên rỉ, kịch liệt tại trên sàn nhà nhúc nhích. Ngưỡng trương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cử thẳng, tiêm tú ngón chân dùng sức khuất nắm. Nhanh trượt lỗ lồn co giật đem dương vật hung hăng kẹp chặt, Diệp Thần còn không có rút ra đút vào, cũng đã nhẫn nại được đầu đầy tích mồ hôi. Quy đầu thật vất vả đội lên chỗ sâu nhất, vừa thử rút ra đút vào, Đinh Dài Mẫn sẽ theo mãnh liệt khoái cảm không hề cố kỵ nhúc nhích phối hợp lên. Đinh Dài Mẫn nhanh nhéo hai hàng lông mày. Khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm nũng nịu rên rỉ, làm người ta không biết là thoải mái vẫn là thống khổ. Hai loan tùy mắt thêm mông tan dã càng thêm động lòng người. Cánh tay ngọc chân trắng dùng sức ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần đơn giản đem nàng ôm lên, hôn mềm mại miệng nhỏ, Đinh Giai Mẫn vong tình cùng Diệp Thần hôn nồng nhiệt, Diệp Thần tay trái cầm chặt nàng tròn trịa vú sữa, dưới tay phải tìm được viên long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. A, mau, nhanh đến, ô, tốt thư, phục, ngươi, ngươi mạnh khỏe biết chơi a. A, Mẫn cảm hậu môn nhận được âu yếm, truyền đến bị lạnh lẽo ngón tay đẩy ra nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm vực sâu Đinh Giai Mẫn thiếu chút nữa nóng chảy tại Diệp Thần trên người, không biết chảy ra bao nhiêu dâm thủy lỗ lồn gắt gao kẹp lấy dương vật nhúc nhích co lại. Ô, ngươi, ngươi, không muốn, Đinh Giai Mẫn sung túc mạn diệu thân thể yêu kiều dán vào Diệp Thần loạn đỉnh, trong miệng phát ra thống khổ lại vui thích yêu kiều đề, tế thẳng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài đều bị Diệp Thần trái phải xả buộc, dương vật nhét vào ôn nhanh lỗ lồn chung đền đáp lại rút ra đút vào, no đủ vú sữa tùy theo dồn dập hô hấp mê người phập phồng, Diệp Thần ôm nàng hương trượt mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi hút liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi. Theo lấy Diệp Thần cúi đầu nhẹ chứa nàng đỏ bừng đầu vú, Đinh Giai Mẫn hồng phấn vi hạt đầu vú cứng rắn đắc tượng anh đào giống nhau, Diệp Thần nhẹ nhàng hút mút một chút, nàng liền rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy Diệp Thần đầu, đem Diệp Thần khuôn mặt ép chặt tại nàng ngấy trượt vú thịt, Diệp Thần liếm khắp mỗi tấc hương trượt làn da. Tại nàng kích động đến hỗn thân run rẩy thời điểm, Diệp Thần đem nàng phóng tới sofa ngồi lên, dương vật ma sát ẩm ướt trượt vô cùng môi âm hộ. Đinh Giai Mẫn nhô ra vùng mu tại e lệ trung bất tự chỉ nhẹ nhàng hướng lên đẩy, Diệp Thần ôn nhu tách ra nàng tuyết trắng mượt mà chân trắng, ý bảo nàng cúi đầu nhìn. Nàng thuận theo mở ra thủy linh sương mù ánh mắt thẹn thùng nhìn to dài dương vật bị lỗ lồn dần dần nuốt hết, triệt để toàn bộ cắm vào về sau, quy đầu cùng hoa tâm chặt chẽ ma hợp, nàng e lệ nâng lên chân dài quấn lấy Diệp Thần eo, dương vật tại nàng lỗ lồn nội rút ra đút vào tăng nhanh. Sung sướng cảm giác làm cho Đinh Giai Mẫn trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài càng triền càng chặt, hận không thể cùng Diệp Thần hợp thành nhất thể. Thân ái thư ký phụ nhân, bị chủ tịch đại nhân địt được thoải mái không thoải mái. Diệp Thần thờ hồn hền tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu. Chủ tịch đại nhân, thật thoải mái a. Đinh Giai Mẫn gật đầu rên gì đáp lại. Muốn hay không lại nhanh một chút, Diệp Thần dương vật tại nhỏ hẹp lỗ thịt mãnh liệt quất cắm. Đinh Giai Mẫn quyến rũ chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, bất quá nhưng không có trả lời Diệp Thần vấn đề. Diệp Thần duỗi tay ôm lấy nàng viên kiều mông bự, dương vật tại lỗ lồn nội đại lực quất cắm, nhiều lần triệt để toàn bộ, Đinh Giai Mẫn đại lực rên rỉ chủ tịch đại nhân. Người đừng như vậy, ta. Tiếp lấy Diệp Thần lại không còn rút ra đút vào, quy đầu nhanh đội lên hoa tâm thượng đại lực ma sát, mãnh liệt kích thích làm cao trào một đợt sóng sinh ra, dâm thủy phun ra đến. Đinh Giai Mẫn lay động vùng mu phối hợp, lỗ lồn nhanh hút dương vật, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài dùng sức cuốn lấy Diệp Thần eo, thẹn thùng rên rỉ chủ tịch đại nhân mau động a. Nhân gia muốn ngươi, a, nhanh một chút nha, a nha, thật thoải mái, a, tốt, thật thích a, a a. Đinh Giai Mẫn hoàn toàn dứt bỏ ngụy trang lộ ra dâm đãng bản tính, kích tình lay động phối hợp, hận không thể đem hai người dây dưa hợp nhất. Lưỡi thơm quấn quýt hút mút nuốt Diệp Thần nước bọt, lại mở rộng miệng nhỏ rên rỉ, vùng mỡ u cấp tốc hướng lên lay động, tay ngăn chặn Diệp Thần mông làm dương vật chọc vào càng sâu. Diệp Thần quy đầu đầy hoa tâm cọ sát, cảm giác nhỏ hẹp lỗ lồn rút gân vậy co lại, khoang tử cung thịt mềm kẹp chặt quy đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhiệt lưu từ hoa tâm trung phun ra tưới vào quy đầu phía trên, chặt chẽ lỗ lồn bức tường thịt mềm co lại nhúc nhích hút mút dương vật, Diệp Thần trước sau hậu lay động eo hông. Đinh Giai Mẫn trên mặt dâm đãng biểu cảm thập phần hưởng thụ, mềm mại đáng yêu dâm đãng kêu la a. Người, nhân gia, a, không chịu nổi á, à, như thế nào như vậy thô a, a, nha. Đinh Giai Mẫn bị địt được gật gù đắc ý, mái tóc thật dài vung qua vung lại, tay nhỏ nắm chặt Diệp Thần mái tóc, nhậm Diệp Thần tại dơ cao đầu vú thượng liếm, lỗ lồn không ngừng co giật co lại, Diệp Thần dương vật bị bắt lui lỗ lồn từng trận quấn chặt. Bàn tay to bắt lấy Đinh Giai Mẫn eo nhỏ ra tốc tháo nước. Chương 0676 xinh đẹp thiếu phụ Đinh Giai Mẫn nhị. Đinh Giai Mẫn nước rơi vậy mái tóc rối tung tại thơm ngon bờ vai cùng lưng ngọc phía trên, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chết phản ở Diệp Thần eo, trắng nõn cánh tay ôm lấy Diệp Thần cổ, vòng tại Diệp Thần trên người xoay trắng mập mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ. Mê ngửa thân thể lưu biến đổ mồ hôi. Sợi tóc dính vào tuyết trắng làn da phía trên, có vẻ càng thêm mỹ, Diệp Thần bưng lấy Đinh Giai Mẫn trơn mượt mông thịt, xuất tinh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần rút ra dương vật chống đỡ tại lỗ lồn miệng lỗ lồn ma sát, mặc cho nàng ra sức xoay đỉnh mông bự, cũng không cách nào tiêu tan lỗ lồn chỗ sâu dâm ngứa. Đừng, chớ đi, a, đinh dài mẫn khe thịt ở giữa sớm dính hồng tích chất lỏng, lỗ lồn chỗ sâu tường thịt nhuyễn bò, chua ngứa đói khát tra tấn dày vò nàng, rắn nước vẩy eo thon cấp bách vặn vẹo, trơn bóng lửa nóng thân thể cùng Diệp Thần dán tại cùng một chỗ ở trên mặt đất quay cuồng, phong nhuyễn trơn mềm hào nhũ. Mảnh mai gợi cảm thơm ngon bờ vai, rắn nước vậy vặn vẹo eo nhỏ, cùng với thon dài trượt bạch màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, đều hướng Diệp Thần kính dâng xuất động nhân co giãn. Nhất là trơn mềm ấm ướt lỗ lồn lại nhanh lại kẹp, kích thích Diệp Thần hương diễm mất hồn. Đinh dài mẫn đói khát xoay trắng nõn mềm mại mông bự, phiến tình dâm loạn rên rỉ giấy lên Diệp Thần thú tính. Diệp Thần tay tại đinh dài mẫn đường cong mê người thân thể tràn đầy đổ mồ hôi làn da thượng du rời. Đinh dài mẫn mạn diệu thân hình càng ngày càng kịch liệt run rẩy, Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy ra đắp lại nàng nửa bên mặt gò má tóc dài, lộ ra chính chịu đủ dày vò thanh lệ gương mặt. Chủ tịch đại nhân, van cầu ngươi, a, nhân ra chỗ đó, rất ngứa, ô, mau, mau đến, a, e hèm. Đinh dài mẫn kia làm người ta nghi ngờ mê thanh thuần giảo yếp mất hết cẩn thận, mông bự phóng đãng lay động, ướt át khe thịt ma sát quy đầu. Phát ra xì xì thanh thúy tiếng nước chảy, Diệp Thần thôi cao đinh dài mẫn mông bự, nhìn đống hỗn độn không chịu nổi ửng hồng khe thịt. A, mau, mau đến a, ta rất ngứa, bị đẩy ra dương vật ma sát không đến khe thịt đinh dài mẫn nhịn không được khóc cầu xin, trắng nõn bờ mông tại Diệp Thần trong tay vặn vẹo, Diệp Thần từ từ thượng đỉnh dương vật, quy đầu một lần nữa cắm vào khe thịt, đinh dài mẫn ngập nước ánh mắt lộ ra thỏa mãn ý cười, mông bự mãnh lực trầm xuống, đem dương vật triệt để toàn bộ nuốt vào. Lỗ lồn nội tràn ra dâm thủy làm dương vật rút ra đút vào dị thường thông thuận, Diệp Thần cảm thấy quy đầu tại mềm mại lỗ lồn bị kẹp chặt thật thoải mái. Quy đầu bị dâm thủy ngâm thật tốt thống khoái. Theo lấy Diệp Thần đem đinh dài mẫn thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi đặt tại trên vai, dương vật nhắm ngay lỗ lồn tẫn không ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm. Đinh dài mẫn tuyết trắng thân thể rối tung đen nhánh mái tóc. Nở nang mê người vú sữa kịch liệt lắc lư, còn bất chợt bị Diệp Thần nắm lên nhu chen bú liếm. Đinh dài mẫn cúi đầu nhìn Diệp Thần quất cắm được tình hình, dương vật rút ra khi đem phấn nộn môi âm hộ ngoại lật, cắm vào khi lại đem môi âm hộ nhét vào lỗ lồn miệng lỗ lồn. Diệp Thần quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy đủ dâm thủy bị dương vật va chạm, phát ra mỹ diệu nhạc đệm phốc tiếng cùng liên tiếp khoái cảm làm đinh dài mẫn lớn tiếng dâm đãng kêu la tốt. Đi, ta à, được ta tốt. Thật thoải mái a, ai nha, quá đẹp, mau dùng sức đỉnh nha, ta, muốn, ra, đến đây, ta à, tốt, thật thoải mái, ta à. Biết nàng cao trào mau tới, Diệp Thần hạ thấp thân hôn lấy nàng môi thơm, tay phải đặt tại nàng đầy đặn nhũ phong thượng vuốt ve, hạ thân nhẹ nhàng rút ra đút vào dương vật, làm nàng đầy đủ hưởng thụ cao trào dư vị. Đinh dài mẫn dần dần khôi phục thể lực, kiều mị rên nhẹ thật thích a. Ta còn muốn, chủ tịch đại nhân, tốt thư ký, lúc trước không phải là không có muốn không, hiện tại còn nói còn muốn, chẳng lẽ không có cảm giác ta một mực không có ngừng a? Diệp Thần buồn cười nói. Đinh dài mẫn ôm Diệp Thần cổ làm nũng nhân ra muốn chủ tịch đại nhân dùng sức điểm nha. Tốt, ta dùng sức, nói xong Diệp Thần dùng sức cắm vào nàng mềm mại nóng ẩm lỗ nhỏ lỗ lồn. Đinh dài mẫn dâm đãng vặn vẹo mông bự đem vùng mỡ u tiếp lên tới nghênh hợp. A, dùng sức a, rất tuyệt a, khoái chết, ngươi địch chết nhân ra nữa à? Diệp Thần nghe nàng làm cho thịt nhanh, chọc vào càng dùng sức, đinh dài mẫn chặt khít lỗ nhỏ lỗ lồn bao vây Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng kẹp chặt trời ạ. A, thật thoải mái nha, chủ tịch đại nhân, ngươi, dương vật của ngươi cứng quá a. Thật là thoải mái, thật thích a, lại muốn ném, nga thật thoải mái, không được, ân. Nghe được đinh dài mẫn từng trận dâm đãng kêu la, Diệp Thần không khỏi tăng mạnh lực độ, nâng lấy eo tầng tầng lớp lớp cắm vào, đinh dài mẫn nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm, khoái cảm kế tiếp tăng vọt kêu a ta. Lại nhanh một chút, chủ tịch đại nhân, địt chết ta đi, sướng chết, nhanh một chút nha, ngươi. Người đại dương vật địt, địt chết nhân ra nữa à, thật thoải mái, Diệp Thần vận dụng thuần thục kỹ xảo cao thấp quất đánh, đem lỗ lồn chọc vào xì xì rung động, Đinh Giai mẫn loạn mở rộng chân vặn vẹo mông bự phối hợp Diệp Thần quất cắm, thật chặt ôm Diệp Thần, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, hồn hển thở gấp, hưởng thụ đại dương vật cho nàng khoái cảm, nàng liều mạng nâng lên mông bự, làm cho lỗ lồn cùng dương vật dán càng chặt hơn mật, dâm đãng tiếng kêu cùng biểu cảm, kích thích Diệp Thần càng dùng sức quất cắm. Ai nha, ta lại muốn ném. Quy đầu đụng đến lỗ lồn chỗ sâu mẫn cảm nhất hoa tâm, kích thích Đinh Giai mẫn dâm thủy chảy đầm đìa. Hôn ta, chủ tịch đại nhân. Đinh Giai mẫn hai gò má ửng đỏ mị nhãn như tơ nhếch lên môi hồng tắc hôn, trơn bóng non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài liều mạng kẹp chặt Diệp Thần eo. Đầu lưỡi của bọn hắn điên cuồng dây dưa, trao đổi nước bọt. Thư ký mỹ nhân, người dòng nước thật nhiều nga, thoải mái sao? Diệp Thần thoát khỏi Đinh Giai mẫn đầu lưỡi dây dưa nói. Còn hỏi nhân gia, ngươi rất lợi hại nga, ta đều sắp bị ngươi địch chết. Đinh Giai mẫn đỏ mặt nở một nụ cười quyến rũ nói chủ tịch đại nhân chúng ta đổi lại tư thế a. Nói xong, Đinh Giai mẫn đứng dậy quay lưng Diệp Thần, nhếch lên bạch tích mượt mà mông bự. Diệp Thần nâng lấy dương vật đâm tiến ẩm ướt lỗ lồn, Đinh Giai mẫn bộ ngực sữa vi về phía trước khuynh, khom lưng đỡ lấy bức tường. Trắng trắng mềm mềm viên kiều mông thật cao dơ cao, Diệp Thần đỡ lấy nàng eo nhỏ, dương vật ngoan cắm đến tận cùng, cọ sát một chút sau lại từ từ rút ra. Thư thái như vậy sao? Diệp Thần tay về phía trước bắt lấy Đinh Giai mẫn hào nhũ, hai người dính sát tại cùng một chỗ, Đinh Giai mẫn lay động mông bự theo đuổi khoái cảm. Bị đâm cho nhân ra. Thật thoải mái, tốt, thật thoải mái, Đinh Giai mẫn mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng lưng, bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe lên tinh tế quang điểm, theo eo nhỏ đến bờ mông mượt mà đường cong làm Diệp Thần nhìn xem huyết mạch sôi sục. Cái gì đụng ngươi thoải mái a? Diệp Thần cố ý đem đỉnh quy đầu tại lỗ lồn miệng lỗ lồn không chịu xâm nhập, đùa giỡn Đinh Giai mẫn. Ngươi đại dương vật nha. Nhân gia nghĩ hàm xúc một chút nha. Tính dục tăng vọt Đinh Giai mẫn thế nào chịu nổi khiêu khích. Dao động mông sau này nâng lấy. Hàm xúc cái gì a, ta liền thích ngươi dâm đãng bộ dáng. Diệp Thần hung hăng đem dương vật đâm đến để, phốc một tiếng, dâm thủy theo kết hợp khe hở chen ra. Đinh Giai mẫn bị đâm cho thật thoải mái nha. Ngươi, dương vật của ngươi cứng quá a. Thật là thoải mái, tốt, thật thoải mái a. Không được a. Ngươi địch chết nhân ra. Diệp Thần đỡ lấy Đinh Giai mẫn viên kiều mông đường dài rút ra đút vào, dương vật hoàn toàn rút ra lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho Đinh Giai mẫn gắt gao bóp tay ngọc, lỗ lồn chỗ sâu liên tục không ngừng co lại, cao trào liên tục không ngừng đến, bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân đá lung tung, mông bự mãnh đỉnh, thân thể yêu kiều co giật run rẩy ai nha. Đâm chết, đòi mạng đại dương vật. Người đâm chết ta, nhân gia không chịu nổi. Diệp Thần cảm thấy quy đầu một trận nhức mỏi, hét lớn ta muốn bắn a. Bắn vào a. Chủ tịch đại nhân. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ đem dương vật thật sâu đâm vào lỗ lồn, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra, phun Đinh Giai mẫn thân thể yêu kiều nhúc nhích run rẩy, Đinh Giai mẫn từ cung hoa tâm liên tục không ngừng hút mút, đem Diệp Thần bắn ra đậm đặc tinh dịch cắn nuốt một giọt không dư thừa, tứ chi quấn quýt Diệp Thần. Không được, chết, Đinh Giai mẫn toàn thân vô lực ghé vào trên ghế sofa, mồ hôi đầm đìa, mở rộng miệng nhỏ dồn dập thở gấp, trên sàn nhà lưu lại một mảng lớn ẩm ướt dấu vết, Diệp Thần ghé vào Đinh Giai mẫn mềm nhũn thân thể, vừa bắn xong dương vật còn tại lỗ lồn vừa run, mỗi run một chút, Đinh Giai mẫn liền run rẩy một chút. Hai người ôm nhau võ mồm quấn quýt, hạ thân vẫn đang kết hợp tại cùng một chỗ hưởng thụ tính cao chiều khoái cảm. Hô hấp cuối cùng chậm rãi khôi phục bình thường, Diệp Thần nhìn trong lòng dâm đãng và đáng yêu mê người mỹ nữ, thật sự là yêu thích cực kỳ, Đinh Giai mẫn dựa vào Diệp Thần nhúc nhích thân thể yêu kiều, trước bộ ngực sữa bạch trượt căng tròn viên thịt run rẩy, Diệp Thần dương vật lại dần nổi lên, duỗi tay đem Đinh Giai mẫn eo nhỏ vây quanh, dán chặt Đinh Giai mẫn viên long trơn mềm bờ mông. Đinh Giai mẫn mềm nhũn tay sờ lên Diệp Thần dương vật, trong miệng kinh hô chủ tịch đại nhân. Như thế nào nhanh như vậy liền lại cứng nữa à? Lúc nói chuyện vòng lên thon thon tế ngón tay ma sát cường tráng quy đầu, Diệp Thần bưng lấy đinh dài mẫn má phấn cạn hôn, cắn nhẹ mềm mại vành tai, đầu lưỡi đưa vào tai trông qua lại liếm láp, cực độ ngứa ngứa làm đinh dài mẫn a nhẹ giọng rên rỉ. Diệp Thần tay phải sờ lên đinh dài mẫn cao ngất bộ ngực sữa, tại nhuyễn đỉnh bắn tay vú sữa thượng ôn nhu bóp, cúi đầu há mồm ngậm đầu vú ôn nhu hút mút. Đinh dài mẫn chóc Diệp Thần lại va chạm bộ ngực sữa tới lui tuần tra tay dồn dập thở gấp, quay đầu dùng nước gâu gâu mắt to sương mù nhìn Diệp Thần. Ôn nhu nói, chủ tịch đại nhân ngươi lại muốn à? Ân, Diệp Thần hôn lấy đinh dài mẫn trắng nõn nở nang vú sữa, trong miệng hàm hồ đáp lại, đầu lưỡi tại đầu vú lên xuống liếm động, đầu vú tại Diệp Thần trong miệng dần dần chướng đại bột cứng rắn. Diệp Thần dùng tay phải xoa bóp vừa mới bị hút cứng rắn đầu vú, miệng đổi hướng một bên khác, đem toàn bộ quầng vú đều hút vào trong miệng, đầu lưỡi liên tục không ngừng đầu vú thượng xoay quanh, còn dùng dương vật dùng sức đẩy ướt át khe thịt. Ân, ân, à à à. Đinh dài mẫn phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ, tay ôm lấy Diệp Thần đầu, Diệp Thần tay trái trải qua bình trượt gợi cảm bụng trượt đến non mịn mà nóng lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, yêu thích không buông tay sờ. Ân, a, thật thoải mái a, à à. Đinh dài mẫn thỏa mãn rên rỉ, Diệp Thần đầu lưỡi từ nhũ phong trải qua bình trực bụng liếm hôn đến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng. Đinh dài mẫn ánh mắt sương mù nhìn Diệp Thần hôn môi chính mình, thân thể tê dại khó nhịn run run, chán tựa vào trên sàn nhà nửa nằm, đường cong ôn nhu chân dài trái phải mở ra. Diệp Thần quỳ gối tại đinh dài mẫn chân một bên nhìn mê người khe thịt, ngón trỏ phải xoa lấy dâm thủy ngâm ẩm ướt dinh dính môi âm hộ. Đinh dài mẫn ngẩng đầu lên ừ a a phóng đãng. Diệp Thần dùng đầu ngón tay ấn nhẹ hòn le, từ dưới mà lên liếm, đầu lưỡi dọc theo môi âm hộ xâm nhập lỗ lồn lỗ lồn, đinh dài mẫn đem vùng mỡ u chiều Diệp Thần trên miệng đỉnh, phát ra ngẩng cao dâm đãng kêu la a. A, chủ tịch đại nhân, nhẹ chút, không, a, nặng một chút, a, tốt, đẹp quá a, ai nhé, thật thoải mái, a a a. Diệp Thần thẳng đến miệng đầy dâm thủy mới dừng lại đến. Diệp Thần kéo lấy đinh dài mẫn tinh tế tay đi nắm thẳng tắp thô to dương vật, đinh dài mẫn thẹn thùng thuận theo Diệp Thần, tay mềm cầm chặt quy đầu qua lại khuấy sục. Diệp Thần hai tay ôm lấy đinh dài mẫn đầu hướng đến dưới hông đè ép, đinh dài mẫn chậm rãi cúi đầu dựa vào, dài thẳng mái tóc tao đến Diệp Thần lộ ra đùi, tê tê dại dại, Diệp Thần đem dương vật đội lên nàng bờ môi, nghĩ nhét vào nàng ấm áp miệng nhỏ, đinh dài mẫn há mồm đem dương vật ngậm vào trong miệng dùng sức hút mút, ôn nhuận ẩm ướt nhuyễn môi ngậm quy đầu. Ôn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lỗ tiểu, tay trái kéo lấy Diệp Thần chân, tay phải nhẹ nhàng xoa bóp hòn rái. Hương lưỡi trơn tiêm liếm quét quy đầu, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ, Diệp Thần máu nhét đầy hạ thân, quy đầu trứng được lớn hơn, đinh dài mẫn miệng nhỏ đã trương đến lớn nhất, mới bao bọc ở to lớn quy đầu. Nàng cố gắng cái miệng to hướng xuống nuốt, ôn nhuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn lấy quy đầu đảo quanh, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi châm lấy lỗ tiểu, tay nhỏ nắm lấy dương vật. Nước miếng thuận theo dương vật chảy xuống, a a hàm hồ phát ra âm thanh. Diệp Thần duỗi tay đi vuốt ve nàng ôn nhu màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đưa vào nàng nhô ra vùng mỡ u ở giữa, hướng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong sờ soạng, thẳng đụng đến ướt đẫm lỗ lồn miệng lỗ lồn, ngón giữa cắm vào khe thịt nhợt nhạt rút ra đút vào, đinh dài mẫn miệng thơm nội độ ấm đột nhiên gia tăng, Diệp Thần quy đầu tại mềm mại ấm áp trong khoang miệng sắp đạt đến đỉnh cao. Lập tức hít sâu một hơi cố nhịn tinh quan không bắn ra. Khá tốt đinh dài mẫn đột nhiên nhả ra, nếu không Diệp Thần ngay tại chỗ nộp vũ khí đầu hàng. Đinh dài mẫn vẻ mặt đau khổ của một đáng thương thần sắc, Thủy Linh ánh mắt sương mù, trong miệng trách mắng chủ tịch đại nhân. Ngươi như thế nào còn bắn không ra? Miệng của ta tốt chua. A, Diệp Thần có chút đắc ý nói đúng thế, cũng không nhìn ta một chút là người nào, bảo bối, ngươi giúp ta cũng giúp ngươi. Nói xong đem nàng lật nằm ở trên ghế sofa, vặn bung ra non mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cúi đầu mút ở ẩm ướt nhuyễn môi âm hộ, đầu lưỡi đưa vào lỗ lồn, đầu lưỡi tại lỗ lồn bức tường thượng chuyển động, đinh dài mẫn mềm mại trượt chân cơ lập tức căng thẳng, cố gắng kiềm chế chạm đất rên gì nghe đến càng làm cho người khác huyết mạch phẫn trương, Diệp Thần ôn nhu đẩy ra môi âm hộ đem đầu lưỡi tận lực mở rộng liếm đến viên viên tiểu tiểu một đoàn thịt mềm. Đinh dài mẫn rên gì dùng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi gắt gao cuốn lấy Diệp Thần đầu, hướng lên lay động vùng mỡ u, tay ép lấy Diệp Thần đầu, hận không thể đem Diệp Thần toàn bộ đầu đều nhét vào lỗ lồn. Vì nóng nhiệt lưu phun đến Diệp Thần đầu lưỡi phía trên, có chút chua chua vì tinh kích thích, Diệp Thần há mồm đem dâm thủy nuốt xuống, Đinh Dài Mẫn cũng tình nan chính mình, lại đem Diệp Thần dương vật thật sâu ngậm vào miệng thơm tiếp tục hút mút mềm mại lưỡi thơm cùng ôn nhuận khoang miệng, giống như phải quy đầu nóng chảy, to lớn quy đầu đội lên yết hầu chỗ sâu làm nàng có cảm giác hít thở không thông, Đinh Dài Mẫn thực muốn ói ra quy đầu, nhưng Diệp Thần nhanh nhéo Đinh Dài Mẫn mái tóc, ướt đẫm dương vật tại miệng nhỏ ra bên trong nhập. Đinh Dài Mẫn mặt đỏ lên, đổ mồ hôi không dọc theo gò má rơi xuống, tiết ẩm ướt cổ trắng cùng bộ ngực sữa. Ấm áp miệng nhỏ ngậm quy đầu, thống khổ lắc đầu, tóc dài rối tung có chút thất thần, Đinh Dài Mẫn quỳ gối tại Diệp Thần trước người thẹn thùng cúi đầu, no đủ đẫy đà vú sữa đứng thẳng, tê đến cằm rủ xuống đất cúi đầu, mắt to như nước trong veo tình trung phủ lên một tầng sương mù, thẳng tắp chóp mũi thấm mãn đổ mồ hôi, như anh đào hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch. Tại dịu dàng ngọn đèn chung nhìn xinh đẹp tuyệt luân. Diệp Thần đứng thẳng đỉnh quy đầu thượng nàng vi run rẩy môi mỏng, Đinh Dài Mẫn cúi thấp đầu, thở gấp tinh tế nhẹ ngậm một chút quy đầu. Diệp Thần lấy tay xoa lên nàng tròn trịa vú lớn, ngón tay kẹp lấy non mềm đầu vú dao động xả, Đinh Dài Mẫn tuyết trắng trần chuồng mông bự kịch liệt lắc lư, 10 căn thon thon ngón chân chia tay, ấm trượt cái lưỡi đinh hương nhúc nhích, Diệp Thần thoải mái nheo mắt, hưởng thụ Đinh Dài Mẫn võ mồm phục vụ. Đinh Dài Mẫn nghiêm túc hút Diệp Thần dương vật, non mềm lưỡi cánh hoa quấn lấy ẩm ướt nhuyễn quy đầu chậm rãi đảo quanh, ngậm tại trong miệng cây thịt đội lên yết hầu. Đinh Dài Mẫn thê mỹ gương mặt xinh đẹp đến mức đỏ rực, Diệp Thần bị Đinh Dài Mẫn lại trượt lại nộn miệng nhỏ hút được thoải mái xuyên thấu, đứng dậy đầu chân tương phản đặt ở nàng mềm mại trượt thân thể yêu kiều phía trên, biến thành lục cửu bú liếm tư thế cơ thể muốn Đinh Dài Mẫn tiếp tục vì thổi ngậm. Bị hút vừa đỏ lại lượng dương vật theo Đinh Dài Mẫn miệng nhỏ rút ra khi còn dắt ra một đầu sáng trong thủy ti, Diệp Thần đẩy ra nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, mặt để sát vào phiếm hồng ẩm ướt dính khe thịt. Thật là khó nhìn, không muốn loại tư thế này. A, Đinh Dài Mẫn bất an nhúc nhích bị hiệp ngoạn hạ thân, miệng nhỏ ngậm quy đầu phát ra hàm hồ ngâm hừ, Diệp Thần khuôn mặt kề sát tỏa ra nhiệt khí cùng dâm hương tươi mới nhiều chất lỏng lỗ lồn miệng lỗ lồn. Ô, Đinh Dài Mẫn dưới tình thế cấp bách muốn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hợp nhau đến, đều đặn thon dài chân ngọc biến thành nhanh kẹp Diệp Thần đầu, Diệp Thần gối nàng nguyễn bắn trơn mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dương vật tại ẩm ướt mềm mềm miệng nhỏ trung thoải mái hoạt động, ngón tay xoa lấy khe thịt thượng bưng dính ngượng ngùng âm hạch, rớt ra đỏ tươi môi âm hộ bài trừ trong suốt dâm dịch. Diệp Thần há mồm kề sát thượng mềm mại khe thịt chiêm chiếp dùng sức hút mút. Ách, ô, à, Đinh Dài Mẫn thân thể yêu kiều co giật, lại dính lại mặn dịch nóng trào ra lỗ lồn miệng lỗ lồn, chảy dòng nhập Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần liếm môi một bên dâm thủy, đem nàng như nước mật đào vậy viên long bờ mông nâng lên, Đinh Dài Mẫn thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi khuất tại không trung, dính hồng khe thịt tựa như miệng cá vậy vỡ ra, Diệp Thần ngón tay ngăn chặn bị trêu đùa đến nhồi máu ướt át khe thịt. Đem đỏ tươi môi âm hộ rớt ra đưa ngón tay giữa ra cẩn thận thận cắm vào. Còn sót lại một tia thẹn thùng lại để cho Đinh Dài Mẫn dẫy giụa, Diệp Thần dùng sức đẩy ra trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, ngón tay hoàn toàn cắm vào ướt đẫm lỗ lồn, miệng cũng tiếp cận hôn môi khởi khe thịt bốn phía mềm mại làn da. Đinh Dài Mẫn hô hấp dồn dập, ngậm dương vật y y ô ô rên rỉ. Ấm áp khí tức khiến cho Diệp Thần quy đầu như ngâm tại ấm áp lỗ lồn giống nhau. Bị chặt chẽ chóc tiêm chân, trắng nõn thon dài ngón chân cụ kẹp ở cùng một chỗ, chịu đựng Diệp Thần ngón tay lạnh như băng tại mặt hồng hào thịt mềm khô nội khuấy làm. Đầu lưỡi cạo tại môi âm hộ phía trên, Đinh Dài Mẫn thân thể yêu kiều thượng đỉnh, miệng nhỏ không tự giác dùng sức hút mút quy đầu, lưỡi thơm kịch liệt khuấy làm, Diệp Thần cảm thấy dương vật bị mềm mại miệng nhỏ gắt gao hút ở. Tích dâm thủy đầu lưỡi theo nhỏ hẹp lỗ lồn lấy ra, ngón tay bởi vì lỗ lồn co lại vặn vẹo đã bị đụng đến rất sâu. Diệp Thần theo Đinh Dài Mẫn trở nên lửa nóng nhục cảm thân thể lật phía dưới, Đinh Dài Mẫn ôn nhu dùng tay ngọc bao lại Diệp Thần dương vật, lúc lên lúc xuống có tiết tấu khấy lấy, trong miệng nói ta muốn nha, ta à. Diệp Thần cố ý đậu nàng muốn cái gì, tao lão bà. Đồng thời gia tăng đối với lỗ lồn kích thích, Đinh Dài Mẫn rên rỉ kịch liệt hơn a. Nha, chủ tịch đại nhân, ta không chịu nổi, ta, rất ngứa, ta a. Dâm dịch như thủy triều, tay nhỏ cầm chặt Diệp Thần dương vật thuần thục ra sức khấy lấy ta. Muốn ngươi, ta, muốn ngươi đại, Dương Vật, mau địt ta. Ta muốn cho ngươi địt ta. Ngứa chết. Đại Dương Vật chủ tịch. Diệp Thần kỳ thật cũng sớm không nhịn được, thật sâu thở ra một hơi, hai đầu gối cắm vào nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong, tay nâng viên long bờ mông, nắm lấy bị nàng thơm ngọt miệng nhỏ ngậm vào ướt đẫm Dương Vật tại tươi mới khe thịt ở giữa loạn đỉnh, không tìm được làm người ta mất hồn lỗ lồn cửa vào, nhẹ nhàng lướt qua môi âm hộ chạm được tinh xảo lỗ nhị phía trên. Đinh Dài Mẫn thật vất vả mới thoát khỏi ngậm thật lớn Dương Vật thống khổ, dồn dập thở hổn hển. Hiện tại chặt hơn lỗ đít lọt vào đánh lén, làm nàng phương tâm cất, bận rộn phối hợp mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đưa tay phải ra cầm chặt Dương Vật kéo lên đến, hoạt động mông bự làm quy đầu chạm vào sớm dâm thủy tràn ra khe thịt phía trên, Diệp Thần dùng quy đầu tại khe thịt ma sát hai cái, dính lấy sền sệt dính dâm thủy, mông run run đi phía trước đỉnh đầu. Quy đầu nhét vào lỗ lồn miệng lỗ lồn, tùy theo ôn nhanh xúc cảm bao vây đi lên. Toàn bộ chi Dương Vật bị Đinh Dài Mẫn khe thịt nuốt hết. Đại Dương Vật chủ tịch, thoải mái, Đinh Dài Mẫn dâm lãng gọi dậy đến Đại Dương Vật chủ tịch, ai u, nha, tốt chủ tịch đại nhân, lại tiến vào Bị dâm thủy đầy đủ dễ chịu lỗ lồn, mềm mại trượt mà giàu có co giãn ấm áp niêm mạc gắt gao bao lấy Dương Vật. Thật to. Đại Dương Vật chủ tịch, rất nhám Đinh Dài Mẫn cảm đến cường tráng quy đầu đẩy ra âm nhục, tại dâm thủy trơn trượt trung phấn khích run nhảy đẩy mạnh, Diệp Thần chống cự bị âm nhục gắt gao hút nuốt hút khoái cảm đem Dương Vật thật sâu cắm vào lỗ lồn chỗ sâu, Diệp Thần cũng không có cấp bách rút ra đút vào, mà là đè nén nàng trơn bóng thân thể, chậm rãi xoay mông eo, đầy đủ hưởng thụ dâm thủy dễ chịu cùng với lỗ lồn niêm mạc bao bọc cùng triền kẹp. Người đừng như vậy. Mau, Đại Dương Vật chủ tịch, nhanh chút, cầu xin người, Như vậy tần suất cùng lực độ đối với Đinh Dài Mẫn không thể nghi ngờ là thống khổ hơn cùng ai xấu hổ đến dày vò. Diệp Thần đặt ở Đinh Dài Mẫn mềm mại thân thể, mười ngón dùng sức vuốt ve ngấy trượt vú thịt, miệng tiếp lên đầu vú hút cắn, Đinh Dài Mẫn thống khổ cắn chặt môi dưới, tê dại phong phú khoái cảm làm nàng nhịn không được vặn vẹo mông bự phối hợp Diệp Thần kéo nhẹ chậm cắm vào. Mau Đại Dương Vật chủ tịch, cầu ngươi nhanh chút địt chết nhân ra quên đi, tốt, thật lớn Dương Vật, nộn huyệt bị địt hư thúi, dồn dập thở gấp như có như không thở ra, Diệp Thần ngăn chặn Đinh Dài Mẫn phong nguyễn trắng nõn vú sữa, ướt đẫm lại nhanh lại trượt tốt đẹp cảm giác, làm Diệp Thần càng lúc càng nhanh rút ra đút vào, lỗ lồn miệng lỗ lồn phát ra phốc. Phốc thanh thúy tiếng nước. Đinh Dài Mẫn xoay eo nhỏ, đều thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nâng tại Diệp Thần thân thể hai bên bãi hoảng, mềm mại trơn mềm vú sữa kề sát Diệp Thần ngực, một cái như có như không đụng chạm truyền đến không một nói nên lời tuyệt vời co giãn. Diệp Thần ghé vào Đinh Dài Mẫn noãn ngọc ôn hương thân thể cố gắng lay động Dương Vật tại co giật lỗ lồn đỉnh đưa, quy đầu va chạm non mềm hoa tâm. Đinh Dài Mẫn cắn môi mỏng liều mạng nhẫn nại mãnh liệt khoái cảm. Lỗ lồn không ngừng trào ra ướt đẫm nóng bỏng dâm thủy dễ chịu Dương Vật, trong miệng rên rỉ nói nha. Không muốn đại Dương Vật chủ tịch, quá sâu không được, đâm chết ta Diệp Thần đem nàng thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nâng lên một mực đi phía trước ép, Đinh Dài Mẫn mạn diệu thân thể loan khuất, đặt tại Diệp Thần bả vai tuyết trắng chân nha không tự chủ được dùng sức về phía trước căng thẳng. Thanh tú ngón chân hơi kẹp ở cùng một chỗ, thập phần gợi cảm mê người. Diệp Thần ôm chặt lấy nàng mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều phấn khích đỉnh xoay mông, Dương Vật tại lửa nóng lỗ lồn bay nhanh ra vào. Đinh Dài Mẫn đóng chặt đôi mắt, tùy theo Diệp Thần lần lượt rút ra đút vào, phát ra run rẩy rên rỉ không. Đại Dương Vật chủ tịch, không được, rất nhám, hừ, quất, gân, Đinh Dài Mẫn bị đè ép tại trước bộ ngực sữa trắng nõn quả cầu thịt chấn khởi tiểu sóng sữa, lỗ lồn tường thịt gắt gao cuốn lấy Dương Vật giật vặn vẹo, Diệp Thần làm sâu nhất đẩy vào, Đinh Dài Mẫn ngưỡng thẳng cổ cứng ở chỗ đó, trong miệng phát ra thoải mái đến cực hạn rên rỉ, trơn bóng đều chân ngọc cuốn lấy Diệp Thần cổ liều mạng kẹp chặt, Diệp Thần ôm nàng trơn mềm eo nhỏ, cúi đầu hút hôn nàng mềm mại môi anh đào cùng lưỡi thơm, Đinh Dài Mẫn ngượng ngùng hạp quan sát phun ra lưỡi thơm làm Diệp Thần mút hút. cánh mũi phát ra mê người yêu kiều hừ. Diệp Thần tay trái bắt lấy nàng mềm nhũn ngấy trượt trượt nhũ phong xoa nắn, tay phải tác dùng sức vuốt ve vân vê tròn vo thịt núc ních bờ mông phía trên, cúi đầu đem trở lên cứng rắn đầu vú ngậm tại trong miệng mút lấy, sờ nhũ tay trái xuống phía dưới tìm kiếm, mơn trớn trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi đụng đến lông xù bụi cỏ, đầu ngón tay đẩy ra ẩm ướt trượt môi âm hộ, điểm tại mềm mại trượt âm hài thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, đình dài mẫn cũng nâng lên ướt đẫm vùng mờ u phối hợp. Phát ra ngọt ngào rên rỉ, nhô ra mẫn cảm tiểu viên thịt vừa đụng liền có khả năng dâm thủy chảy dòng, thấm ướt tươi tốt lông mờ u. A, tốt, chủ tịch đại nhân, a, thật tốt, ngươi, a, ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à, a. Chương 0677 xinh đẹp thiếu phụ đinh dài mẫn tam. Đinh dài mẫn đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài dơ lên thật cao cuốn lấy Diệp Thần eo, dơ cao mông bự liên tục không ngừng nghênh đón. Diệp Thần chọc vào ra sức hơn, đinh dài mẫn cắn nhẹ Diệp Thần bả vai, trong miệng rên rỉ nói thật thoải mái. A, ta muốn ngươi, đại dương vật chủ tịch, a, muốn ngươi ngày ngày địt ta đẹp quá a, ai u, lần này thích đến trong lòng, a dùng sức, a. Diệp Thần bị đinh dài mẫn dâm đãng từ ngữ kích thích ra sức hơn, quy đầu thật sâu đẩy vào tử cung. A, ta muốn chết, a, đến đây, a. Đinh dài mẫn rên rỉ đột nhiên phóng cao, lỗ lồn căng thẳng, một dòng nước ấm tuôn hướng Lý Quy đầu. Diệp Thần tiếp tục dùng lực quất cắm, tay phải hướng sớm bị dâm thủy ngâm được ướt đẫm lỗ nhị sờ soạng, tại thịt xoáy thượng nhẹ nhàng chiêu đùa, làm đinh dài mẫn lại nha. Nga dâm đãng kêu la. Ngón giữa nhất duỗi chen vào lỗ nhị, đinh dài mẫn kêu nhanh hơn vui vẻ nha. A nha, đại dương vật chủ tịch, tốt, thật thoải mái a. Diệp Thần trước sau giáp công đem đinh dài mẫn thích mông bự ném động giống cuộn sóng giống nhau, dâm thủy liên tục không ngừng trào ra, lỗ lồn liên tục không ngừng run rẩy co lại, làm Diệp Thần cũng không nhịn được. Quy đầu chướng đại chôn thật sâu nhập ấm áp lỗ lồn chỗ sâu, cố gắng cắm đại khái 5-60 phía dưới, run nhảy phun ra đậm đặc tinh dịch, đinh dài mẫn phân khích giơ cao eo nhỏ nghênh tiếp, thẳng đến Diệp Thần yếu đuối tại nàng thân thể yêu kiều phía trên. Tốt, tốt. Đại dương vật chủ tịch, a, toàn bộ, cấp, ta, a, thật là thoải mái, thật là thoải mái, a. Hai người chặt chẽ dán vào, ngồi phịch ở trên ghế sofa không chịu, Diệp Thần làm đinh dài mẫn chuyển qua thân thể yêu kiều, ngón tay cắm vào sớm ướt đẫm lỗ thịt móc sờ. Nhân gia còn muốn nha, đại dương vật chủ tịch, a, thật thoải mái, a, đi, ta, a. Đinh dài mẫn rên rỉ vặn vẹo thân thể yêu kiều, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Diệp Thần hai cái bắp đùi ở giữa thật cao đứng sừng sững dương vật. Diệp Thần tay đụng đến đinh dài mẫn trơn mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi nhẹ nhàng vuốt ve, đinh dài mẫn chủ động tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân làm Diệp Thần tay có thể càng thâm nhập chạm đến sớm ướt át lỗ thịt. Đinh dài mẫn cúi xuống bộ ngực sữa. Đem mê người gò má dán tại dương vật nhẹ nhàng qua lại cọ sát. Hơi ngẩng đầu lên, mở ra miệng nhỏ ngậm quy đầu, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua, ngón tay đặt lên dương vật vỗ về chơi đùa. Diệp Thần đỡ lấy nàng chậm rãi nằm ở trên ghế sofa, dương vật nhanh chóng cắm vào lỗ thịt mãnh liệt rút ra đút vào. A, thật là thoải mái, đại dương vật chủ tịch, a, ta đến nữa à, a. Đinh dài mẫn ngậm cười sủi lơ tại sofa. Diệp Thần chậm rãi rút ra đút vào, đem đinh dài mẫn màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khiêng lên đến, làm nàng mông bự lơ lửng, dương vật thật sâu cắm vào lỗ lồn, đỉnh quy đầu làm hoa tâm. A, thật thoải mái, rất tuyệt a, thật là thoải mái, đúng, a, đại dương vật chủ tịch, dùng sức, để ta chết, ta muốn chết a. Đinh dài mẫn sảng đến nói năng lộn xộn. Diệp Thần đã đem nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân buông xuống đến, đinh dài mẫn duỗi tay cầm chặt Diệp Thần dương vật, nâng lên chân trái nhảy đến Diệp Thần trên người, phủ chính dương vật nhắm ngay lỗ lồn chậm rãi hướng xuống tỏa, làm dương vật từng tấc cắm vào lỗ lồn. Đinh dài mẫn ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại, cẩn thận lĩnh hội thô to dương vật cắm ở bên trong thân thể cảm nhận, thoáng nâng lên mông bự, quy đầu thổi qua lỗ lồn cảm giác làm nàng nhịn không được rên rỉ. Chậm rãi nhắc tới, lại thật nhanh ngồi xuống, làm quy đầu mãnh lực tại tử cung miệng địt. A, Đại Dương Vật chủ tịch, thật thoải mái a, a rất tuyệt a, tốt, dùng sức a, a a. Diệp Thần tăng nhanh khuấy sục được tốc độ, thân thể va chạm phát ra keng keng keng keng âm thanh, Dương Vật cùng lỗ lồn càng là bởi vì dâm thủy dễ chịu mà phát ra òm òp âm thanh. Nha, ta không được, Đại Dương Vật chủ tịch, a, a, để ta quăng, a. Chủ tịch thư ký yếu đuối ghé vào Diệp Thần trước ngực, hư thoát vậy tại thở gấp, Diệp Thần chậm rãi lay động, làm nàng tiếp tục bảo trì tại điểm hứng phấn phía trên. Diệp Thần vuốt ve nàng no đủ vú sữa, đinh dai mẫn xinh đẹp nhúc nhích thân thể yêu kiều, hai gò má dần dần hồng, vô lực ngã sấp tại trên ghế sofa phía trên, Dương Vật phốc chi tại lỗ thịt ra vào, quy đầu lần lượt va chạm hoa tâm, đinh dai mẫn rất nhanh liền đạt tới cao trào, có vẻ dị thường phấn khích. A, a, Đại Dương Vật chủ tịch, a, nha, nha, nha, a, nha, a, nha. Một trận giật giật về sau, đinh dai mẫn ngồi phịch ở trên ghế sofa, Diệp Thần đem đinh dai mẫn màu da trong suốt thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân tách ra, cẩn thận thận đem Dương Vật chậm rãi cắm vào lỗ thịt, quy đầu bị tường thịt gắt gao ôm trọn mùi vị đích xác rất thích, Dương Vật mới cắm vào 2/3 cũng đã không chịu nổi. Diệp Thần chậm rãi rút ra đút vào, làm Dương Vật chọc vào càng sâu, kéo nhẹ chậm đưa tích lũy năng lượng làm đinh dai mẫn càng thêm tận hứng, nhịn không được phóng tung a. Đúng, chính là như vậy, a a, đúng, Đại Dương Vật chủ tịch, a a a, dùng sức, thật thoải mái, nha, rất tuyệt, a, đừng có ngừng, a, Đại Dương Vật chủ tịch, a, a. Kỳ thật Diệp Thần rút ra đút vào tốc độ chỉ có bình thường một nửa mà thôi, cũng đã làm đinh dai mẫn đạt tới cao trào. Dương Vật hoàn toàn cắm vào sau bảo trì bất động, tay chậm rãi sờ nhu nàng no đủ nhũ phong, đinh dai mẫn mắt hành hàm xuân nhìn Diệp Thần, Dương Vật phốc chi tại lỗ lồn ra vào, quy đầu mãnh lực va chạm hoa tâm, đinh dai mẫn hai tay nắm chặt Diệp Thần cánh tay, mông eo tấn mãnh trên dưới đong đưa chủ động đón đưa, làm Diệp Thần Dương Vật càng thêm xâm nhập, tìm kiếm lớn hơn nữa khoái cảm cùng kích thích. A, a, Đại Dương Vật chủ tịch, rất tuyệt, a a, dùng sức. Đi ta à, ta, rất tuyệt, ta muốn ném, ta, ta, ánh nắng mặt trời vẩy tại nàng xinh đẹp thân thể, bày biện da trắng sữa quang mang, đinh dai mẫn quay lưng cửa sổ, đối mặt Diệp Thần, thưa thớt lông mờ u có vẻ lòe lòe tỏa sáng, nhìn hết sức mê người. Đinh dai mẫn màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra nhảy qua tại Diệp Thần khuôn mặt, Diệp Thần ngẩng đầu dùng đầu lưỡi đi liếm nàng môi âm hộ, dùng tay móc sờ âm hạch. Ân, ân. Ân, thật tốt, thật là thoải mái, a. Đinh dai mẫn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp dần dần bùn rùn không sức lực, Diệp Thần từ phía sau đem Dương Vật cắm vào đinh dai mẫn lỗ lồn chậm rãi rút ra đút vào. A, a, ngươi thật, lợi hại a, ta thật thoải mái, tốt, bổng a a, thật tốt, thật bổng, ta, tối, ta, thích ngươi, Đại Dương Vật, a a, địt được ta. Thật sự sảng khoái, ân, dùng sức, địt ta, dùng sức địt, a a. Rất nhanh đinh dai mẫn thì đến được cao trào. Đinh dai mẫn nhào vào Diệp Thần trên người, hai tay ôm thật chặt Diệp Thần, điên cuồng mà tại Diệp Thần trên người liên tục không ngừng hôn lấy. Đường cong làm tức giận thân thể rắn nước vậy vặn vẹo, dâm đãng bộ dáng làm Diệp Thần không cách nào nhẫn nại. Diệp Thần tay trái bắt lấy vú sữa của nàng không nặng không nhẹ vuốt ve. Tay phải đưa vào mềm mại màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi. Hưởng thụ chủ tịch thư ký mỹ diệu thân thể, tay trái nắm lấy tràn ngập cám dỗ vú sữa, ngón giữa phải cắm vào lỗ thịt bừa bãi móc sờ đem Dương Vật nhanh chóng cắm vào lỗ lồn. Ân, ân, ân, đinh dai mẫn cao hứng gọi dậy đến, trong suốt lóng lánh chân nhỏ dẫm sofa, thoáng nâng lên vùng mờ u phối hợp Diệp Thần rút ra đút vào. Ân, nhanh chút. Đại Dương Vật chủ tịch, ngươi chọc vào, nhân ra, thật là thoải mái, ta, nha, ngươi thật là xấu nha làm, được, người, ra, tốt, tốt, thoải mái, nha. Lỗ lồn chảy ra dâm thủy dọc theo mông rơi xuống trên ghế sofa phía trên, Diệp Thần đem đinh dai mẫn ôm lên, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng tại trên thân thể của mình tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, vừa đi một bên cắm vào. Đinh dai mẫn tại tấn mãnh rút ra đút vào phía dưới, rất nhanh đạt tới cao trào, mạn diệu thân thể run run không thôi, nhịn không được phát ra bất lực rên rỉ a. A, Đại Dương Vật chủ tịch, A, rất tuyệt, đúng, dùng sức, đâm chết ta, địt lật ta, a, rất tuyệt, a, ta muốn ném. Xuân Tâm nhộn nhạo Đinh Giai Mẫn chuyển qua xinh đẹp thân thể khom lưng ghé vào sofa dựa vào lưng, Diệp Thần đem dương vật chống đỡ lỗ thịt chậm rãi cắm vào, thô to quy đầu tách ra lỗ thịt hướng về chậm rãi lỗ lồn chỗ sâu trượt vào. Ân, ân, đại dương vật chủ tịch, ân, thật lớn nha, ân, ân, ân ngươi, này nọ, thật lớn a, Đinh Giai Mẫn càng nói càng có khoái cảm, sung túc thân thể yêu kiều phối hợp Diệp Thần nhúc nhích. A, đại dương vật chủ tịch, a, đúng, là được, như vậy, mau, a, trời ạ, ta, bị ngươi, này nọ, cấp, nha ân, đừng. Đừng ngừng xuống á, ân, ân, Diệp Thần kéo nhẹ chậm đưa, rút ra khi lúc nào cũng là làm quy đầu cơ hồ toàn bộ trượt ra, mà cắm vào khi là ngay ngắn nhập vào, nàng lần thứ nhất bị đội lên mềm mại tử cung, nửa người dưới nhồi máu cảm giác hiện ra một loại ngất xỉu. A, đại dương vật chủ tịch, trời ạ, ngươi, này nọ, đỉnh, đến, a, đại dương vật chủ tịch dương vật, a, đính đến, nhân ra, tốt thư. Nha, Diệp Thần chậm rãi đem dương vật rút ra ngoài lại dùng lực cắm vào, Đinh Giai Mẫn lâm vào khó có thể tự kiềm chế khoái cảm bên trong, hẹp hòi thương đạo thích ứng Diệp Thần nhỏ về sau, bị cắm vào biến thành khoái cảm càng là làm nàng khó có thể kháng cự. A, rất tuyệt, đại dương vật chủ tịch, a, thật thoải mái, ta tốt, a, hỉ, vui mừng, a, đúng, dùng sức đỉnh a, cái gì vậy? Chọc vào ngươi mạnh khỏe thích. Diệp Thần đem nàng ép chặt tại dưới người, Đinh Giai Mẫn giống rắn nước vậy nhúc nhích, tìm kiếm có thể tiếp tục vừa mới cao trào động tác. Ân, chính là dương vật của ngươi. Đại dương vật chủ tịch, ân, ngươi chạy nhanh làm cho người ta thích một chút á. Diệp Thần đem nàng màu da tất chân đùi phải dơ lên thật cao, dương vật trực tiếp cắm vào lỗ lồn điên cuồng rút ra đút vào. A, rất tuyệt, thật thoải mái, a. Thật bổng, thật tốt, đại dương vật chủ tịch, a, nha đúng, dùng sức đỉnh, thư, phục, a, dùng sức, đúng, chính là như vậy, a, dùng sức a. Đinh Giai Mẫn tại Diệp Thần địt làm một chút, rất nhanh liền đạt tới cao trào, thở hồng hộc ôm lấy Diệp Thần, rõ ràng nhận thấy nàng đạt tới cao trào về sau, Diệp Thần còn không có xuất tinh. Ngươi sao hỏi, đại dương vật chủ tịch, ngươi rất lợi hại đâu. Đinh Giai Mẫn lòng tràn đầy tán thưởng hỏi Diệp Thần. Diệp Thần nhìn chăm chú Đinh Giai Mẫn trắng nõn đầy đặn thân thể, cực phú co giãn đầy đặn hào nhũ cao ngất, mềm mại đầu vú phi thường gợi cảm hơi nhếch lên, cao ngất nhũ phong trải qua Diệp Thần trà sát có vẻ càng thẳng tắp rồi, lại đột lại phồng hồng nộn đầu vú hiện lên ánh sáng chói mắt chạch. Đẫy đà thẳng tắp hình quả lê hào nhũ tuyết trắng tròn trịa, nhũ phong đỉnh nhàn nhạt quầng vú, hồng phấn đầu vú thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích. Thuận theo khe ngực xuống phía dưới là trơn bóng tinh tế bụng, viên viên rốn hướng ra phía ngoài đột, tinh tế eo thon đường nét ôn nhu, không có một tia dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng trắng nõn căng thẳng, dưới ánh mặt trời lộ ra sáng bóng trong suốt. Mềm mại bạch tế bụng tiếp theo tùng tùng đen nhánh tỏa sáng quyển khúc lông mờ u che kín phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn bẹn đùi, hồng nhuận môi âm hộ nội lưu ngâm trong suốt dâm thủy, hồng phấn hòn le đột phồng no đủ, lộ rõ tại môi âm hộ ngoài. Trắng nõn tiêm đỉnh hào nhũ tùy theo thở gấp hơi hơi đong đưa, đỏ tươi đầu vú hồng phấn quầng vú giống được khảm hồng mã não, Diệp Thần cưỡi ở Đinh Giai Mẫn tươi mới diễm lệ thân thể, cầm chặt kiên cố lại co giãn kinh người hào nhũ tùy ý trêu đùa. Chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, trơn mượt co giãn mười chân, trượt không lưu tay mềm nhũn vú thịt suýt chút nữa theo Diệp Thần trong tay chạy ra, Diệp Thần gấp gáp ra tăng ngón tay ở giữa lực đảo, dùng sức nắm chặt Đinh Giai Mẫn nhũ phong hướng ở giữa đưa đẩy. Làm ra thật sâu khe ngực. Đinh Giai Mẫn thẹn thùng vặn vẹo nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thân thể ma sát càng cay búng tiềm tàng tính dục, Diệp Thần không để ý tới thương hương tiếc ngọc, đầu ngón tay thật sâu rơi vào vú thịt, mềm mại đầu vú theo khe hở ở giữa chui ra, tại nóng dực khí tức thổi bay hạ nhếch lên đứng thẳng. Diệp Thần dùng đầu lưỡi liếm láp cuống vú, tiếp lấy đem đầu vú hàm tiến trong miệng dùng răng cắn mút hút, Đinh Giai Mẫn phát ra kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ. Ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra xấu hổ giận dữ lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Bảo bối, như thế nào đây? Ta suýt ngươi thật thoải mái a. Diệp Thần há mồm hộc ra đầu vú nàng, làm ra lão luyện thần thái nói bảo bối, người mạnh khỏe mẫn cảm nha, hảo dâm đãng. Đinh Giai Mẫn kiều diễm ướt át đầu vú tại Diệp Thần nước miếng làm dịu rõ ràng sưng to lên, lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra, nàng sủi lơ tại trên ghế sofa, đỏ ửng hai gò má giống lửa giống nhau bùng cháy lên, trong miệng trách mắng còn không phải là ngươi muốn làm nha. Đại Dương Vật chủ tịch. Diệp Thần đem hào nhũ xấu hổ tại võ mồm ở giữa sôi sục, đầu vú tại Diệp Thần nhẹ nhàng xoa bóp chung càng trở lên kiều chán, mỹ diệu mà ôn nhu mùi vị biến thành Đinh Giai Mẫn lửa nóng khó nhịn. Nhiễm lấy đỏ ửng làn da mồ hôi đầm đìa, mùi thơm càng trở lên phức nhưng mà, Diệp Thần cầm chặt nàng khéo léo ôn nhu thịt băm tiêm chân chậm rãi hướng hai bên rớt ra.